Chương 567, thần phục vĩnh tịch kiếm thể. Chương 567, thần phục vĩnh tịch kiếm thể làm thiên chập kiếm cung truyền thừa bí kỹ, ngũ đông tâm xương tu luyện độ khó kỳ thật so môn này bí kỹ cũng không dễ dàng bao nhiêu. Một khi tu thành, thân xương liền có thể hấp thu bất luận cái gì kiếm khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cho dù là thời khắc này vĩnh tịch kiếm cương cũng không ngoại lệ. Vừa vào ngũ đông tâm xương, quần quần vĩnh tịch kiếm cương tựa như châu đất xuống biển, không có bất kỳ vật gì. Mãi mãi tịch kiếm thể đại kinh, một chút liền đã nhận ra uy hiếp. Cái đồ chơi này, quả thực là khắc tinh của nó a. Sau một khắc, vĩnh tịch kiếm thể liền muốn thoát thân mà ra. Bây giờ nghĩ đi, trễ. Vương Nhàn cười một tiếng, rõ ràng cảm nhận được kiếm này thể lùi bước chi ý, nhưng lúc này Vương Nhàn làm sao lại để nó chạy đi? Ngũ đông tâm xương như hóa thành một vùng thâm hải vòng xoáy, hung hăng đem kiếm này thể trói buộc chặt, chấn áp một phen phía dưới. Nguyên bản còn hung thần ác sát, lãnh tịch vạn vật kiếm thể, qua trong giây lát cũng đã không chịu nổi gánh nặng, mềm mại xin tha, ô ai không thôi. Đến tận đây, đều bị Vương Nhàn trưởng khống. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, mềm nát như bùn diệp di nguyệt thanh âm nhỏ như muỗi bo bè, tại sao ta cảm giác thân thể hình như rất sợ ngươi? Ngươi có phải hay không tu luyện lợi hại gì kiếm thuật? Nàng cũng không làm rõ ràng được, vì sao lần này vĩnh tịch kiếm thể hoàn toàn không giống như là trước đó. Liền xem như trước kia đụng phải Vương Nhàn, đó cũng là không tiếp dư lực người chống cự. Lần này, vậy mà cũng liền bắt đầu mãnh liệt chống cự một chút, sau đó thoáng qua liền không có chút nào kháng cự. Mặc dù cái này cùng khống chế của mình cũng có mấy phần quan hệ. Tu luyện một môn kiếm đạo bí kỹ, có phần phí công phu. Vương Nhàn buông xuống trong tay hai đoá nguyệt quý, nhưng môn này kiếm đạo bí kỹ, đoán chừng toàn thế giới cũng chỉ có ta có thể tu luyện được. Ngũ đông tâm xương đặc biệt tính, lấy trước mắt thiên chập kiếm cung tình huống, ngoại trừ vị kia không biết thiên chập kiếm chủng không biết phải chăng là truyền thừa có được. Đơn thuần tu luyện mà đến, muốn lại làm được lời nói, rất không có khả năng. Dù sao thiên chập kiếm cung đã diệt vong. Diệp Di Nguyệt hé miệng không nói lời nào, đôi mắt bên trong cất giấu mấy phần mừng rỡ. Dựa theo ngọc giản ghi chép, bước thứ hai là tinh thần kết nối. Diệp Di Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bình phục có chút hỗn loạn tâm tư, cần song phương triệt để buông lỏng tâm thần, mở rộng cửa lòng, lấy tinh thần lực vì cầu, qua lại tới gần, giao hòa. Không thể có mảy may kháng cự cùng tạp niệm. Thân thể cũng không bài xích về sau, tiếp xuống tương đối nhẹ nhõm không ít. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, bắt đầu dựa theo công văn bên trong pháp môn vận chuyển tinh thần lực. Một cỗ thanh lãnh, sắc bén, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương tinh thần ba động từ trên người nàng phát ra. Vương Nhàn cũng hai mắt nhắm lại, cường đại tinh thần lực như là hạo hãn yên tĩnh hải dương, chậm rãi trải rộng ra. Hắn không có tận lực thu liễm tự thân tinh thần lực thâm thúy cùng hạo hãn, nhưng cũng đem nó khống chế được cực kỳ nhu hòa, như là nguyệt quang giống như vậy hướng Diệp Di Nguyệt tinh thần ba động. Tinh thần của hai người lực tại vô hình không gian bên trong chậm rãi tới gần. Vừa mới tiếp xúc, Diệp Di Nguyệt tinh thần liền khẽ run lên. Vương Nhàn tinh thần lực quá cường đại, cứ việc nhu hòa, nhưng này mênh mông vô ngần cảm giác, để nàng cảm giác tự mình giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ lái vào vô ngần tinh hải, bản năng sinh ra một tia nhỏ bé cùng bất an. Đồng thời, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được Vương Nhàn trong tinh thần lực ẩn chứa loại kia trải qua tăng thương, thâm thúy chống không đặc biệt khí chất. Vương lòng, tin tưởng ta. Vương Nhàn ôn hòa tinh thần ý niệm truyền lại qua đi. Cảm nhận được cái kia ý niệm bên trong trấn an cùng tuyệt đối tín nhiệm, Diệp Di Nguyệt càng cứng tiếng lòng rốt cục nới lỏng. Nàng cố gắng chạy không tâm thần, không còn kháng cự mặc cho tinh thần của mình như là như suối chảy, nếm thử dung nhập cái kia phiến thâm thúy hải dương. Dần dần, một loại kỳ diệu cảm giác ra đời. Tinh thần của hai người lực như là hai đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, bắt đầu chậm rãi cuốn quanh, giao hòa. Cũng không phải là thôn phệ, mà là như là thủy nhũ giống như hài hòa địa hỗn hợp lại cùng nhau. Một loại khó nói lên lời thân cận cảm giác cùng ăn ý cảm giác tự nhiên sinh ra. Diệp Di Nguyệt thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được Vương Nhàn giờ phút này bình tĩnh như nước tâm cảnh, cùng cái kia phần đối nàng không che giấu chút nào cương triều cùng yêu thích. Cái này khiến nàng trong lòng ngọt ngọt, tinh thần kết nối trong nháy mắt trở nên càng thêm vững chắc hòa thanh tích. Chỉ là, tại loại này tinh thần kết nối bên trong, nàng còn chứng kiến rất nhiều mơ hồ khu vực, máu và lửa đúc thành mà thành, tràn ngập vô số thân ảnh. Trong bình tĩnh xen lẫn hỗn loạn, còn có mấy cái vĩ nạn vô cùng to lớn thân ảnh, mơ hồ tản ra uy thế kinh khủng. Cái kia hẳn là hắn trên chiến trường kinh lịch a. Những thân ảnh kia không phải là một chút đáng sợ dị thú, là Z cấp dị thú sao? Hắn không muốn cho ta nhìn, là sợ những dị thú kia biết ta a. Diệp Di Nguyệt nghe lão sư nói, Z cấp dị thú cường đại, một khi cảm giác khóa chặt đến cái nào đó sinh mạng thể, liền có thể đem nó vĩnh hằng nhớ kỹ, thẳng đến đem nó chém giết. Cho nên, võ giả một khi trêu chọc đến Z cấp dị thú, cuối cùng chỉ có một trận chiến, không còn cách nào khác. Còn có thật là nhiều bóng người. Mỗi người ảnh tại mảnh này thế giới tinh thần bên trong, đều có thể vi tạo nên một tia gợn sóng. Hiển nhiên, đều đại biểu cho những người này ở đây Vương Nhàn trong lòng, đều có địa vị tương đối cao. Cái kia tựa như là sư phó. Tại Vương Nhàn trong lòng, sư phó cũng hẳn là rất trọng yếu a. Mặc dù bái sư thời gian không lâu, nhưng là trên chiến trường, Vương Nhàn hẳn là nhận sư phó không ít chiếu cố. Diệp Di Nguyệt trong lòng nổi lên một tia kỳ diệu tư vị. Đồng thời, Vương Nhàn cũng thấy rõ Diệp Di Nguyệt thế giới tinh thần một góc, kia là một mảnh tinh khiết mà cứng cỏi kiếm ý không gian, nơi trọng yếu là một thanh tản ra tịch diệt khí tức kiếm nhỏ màu bạc, giờ phút này chính vi bù bù, tựa hồ tại tò mò quan sát lấy ngoại lai tinh thần lực hải dương. Hắn cũng cảm nhận được nội tâm của nàng vui sướng, ngượng ngùng cùng cái kia phần muốn giúp được hắn kiên định quyết tâm. Tiểu Nguyệt nội tâm, quả nhiên đủ thuần chất. Vương Nhàn suy nghĩ, cái kia thanh kiếm nhỏ màu bạc, hẳn là kiếm thể ý chí, hoặc là nói, Diệp Di Nguyệt võ đạo thiên phú bản chất, đồng thời cũng là nàng tự thân tinh thần cụ hiện hóa. Tại kiếm nhỏ màu bạc trung quanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạp vật ảnh hưởng. A không đúng, muốn nói có tạp vật, đó chính là chính mình. Hắn thấy được tự mình thân ảnh. Tại mảnh này thuần trắng tinh thần kiếm giới bên trong, mình tựa như là trong muôn hoa một điểm lục, dị thường lóa mắt chú mục. Đương nhiên đối với Vĩnh Tịch kiếm thể mà nói, tự mình hẳn là một hạt cất chuột hoàn toàn phá hủy cái này thuần trắng thế giới. Đương nhiên, tại cái này thuần trắng thế giới tinh thần bên trong, truyền đến một đạo rất nhỏ thấp giọng hô, kết nối thành công. Kia là Diệp Di Nguyệt thanh âm, tại cái này thế giới tinh thần bên trong quân quẩn, cũng mang ý nghĩa hai người xem như làm được tâm ý tương thông. Ừm, rất vững chắc. Vương Nhàn đáp lại nói, tiếp xuống, nếm thử dẫn đạo nguyên lực. Ngươi làm chủ dẫn, ta làm phụ nhận. Thử dẫn đạo ta võ đạo nguyên cương, dung nhập ngươi Vĩnh Tịch nguyên cương. Tốt. Diệp Di Nguyệt lòng tin tăng nhiều. Nàng ý niệm khẽ nhúc nhích, vận chuyển Vĩnh Tịch kiếm thể, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi cô đọng như thực chất, tản ra tịch diệt ba động kiếm khí màu bạc. Cùng lúc đó, nàng thông qua vững chắc tinh thần kết nối, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hướng Vương Nhàn thể nội cái kia hạo hãn như vực sâu hỗn độn chi hải. Loại lực lượng này, tựa hồ hoàn toàn không phải nguyên lực ngưng tụ mà thành. Làm ý niệm của nàng chạm đến cái kia hỗn độn, thâm trầm, ẩn chứa đa trọng kiếp sắt cùng khí tức hủy diệt năng lượng lúc, dù là có tinh thần kết nối giảm sóc, Diệp Di Nguyệt cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Quá cường đại, quá kinh khủng. Vậy căn bản không phải phổ thông nguyên cương, mà giống như là áp xúc vô số hủy diệt phong bạo cùng thiên địa kiếp nạn hỗn độn năng lượng. Khó trách lúc ấy nguyên cương tinh địa sẽ xuất hiện vết rách. Vẹn vẹn ý niệm tiếp xúc, liền để nàng đầu ngón tay Vĩnh Tịch nguyên cương cũng hơi run rẩy lên. Làm cấm kỵ thiên phú, vậy mà lúc này đều có một tia e ngại cố lực lượng này. Đây là có thể so với cấm kỵ thiên phú lực lượng cường đại hơn. Diệp Di Nguyệt trong lòng kinh hãi. Đây là tu luyện như thế nào mà thành? Vương Nhàn là không có thiên phú, loại lực lượng này đó chính là tu luyện mà đến. Đừng sợ, vương lòng khống chế, tiếp nhận nó. Vương Nhàn thanh âm tại nàng tinh thần chỗ sâu vang lên, mang theo làm cho người an tâm lực lượng. Hắn chủ động phân ra một tia cực kỳ yếu ớt ngũ kiếp sắc cương, thuận tinh thần kết nối thông đạo, chậm rãi hướng chạy Diệp Di Nguyệt. Diệp Di Nguyệt cố nén cái kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, cố gắng buông lỏng đối Vĩnh Tịch kiếm khí khống chế, nếm thử tiếp nhận cái kia một kia hỗn độn năng lượng. Làm cái kia sợi ngũ kiếp sát cương dung nhập kiếm khí màu bạc sát na. Ông. Diệp Di Nguyệt đầu ngón tay kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Vốn chỉ là tịch diệt ngân sắc, giờ phút này lại phảng phất bị nhen lửa biên giới nhiễm lên một tầng thâm thúy, nội liễm nhưng lại bá đạo vô cùng đỏ sậm. Nguyên cương thể tích không có tăng gọn, nhưng vô đặc độ, sắc bén độ, cùng loại kia phảng phất có thể chôn vùi hết thể khí tức hủy diệt, trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Được, thật mạnh. Diệp Di Nguyệt sợ ngây người, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này sợi dung hợp Vương Nhàn một tia lực lượng nguyên cương, uy lực chí ít tăng vọt gấp 3 trở lên, mà lại ẩn chứa trong đó đặc tính, cùng Vĩnh Tịch kiếm thể tịch diệt chi lực ẩn ẩn của mình, sinh ra một loại kỳ diệu điệp ra hiệu ứng, trở nên càng có phá hư tính. Cảm giác như thế nào? Vương Nhàn hỏi. Uy lực tăng lên rất lớn, nhưng thao tung có chút phí sức. Diệp Di Nguyệt thành thật trả lời. Bình thường, lần đầu nếm thử, lớp năng lượng cấp chênh lệch quá lớn. Vương Nhàn giải thích nói, người Vĩnh Tịch kiếm thể tựa hồ đối với loại này lực lượng hủy diệt có đặc thù phản ứng. Là cộng minh vẫn là bài xích? Là cộng minh. Diệp Di Nguyệt cẩn thận cảm thụ được, đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng, mặc dù cái kia cô ý chí rất đáng sợ, nhưng ta Vĩnh Tịch kiếm ý tựa hồ rất hưng phấn. Nó giống như đang hấp thu dung hợp loại lực lượng này, ta cảm giác nguyên cương giống như càng ngưng luyện một kia. Cái này phát hiện để nàng mừng rỡ không thôi. Vĩnh Tịch nguyên cương là vốn là lấy tịch diệt vạn vật làm tâm, Vương Nhàn ngũ kiếp sát cương là dung hợp đặc thù năng lượng vũ trụ yên khí tu luyện mà tới. Trình độ nào đó là Vĩnh Tịch nguyên cương tầm cao hơn biểu hiện hình thức. Cái này kia dung hợp, phản phất vì nàng kiếm đạo mở ra một cái mới đại môn. Xem ra hiệu quả không tệ. Vương Nhàn cũng cảm giác được Diệp Di Nguyệt kiếm ý biến hóa vi diệu, trong lòng hiểu rõ. Vĩnh Tịch kiếm thể không hổ là đỉnh tiêm cấm kỵ thiên phú, bao dung tính cùng trưởng thành tính đều cực mạnh. Hai cỗ năng lượng như là hai đầu nguyên bản phân biệt rõ ràng tiểu khê, tại Vương Nhàn tình tế điều khiển cùng Diệp Di Nguyệt không giữ lại chút nào phối hợp xuống, bắt đầu thử nghiệm giao hội, cuốn quanh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ càng lâu. Rốt cục, tại tinh thần của hai người thế giới bên trong, đều có một viên đặc biệt vết kiếm khê ấn chậm rãi hiện hiện. Hai cỗ kiếm ý cùng nguyên cương đạt thành một loại vi diệu cân bằng cùng mình. Một loại khó nói lên lời kỳ dị cảm giác tại hai người trong tim dâng lên. Bọn hắn phảng phất có thể mơ hồ nghe được đối phương kiếm ý hô hấp, có thể cảm nhận được đối phương nguyên cương lưu chuyển tiết tấu. Mặc dù còn không cách nào làm được chân chính tư duy cùng hưởng, nhưng một loại viễn siêu ngôn ngữ an ý đã thành lập. Hai người đồng thời mở hai mắt ra. Khế kiếm chi tâm đã thành, tu luyện thành công. Diệp Di Nguyệt nhìn xem Vương Nhàn, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng không thể tưởng tượng nổi. Loại kia cùng Vương Nhàn tâm ý tương liên, kiếm ý cộng minh cảm giác, để nàng cảm thấy vô cùng an tâm cùng ổn đoán. Vương Nhàn cũng khẽ gật đầu, lộ ra hài lòng thần sắc. Môn này giá kiếm thuật quả nhiên phi phàm, để hắn đối kiếm đạo cảm nộ càng thêm khắc sâu. Đồng thời, hắn tựa hồ nắm giữ đến một tia Vĩnh Tịch kiếm thể lực lượng. Chương 568, tinh không cổ lộ, võ thần tới chơi. Chương 568, tinh không cổ lộ, võ thần tới chơi. Tính thất bên trong, Vương Nhàn nhắm mắt ngồi xếp bằng. Cùng Diệp Di Nguyệt thành công ký kết khế kiếm chi tâm về sau, một câu nguồn gốc từ Vĩnh Tịch kiếm thể kiếm ý, như là tia nước nhỏ, thông qua cái kia huyền diệu tinh thần tương liên, chậm rãi tràn vào cảm giác của hắn bên trong. Không thể không nói, môn này bí kỹ sát thực đặc biệt. Diệp Di Nguyệt từ nơi này lấy được, từ bí kỹ tin tức đến xem, chỉ là một phần trong đó. Chỉ sợ bí kỹ phía sau, cũng là có cùng loại với Thiên Chập kiếm cung cái này đặc thù thế lực lớn. Kiếp trước ta chưa từng đọc lướt qua nhiều như vậy võ đạo kỹ nghệ. Bây giờ đao pháp của ta cùng kiếm đạo đều có khác biệt trình độ tăng trưởng, bây giờ đến này Vĩnh Tịch kiếm thể mấy phần không quan trọng kiếm ý gia trì. Vương Nhàn trong lòng âm thầm cảm ngộ. Tại kiếm đạo phương diện này, bây giờ tự mình mạnh nhất thuộc về đã bị bổ xong lại, vẫn là tự mình lĩnh ngộ mà đến rồng ngủ đông chính thức. Nó cường độ tuy vô pháp sánh vai Trấn Quốc, nhưng viễn siêu thượng thừa. Nhất là rồng ngủ đông chính thức còn có tới tướng xứng đôi chân lý võ đạo Trảm Ách Chu Tà khiến cho môn này kiếm pháp uy lực dị thường khoa trương. Thiên Chập Kiếm Cung bên trong tất nhiên có thể so với Trấn Quốc cấp bậc kiếm pháp, nhưng lấy tình huống hiện tại, chỉ sợ rất khó trên chiến trường tìm tới nó di dấu. Có thể võ đạo một đường, cũng không nhất định sẽ nói muốn một mực đeo đổi mạnh hơn võ học. Có đôi khi đem tự mình sở hội võ học tu luyện tới một loại khác cực hạn, cũng có thể đản sinh ra càng cường đại hơn võ học. Một vị truy cầu mạnh hơn, sẽ chỉ làm tự mình trên võ đạo rơi vào tầm thường, mà không cách nào đi ra thuộc về mình đường. Đem tự thân đoạt được, hội tụ một lòng, cảm ngộ đạo, mới là chính đủ. Tần võ đến nay, có thể đi ra thuộc về mình võ đạo lưu phái võ thần, phần lớn là như thế. Chỉ có chân chính sáng lập thuộc về mình võ học lưu phái, mới tính bên trên là chân chính lập vũ thành thần, có được thuộc về mình võ đạo. Vĩnh Tịch Kiếm Thể kiếm ý, tượng trưng cho tịch diệt vạn vật, là một loại khác hình thái ẩn nút. Vương Nhàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt đầu lấy tự thân đối kiếm đạo vô thượng lý giải, dẫn đạo luyện hóa cái này một tia vĩnh tịch kiếm ý cấm kỵ thiên phú lực lượng là huyền ảo, bất kỳ cái gì một loại cấm kỵ thiên phú đều không thể coi thường được. Hắn không có ý đồ trực tiếp hấp thu, mà là đem nó làm một loại hoàn toàn mới thuốc màu dung nhập tự thân kiếm đạo thể hệ vải vẽ phía trên. Trong đầu hắn quan tưởng lấy rồng ngủ đông chín thức áo nghĩa, long tiềm vũ uyên, không phải không thể bay, chờ thời, kiếm dấu tại thân, không phải không thể lợi, ra thì kinh hồng. Mặc dù một thức sau cùng rồng ngủ đông tự tại đã đại biểu cho môn này kiếm pháp nhất cực hạn lĩnh nộ cùng lực lượng, có thể Trấn Quốc chi bên trên chính là nói, ta tại môn này kiếm pháp bên trên cảnh giới đã đăng phong tạo cực. Bây giờ mượn cái này một sợi kiếm ý, nộ được phản pháp quy chân, làm lấp đầy đạo này Trấn Quốc võ học con đường. Lặn trong nguyên, mặc như sấm, động thì kinh tiêu, liễm thì quy hư. Vĩnh Tịch trong kiếm ý cảnh, tại Vương Nhàn trong đầu cùng rồng ngủ đông chính thức ý cảnh sinh ra kỳ diệu cộng minh. Cái trước là để vạn vật quy về kết thúc tính, cái sau là thu liễm hết thể khí tức chờ đợi bộ phát tính, hai đồng nguyên mà dị đường. Vương Nhàn lấy tự thân ngũ kiếp sát cương làm cơ sở, lấy bình bắn vẻ diệt chân ý làm dẫn, bắt đầu thôi diễn rồng ngủ đông chính thức cấp độ càng sâu biến hóa. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một cỗ nhạt như không dấu vết kiếm ý, như cực hạn tĩnh đồng dạng tràn ngập ra. Đầu ngón tay chỗ hướng, kiếm ý rơi xuống, không khí phảng phất bị trong nháy mắt kéo ra tất cả sức sống, tia sáng vi vi và mèo, hết thảy thanh âm ba động đều tựa hồ bị thôn vệ, quy về tịch không. Đây không phải năng lượng cuồng bạo phá hủy, mà là cao cấp hơn tồn tại khái niệm tính tạm thời xóa đi. Rồng ngủ đông chính thức cuối cùng thức diễn hóa, vĩnh tịch quy hư. Quả nhiên, cấm kỵ thiên phú lực lượng, nếu có thể hóa dụng, chính là thông thiên đường tắt. Vương Nhàn thu chỉ, ánh mắt nghiêm trọng. Mặc dù một thức này chỉ là hình thức ban đầu, nhưng lại có thể thấy được một góc. Cái này vì hắn tương lai hoàn thiện tự thân võ đạo, lại tăng thêm một khối trọng yếu ghép hình. Lúc này, Diệp Di Nguyệt bưng một chén thanh tâm ngưng thần trà thơm đi đến, nhìn thấy Vương Nhàn trên thân cái kia chậm rãi thu liễm, làm nàng đều cảm thấy tim đập nhanh tịch diệt kiếm ý, hơi kinh ngạc. Ngươi ngộ có chỗ được sao? Hơi có thu hoạch. Vương Nhàn tiếp nhận chén trà, cười nói, môn này bí kỹ rất đặc biệt, nếu là dựa theo ngươi nói, đem môn này bí kỹ tu luyện tới viên mãn, mà không phải không trọn vẹn, cả hai thiên phú kiếm đạo có thể làm được cùng hưởng cộng sinh. Dùng cái này hợp đạo, nói như vậy không chừng có thể thành tựu võ thần phía trên. Căn cứ trong bí kỹ tin tức, sơ bộ tu luyện chính là cả hai hình thành khế kiếm chi tâm. Tại giai đoạn này, hai người có thể làm được kiếm ý của mình, kiếm cương viện trợ. Cùng thời gian chiến tranh có thể hình thành kiếm cương tuần hoàn, khiến cho song phương kiếm pháp uy lực tăng gấp bội. Cũng có thể dùng cái này qua lại trao đổi một chút lực lượng. Tiểu thành giai đoạn thì là cả hai muốn hình thành tâm ý kiếm vực, tại giai đoạn này trong lĩnh vực song phương hoàn toàn cảm giác cùng hưởng, tư duy đồng bộ. Song phương kiếm chiêu có thể làm được viên mãn vô khuyết. Tại giai đoạn này, liền có thể điều động song phương một chút thiên phú, tỉ như Vương Nhàn có thể trực tiếp vận dụng Diệp Di Nguyệt Vĩnh Tịch kiếm thể, che tại bất luận cái gì kiếm pháp chiêu thức phía trên. Giai đoạn đại thành thì là kiếm ý, tinh thần, mệnh cách độ cao dung hợp, ngưng tụ ra độc nhất vô nhị song sinh kiếm hồn. Kiếm này hồn cụ chuẩn bị hai tất cả ưu điểm, cũng có thể không ngừng bản thân tôi diễn, tiến hóa. Kiếm vực cũng sẽ tùy theo tiến hóa. Dù cho cách xa nhau khác biệt thế giới, cũng có thể cảm giác đối phương trạng thái, cũng tiến hành siêu viễn cự ly ý niệm giao lưu cùng lực lượng truyền lại. Cái này rất huyền. Về phần sau cùng viên mãn giai đoạn, bản này công văn bên trên cũng không có ghi chép, nhưng khẳng định là có. Võ thần phía trên, Diệp Di Nguyệt ngồi ngay ngắn xuống về sau, dừng một chút, mặc dù lao sư nói môn này bí kỹ rất đặc biệt, nhưng có khoa trương như vậy sao? Trước mắt nhân loại vẫn chưa có người nào đạt tới qua võ thần phía trên cảnh giới. Vậy ta muốn tìm tới môn này bí kỹ đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Diệp Di Nguyệt cũng không có hoài nghi Vương Nhàn nói, ngược lại rất có vài phần tự tin. Đợi chút nữa lần tinh không cổ lộ tuần tinh thí luyện ta thông qua về sau, hẳn là liền có thể đi cái kia di tích nhìn một chút. Tinh không cổ lộ. Vương Nhàn thanh âm ngừng lại. Không nghĩ tới võ màn tinh hà sớm như vậy liền bắt đầu qua tinh không cổ lộ. Diệp Di Nguyệt tựa hồ phát giác được Vương Nhàn có chút hứng thú, liền giải thích nói, tinh không cổ lộ là võ màn tinh hà dựa vào một chỗ viễn cổ còn sót lại tinh không bí cảnh chế tạo cấp bậc cao nhất thí luyện, nghe nói là năm đó nhóm đầu tiên võ thần rời đi Lam Tinh, thăm dò giờ vũ trụ tại một cái cùng Lam Tinh sắp xỉ thiên thể bên trên phát hiện. Bên trong có một ít không thuộc về Lam Tinh văn minh võ đạo truyền thừa. Đồng thời ngoại ý muốn cùng chúng ta Lam Tinh có nhất định liên hệ. Thí luyện chỉ phân ba loại, sơ thí, tuần tinh, còn có vấn đỉnh. Lão sư nói tuần tinh cấp khác thí luyện, cường độ liền cùng tiền tuyến chiến trường có chút tương tự. Bình thường chúng ta võ màn tinh hà học viên muốn ra tiền tuyến chiến trường, đều muốn thông qua tuần tinh thí luyện mới có tư cách đi lên. ta trước mắt đã thông qua sơ thí. Lưu truyền ra mảnh này bí kỹ cái gì tích kia, chính là tại tuần tinh thí luyện bên trong. Diệp Di Nguyệt vi vi nghiêng đầu tính toán thời gian một chút, bất quá tuần tinh thí luyện còn cần thời gian nhất định mới có thể mở ra. Trước mắt chúng ta những học viên này sẽ phải đối mặt, là một vị đến từ chiến trường nhân vật truyền kỳ đặc huấn. Mới nói được cái này, Diệp Di Nguyệt đột nhiên đình trệ, giơ cổ tay lên nhìn một chút, sắc mặt hơi đổ, lão sư phát tới tin tức, nói muốn triệu tập chúng ta học viên, kể một ít có quan hệ đặc huấn hạng mục công việc, muốn sớm bắt đầu chuẩn bị. Phải khẩn cấp tập hợp, lúc này mới nghỉ ngơi một ngày đâu. Ừm, ngươi trước ở tại ta chỗ này đi. Nàng đứng dậy đi đến Vương Nhàn bên cạnh, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, ừm chờ lão sư nói xong việc hạng, ta chờ một hồi hay nói. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Nhàn. Vương Nhàn gật gật đầu, đông nhiên sững sờ, có chút cổ quái nhìn Diệp Di Nguyệt một mắt. Làm gì? Diệp Di Nguyệt trong lòng căng thẳng, bị Vương Nhàn cái này ánh mắt cổ quái thấy nàng cảm giác có điểm lạ lạ. Vương Nhàn cười cười, tu luyện giá kiếm thuật về sau, nhất là có kiếm khế chi tâm về sau, làm tinh thần lực cường đại hơn một phương, hắn hơi có thể cảm giác được trong lòng đối phương suy nghĩ. Cũng tỉ như lúc này, cũng không biết lão sư sẽ nói bao lâu. Trở về trời đã tối rồi đi. Rất muốn thân. Đức Quang suy nghĩ chuyển đến. Vương Nhàn méo méo Diệp Di Nguyệt gương mặt, muốn hôn thì cứ nói thẳng đi. Diệp Di Nguyệt gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng như thị, khoát tay nói, ngươi nói lung tung cái gì đâu? Ta đi. Nói xong xoay người rời đi. Nàng trái tim phanh phanh trực nhảy không ngừng, có chút lạ tự mình suy nghĩ lung tung. Hiện tại tốt đi, bị Vương Nhàn đã nhìn ra. Theo lý thuyết, không đến mức. Nàng chưa kịp nghĩ cái minh bạch, thân thể cứng đờ, lấy lại tinh thần lúc, đã bị Vương Nhàn kéo vào trong ngực. Sau đó như chuồn chuồn lướt nước giống như tại đóa này nguyệt quý bên trên, lưu lại một cái đỏ nhạt tân ký. Đi thôi. Vương Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ cái sau cái kia ngạo nghệ ưỡn lên vòng tròn, đem còn đang ngẩn người Diệp Di Nguyệt đưa ra gian phòng. Cái này bí kỹ thật có ý tứ. Vương Nhàn lắc đầu, đưa mắt nhìn Diệp Di Nguyệt biến mất trong tầm mắt. Qua một trận, sau đó, hắn ra khỏi phòng, đi vào đình viện bên trong, đồng nhiên nhìn về phía hư không, ngừng một chút nói, Mặc Vũ Thần đã tới, chắc là có chuyện quan trọng muốn nói. Trong hư không, một lão giả chậm rãi hiện thân, lóe lên một cái ở giữa, liền xuất hiện ở đình viện bên trong. DS, hôm nay canh một nghỉ ngơi một chút, mọi người hẳn là không ý kiến chương 569. Mở một cánh cửa sổ chương 569, mở một cánh cửa sổ trong đình viện, chụp ảnh chập chờn, tinh huy vẩy xuống. Mặc Uyên Võ Thần thân ảnh ngưng thực, hắn cũng không mặc chính thức võ thần bảo phục, mà là một thân đơn giản áo vải xám, khí tức nội liễm, phản phất cùng phương thiên địa này hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn bình thản nhìn xem Vương Nhàn, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu cùng tán thưởng. Vương tướng quân thật là nhạy cảm linh giác. Mặc Uyên mỉm cười, thanh âm ôn nhuận, lão phu không mời mà tới, làm phiền. Mặc tiên bối khách khí. Vương Nhàn chắp tay thi lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, tiền bối tự mình đến đây, chắc hẳn không chỉ là vì nhìn xem vãn bối a. Mạc Uyên đã từng là một vị tại dị tinh trên chiến trường tiếng tăm lừng lẫy võ thần, đồng thời vẫn là càng hiếm thấy hơn có thể từ dị tinh chiến trường còn sống trở về lao võ thần, thuộc về trước thời đại nhân vật truyền kỳ. Cho dù lúc này không có làm năm đỉnh phong thực lực, nhưng ở phần thánh sơn nơi này, chỉ cần hắn nghĩ, không ai có thể thoát ly vị này lao võ thần cảm giác. Người cái này cô bạn gái nhỏ chỗ ở, kiếm ý thuần túy, tịch diệt bên trong ẩn chứa sinh cơ, là cái ngộ kiếm nơi tốt. Hắn dường như tùy ý địa điểm bình một câu, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Vương Nhàn. Vương tướng quân, lão phu xem ngươi nguyên cường, sát khí ngút trời, nhưng lại nội ẩn hỗn độn sinh cơ, tinh thần lực hạo hãn như biển, thâm bất khả chắc. Càng khó hơn chính là kiếm đạo của ngươi, tựa hồ đã nhảy ra hiện hữu thể hệ rào, tại đi một đầu trước nay chưa từng có đường. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, có thể tại bằng chứng ấy tuổi làm đến bước này, tuyệt không phải bình thường cơ duyên có thể giải thích. Lúc trước, lão phu du lịch các phương phòng tuyến, sau lại trở lại Lam Tinh, được chứng kiến vô số thiên tiêu, nhưng như ngươi như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Nhàn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì khẽ động. Tự mình đặc điểm lớn nhất, đơn giản chính là hấp thu sát khí tu luyện. Nhưng là tại Lam Tinh, cũng không phải nói không có võ giả thử qua. Tỷ như lúc trước Hổ Sát Đao Pháp người sáng lập, chính là căn cứ hấp thu sát khí mà cảm ngộ ra đặc thù võ học. Khẳng định cũng là có một nhóm võ giả muốn nếm thử thông qua loại biện pháp này, đi ra một đầu không giống với tân võ con đường. Mà bên không hổ là uy tín lâu năm võ thần, ánh mắt độc ác. Vương Nhàn bình tĩnh nói, tiền bối quá khen. Đương thời tiên tiêu không ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay chưa nói tới. Bất quá là chiến trường chém rất nhiều, có một chút cảm ngộ thôi. Mạc Uyên cười cười, nhìn về phía người trẻ tuổi này. Hắn là lần đầu tiên thấy đối phương, nhưng nhìn về phía đối phương lúc, Mạc Uyên nhưng không có cảm giác được đối phương là một người trẻ tuổi. Loại kia trạng thái khí, cùng những học viên kia so sánh, hoàn toàn khác biệt. Mạc Uyên nhẹ nhàng gõ gõ bàn đá, trầm ngâm một lát, nói: "Vương tướng quân, ngươi có biết ta vì sao lực bài chúng nghị, mời ngươi đến chủ trì lần này đặc huấn?" Vương Nhàn dương mắt, trầm mặc không nói. Võ Màn Tinh Hà là có mời cường giả tới đây đặc huấn tọa đàm các loại ví dụ, nhưng những thứ này ví dụ tiền đề, là bọn hắn bản thân đủ cường đại, lại tại dị tinh chiến trường có cử trọng nhược khinh địa vị. Từ thực lực cùng tuổi tác đi lên giảng, dứt bỏ vừa bị phong thân phận không nói, hắn kỳ thật còn không quá đúng quy cách. Đồng dạng nhiều lắm là cũng chính là mời tới tọa đàm một chút, cái này cũng cùng Lạc Từ Hàn nói không sai bị lắm. Mà đối học viên tiến hành đặc huấn, chí ít cũng phải là ương trường không cái kia thân phận cùng kinh lịch bắt cảnh cường giả mới có tư cách. Nhất là Võ Màn Tinh Hà Nội bộ đạo sư nơi phát ra từng cái quốc gia, nhiều mặt thế lực đấu đá, chỉ có Mạc Quyên vị này võ thần tự mình mở miệng mới có thể làm đến. Nhưng dù vậy, Võ Màn trong Tinh Hà khẳng định có không ít đạo sư hoặc là các quốc gia chú đóng ở này khách tọa võ giả không quá chịu phục. Vương Nhàn lúc đầu ngay từ đầu cho rằng vị này võ thần mời mình đến cùng kiếp trước cùng loại, cũng chính là mở tòa đàm, nói chuyện dị tinh chiến trường hoàn cảnh, nhiều lắm là lại đến điểm chỉ điểm học viên thôi. Thằng đến cùng hai vị kia đạo sư trao đổi qua mới hiểu, không chỉ là tự mình tới nói tòa, vẫn là phải đến đặc huấn. Từ tiên thế kinh lịch, cùng bây giờ hiện huống, Vương Nhàn nói chung có thể đoán được Mạc Uyên ý tứ. Vương Nhàn cùng Mạc Uyên đối mặt, một bộ xin chỉ giáo bộ dáng, còn xin tiền bối chỉ rõ. Mạc Uyên nhìn về phía bầu trời, chậm rãi phun ra hai chữ, bởi vì biến số. Ánh mắt của hắn dần dần sắc bén. Chúng ta làm tinh võ đạo, phát triển cho tới hôm nay, nhìn như phồn vinh, kỳ thực đã mơ hồ chạm đến bình cảnh. Các quốc gia các thế lực cố thủ tự mình hệ thống, bên trong hao tổn không ngừng. Mà dị tinh chiến trường bên kia, áp lực càng lúc càng lớn. Chúng ta cần lực lượng mới, con đường mới, một cái có thể đánh phá cục diện bế tắc biến số. Không hổ là chấp giáo võ màn tinh hà mấy chục năm lão võ thần, làm đã từng đỉnh cao cường giả, thấy sát thực đủ xa. Ta là Tam Quốc hôn huyết võ giả, đối Long Quốc võ đạo cũng biết sơ lược. Mạc Uyên nhìn về phía Vương Nhàn, thanh âm lộ ra một cỗ tăng thương, dị tinh chiến trường là chúng ta Lam Tinh tương lai không tránh được mở một vòng, võ thần chỉ có thể cam đoan chúng ta Lam Tinh sẽ không lập tức bị dị tinh chiến trường nuốt hết. Nhưng muốn tại dị tinh chiến trường đặt chân, dựa vào hiện tại lực lượng của võ thần, là xa xa không đủ. Mà ngươi, lần này tại Đế Giang phòng tuyến làm phong công vĩ nghiệp, để cho ta thấy được một cái hoàn toàn mới biến số. Nói đến đây, Mạc Uyên thật sâu nhìn xem Vương Nhàn, ngươi tồn tại, ngươi mang tới độ vận, ngươi hiện ra lực lượng, đều tại chứng minh, hiện hữu võ đạo cũng không phải là duy nhất. Vô luận là ngươi tu luyện vị chi nguyên cương, vẫn là ngươi tại Long Quốc bên kia để cập thần mạch cùng thúc đẩy sinh trưởng ra nguyên lực tinh bích tu luyện, đều chỉ hướng một loại nào đó khả năng. Vương Nhàn thầm nghĩ, võ màn tinh hà đối Lam Tinh các quốc gia thế cục đều mười phần hiểu rõ, nhất là vị này võ thần, đối với liên minh bên trong mấy đại quốc gia nội bộ tình hình gần đây đều chặt chẽ chú ý, cho nên ta hy vọng ngươi đặc huấn, không chỉ là rèn luyện những tiểu tử này kỹ xảo chiến đấu. Mạc Uyên ngữ khí trịnh trọng, ta càng hy vọng ngươi có thể cho bọn hắn mở một cánh cửa sổ để bọn hắn nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới, đánh vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết. Dù chỉ là gieo xuống một viên hạt giống, tương lai cũng có thể là mọc rễ nảy mầm. Dù sao, người ta đều hiểu dị tinh chiến trường đối với chúng ta làm tinh uy hiếp. Kéo dài hơi tàn mặc dù có thể sống sót, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lời này liền đã rất rõ ràng. Không thể không nói, vị này lão võ thần đối dị tinh chiến trường nhận biết cùng những võ giả khác, cho dù là Đế Giang phòng tuyến ứng tướng quân cũng không giống nhau. Dù sao cũng là võ thần, xâm nhập hiểu qua dị tinh chiến trường chân chính uy hiếp. Lời này trên bản chất cũng là đối Lam Tinh tương lai một loại dự đoán. Trên thực tế, lão võ thần thật đúng là không có suy đoán sai. Võ thần cường giả chỉ là Lam Tinh miễn cưỡng kéo dài hơi tàn bảo hộ, lực lượng hình thái quyết định nếu vô pháp đột phá võ thần, không cách nào tại dị tinh chiến trường chiếm cứ địa vị nhất định. Hai nạn sớm muộn sẽ giáng lâm. Nhất là thần vật thời đại tiến đến về sau, nhìn như võ thần càng nhiều, kỳ thực nhưng cũng hấp dẫn càng nhiều dị tinh chiến trường những bá chủ kia ánh mắt. Vương Nhàn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, ta sẽ hết sức. Tốt. Mạc Uyên trên mặt tươi cười, về phần đặc huấn cụ thể công việc, ngươi có toàn quyền xử trí quyền lực. Cần gì, cứ mở miệng. Võ màn tinh hà sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Vương Nhàn chính đang chờ câu này. Vậy ta liền không từ chối. Vương Nhàn cười nói thẳng, tại đặc huấn trước, ta cần phải đi võ màn tinh hà Chu Thiên võ màn nhìn xem. Đây là hắn đến võ màn tinh hà mục đích quan trọng nhất một trong. Mạc Uyên ánh mắt nhắm lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ làm sơ suy tính, liền khẽ gật đầu nói, cái kia Vương tướng quân, đi theo ta đi. Chương 570, không bằng đá tung cửa, đập nát tường. Chương 570, không bằng đá tung cửa, đập nát tường. Tinh huy thần điện tầng cao nhất, cũng không phải là trong tưởng tượng xa hoa địa đường, mà là một mảnh phảng phất đưa thân vào vô ngân tinh không gian kỳ dị. Dưới chân là lưu chuyển tinh vân quan mang, đỉnh đầu là sáng chói ngân hà treo ngược. Vô số hoặc cổ pháp, hoặc ánh, hoặc lóe ra kỳ dị năng lượng của trụ, ngọc giản, tinh thạch, thậm chí một chút không cách nào phân biệt chất liệu kỳ dị tạo vật, như là tinh thần giống như lơ lửng tại bên trong vùng không gian này dựa theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo chậm rãi vận hành. Nơi này chính là Chu Thiên Võ Màn, Lam Tinh Võ Đạo Văn Minh Trí Tuệ Kết Tinh. Hội tụ toàn cầu các nơi, thậm chí đã biết dị tinh chiến trường trong di tích khai quật ra tuyệt đại bộ phận võ học bí kíp cùng tri thức truyền thừa. Mà bên Võ Thần cùng Vương Nhàn thân ảnh xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Nơi này chính là Chu Thiên Võ Màn. Mà bên thanh âm trong tinh không quấn quẩn, tinh thần ngoại phóng, tâm niệm mà thay đổi, liền có thể cảm ứng cũng triệu hoán cùng ngươi phù hợp hoặc ngươi cần thiết võ học tin tức. Bất quá, càng là cao thâm, càng là đặc biệt truyền thừa, triệu hoán cùng giải đọc cần thiết tinh thần lực cùng quyền hạn cũng càng cao. Lấy lao phu quyền hạn, nhưng vì ngươi mở ra trừ các quốc gia hoạch tâm trấn quốc võ học bên ngoài tất cả khu vực. Ta đi ra ngoài trước, ngươi ở bên này tìm tới muốn sau ra là đủ. Trấn quốc võ học là các quốc gia cơ mật, võ màn tinh hà mặc dù cũng có, nhưng không quá hoàn chỉnh, cũng sẽ không tùy ý trước bất kỳ ai mở ra. Đối với cái này, Vương Nhàn tự nhiên giải. Hắn tới đây mục đích cũng không phải quốc gia khác trấn quốc võ học. Mà bên thân ảnh biến mất, nạp đại tinh không, phản phất chỉ có hắn một người. Hạo hãn như biển sao tinh thần lực như là vô hình xúc giác, ôn hòa mà nhanh chóng phủ kín phiến tinh không này kho vũ khí. Trong chốc lát, hải lượng tin tức lưu giống như nước thủy triều vào tới. Vô số võ học danh xưng, giới thiệu văn tắt, đặc tính tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi mà qua. Từ cơ sở nhất hô hấp pháp, đến cao thâm thượng thừa võ học, từ Long Quốc cổ võ tinh túy, đến Âu Châu luyện kim bí thuật, từ Bắc Hùng huyết mạch đồ đẳng, đến Đông Anh nhận pháp áo nghĩa, bao hàm toàn diện, phong phú. Làm liên minh dốc sức chế tạo vì bồi dưỡng võ thần mà chuẩn bị học viện, nơi này võ đạo dự trữ, xa không phải bất kỳ một quốc gia nào học phủ có thể sánh được. Nhưng Vương Nhàn mục tiêu phi thường rõ ràng, tinh thần lực của hắn như là nhất tinh chuẩn kim thăm dò, trực tiếp không để ý đến những ánh sáng kia sáng chói, khí tức cường đại chủ lưu võ học, hướng phía những cái kia vắng vẻ, tối nghĩa, thậm chí tản ra cùng làm tinh võ đạo hệ thống không hợp nhau khí tức khu vực tìm kiếm. Mục tiêu 1, sinh vật linh khải tu luyện pháp. Tinh thần lực lướt qua từng mảnh khu vực, cuối cùng tại một chỗ cực kỳ vắng vẻ, chỉ có giải rác mấy viên tản ra ảm đạm sinh vật quang, tương tự một loại nào đó giáp sắc mảnh vỡ vật chuyển thừa trước dừng lại. Những mảnh vỡ này tin tức tản ra khí tức, mang theo một loại băng lãnh hoạt tính, cùng võ đạo nguyên lực nóng bỏng bành trướng hoàn toàn khác biệt. Vương Nhàn tinh thần lực cuốn quanh mà lên, tin tức chạy vào trong tim, không biết sinh vật cấu tạo thể cộng sinh tu luyện pháp nơi phát ra, dị tinh chiến trường mục nát nguyên chỗ sâu di tích khai quật. Hư hư thực thực cái nào đó lấy sinh vật khoa học kỹ thuật làm chủ vực ngoại văn minh còn xuất lại. Hạch tâm yếu nghĩa, thông qua đặc thù nghi thức cùng năng lượng tần suất, cùng một loại tên là cơ thể sống linh khải không biết sinh vật cấu tạo thể thành lập cộng sinh quan hệ. Linh khải có thể phụ thuộc vào võ giả bên ngoài thân, trên diện rộng tăng cường phòng ngự, lực lượng, tốc độ, cũng có thể bản thân chữa trị, tiến hóa, thậm chí có thể mô phỏng bộ phận dị thú năng lực. Tu luyện tiền đề, cực mạnh nhục thể sức thừa nhận, tinh chuẩn tinh thần lực khống chế, cùng đối không phải nguyên lực năng lượng tân hóa. Trạng thái, không chọn bện nghiêm trọng, tính nguy hiểm cực cao. Linh đại đến thử người đều bởi vì linh khải phản vệ có lẽ có thể lượng xung đột dẫn đến trọng thương hoặc nhiều sóng. Ghi chú, này tu luyện pháp tiềm lực bình xét cấp bậc không biết, đến nay không có nhân loại tu luyện thành công. Chính là nó. Vương Nhàn trong lòng nhất định. Mặc dù không chọn bện, nhưng phương hướng cùng dàn khung là đúng. Lấy hắn đối năng lượng bản chất lý giải cùng đối ngủ đông tâm xương trường khống, có nắm chắc đem nó bù đắp cũng an toàn địa ứng dụng vu linh tê tộc chiến sĩ trên thân. Thân thể của bọn hắn cường độ cùng tinh thần hiệp đồng tính, cơ hồ là vì thế pháp đo thân mà làm. Mục tiêu 2, nguyên tâm chế tạo chi pháp. Tinh thần lực tiếp tục thăm dò, lần này chỉ hướng chính là một mảnh càng thêm kỳ dị, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, chỉ có mấy cái che kín phức tạp bao nhiêu đường vân ngân sắc mảnh kim loại cùng mấy quyển dùng không biết ngôn ngữ viết thuật ra. Nguyên tâm cấu tạo bản thiết kế cùng cơ sở nguyên lý nơi phát ra, tân võ lịch 37 năm, tự xưng tinh hải lữ giả ngoài hành tinh khách tới thăm còn xuất lại. Hạch tâm yếu nghĩa cũng không phải là võ học, mà là một loại vượt chiều không gian tin tức năng lượng chuyển đổi cùng kết nối kỹ thuật. Lấy đặc biệt vũ trụ nguyên tố hiếm cùng linh năng vật liệu chế tạo nguyên tâm hạch tâm, khảm vào có nhất định tinh thần tiềm năng sinh vật thể nội, có thể đem nó ý biết tiếp nhập từ nguyên tâm cấu trúc linh năng internet thực hiện ý thức cùng hưởng, tin tức trong nháy mắt chuyển lại, thậm chí hiệp đồng tính toán. Trên lý luận, đủ nhiều nguyên tâm người sử dụng có thể hình thành bao trùm hành tinh tập thể ý thức trận. Chế tạo chỗ khó, vật liệu khan hiếm, không phù hợp vật dẫn. Trạng thái, lý luận hoàn chỉnh, nhưng không làm nổi công chế tạo tiền lệ. Từng bị nhiều cái quốc gia liệt vào cơ mật tối cao nghiên cứu hạng mục, đồng đều cáo thất bại. Lữ giả nhắn lại, làm các ngươi văn minh có thể một mình thắp sáng viên này tinh hỏa lúc, có lẽ chúng ta có thể tại tinh hải một chỗ khác nghe được thanh âm của các ngươi. Vương Nhàn tinh thần lực cẩn thận cảm giác những cái kia hoa văn phức tạp cùng nguyên lý, trong mắt quang mang lấp lóe. Mạng lưới ý thức, tập thể ý thức trận, đây quả thực là vì linh tê tộc chế tạo riêng trung cực phụ trợ. Nếu có thể thành công chế tạo ra nguyên tâm, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ sẽ không còn là độc lập cá thể, mà là một cái hoàn mỹ chiến đấu chỉnh thể. Nó phát huy ra lực lượng, chính là dãy số nhân tăng trưởng. Linh tê tộc làm thuần túy năng lượng thể. Một khi có sinh vật linh khải làm nhục thân phụ thuộc, lại có nguyên tâm làm chèo chống, liền có thể đem bọn hắn tiềm lực hoàn toàn phát huy ra. Hắn không chút do dự đem bộ phận này tri thức in dấu thật sâu khắc ở chỗ sâu trong óc. Tại thăm dò đến cuối cùng, Vương Nhàn tinh thần cảm giác tuân hướng những cái kia chuyên môn ghi chép tinh thần lực phương pháp vận dụng khu vực. Nơi này quang đoàn rõ ràng thưa thất rất nhiều, nhưng mỗi một đoàn đều tản ra làm người sợ hãi ba động. Hắn nhanh chóng sàng chọn, cuối cùng khóa chặt mấy môn cũng không phải là đơn thuần minh tu, mà là chuyên chú vào công kích, phòng ngự cùng trận vực tạo dựng tinh thần bí kỹ. Tinh bảy cộng minh thuật, võ màn tinh hà hạch tâm tinh thần kết nối pháp môn, dùng cho cỡ lớn đoàn thể hiệp đồng tác chiến, tăng lên chỉnh thể ý chí kháng ép năng lực, cả công lẫn thủ. Tâm niệm hàng rào, tạo dựng quần thể tinh thần phòng ngự bình chướng, chống cự tinh thần xung kích cùng huyễn thuật. Thiên ti dẫn, tinh tế điều khiển tinh thần lực sợi tơ, có thể tiến hành quần thể tinh thần ám chỉ hoặc nhỏ bé quấy nhiễu. Thần phong thối niệm quyết, hiếm thấy đem tinh thần lực cô động thành vô hình mũi nhọn tiến hành công kích pháp môn, uy lực cực mạnh nhưng đối phản vệ cực lớn, cần dùng cẩn thận. Nguyên linh cộng hưởng sóng, lấy tinh thần lực dẫn động nguyên lực hình thành tinh thần sóng xung kích, phạm vi công kích, nhưng tiêu hao rất lớn. Vạn tượng xâm la vực, lấy tinh thần lực dẫn động thiên địa nguyên khí, cấu trúc huyễn chân sen lẫn xâm la trận vực, khốn địch, hoặc địch, suy yếu địch quân, tăng phúc phe mình. Tạo mộng không gian pháp, chế tạo tinh thần mộng cảnh, dẫn vào địch nhân linh hồn tiến hành tiêu trừ, hoặc trấn an đồng bạn. Không thể không nói, võ màn tinh hà đối với tinh thần tu luyện tìm tòi nghiên cứu xác thực đi rất xa. Ngay cả lạc từ hàn mộng cảnh không gian cũng là bắt nguồn từ bên này tinh thần bí kỹ, tạo mộng không gian pháp. Những thứ này tinh thần tu luyện pháp không chỉ có ta có thể tu luyện, linh tê tộc chiến sĩ cũng có thể tu luyện. Vương Nhàn trầm ngâm nói. Dù sao, linh tê tộc vốn là am hiểu tinh thần điều khiển, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực sống ở linh tê nguyên, không tranh quyền thế, bất thiện sát phạt. Tự nhiên cũng không có hướng phương diện này đi nghiên cứu. Những thứ này bí thuật vừa vặn đền bù linh tê tộc chiến sĩ tại tinh thần lực trực tiếp công thủ cùng tinh tế điều khiển phương diện ưu điểm, nhất là tinh bảy cộng minh thuật, nếu có thể từ 10 vị linh tê tộc chiến sĩ thông qua nguyên tâm hiệp đồng thi triển, chỉ sợ không biết có thể sinh ra như thế nào uy năng. Đem tuyển định truyền thừa tin tức đều ghi lại về sau, Vương Nhàn chậm rãi mở mắt, trong mắt thần quang nội liễm, thu hoạch tương đối khá. Thần phong thối niệm quyết thì cung cấp đem khổng lồ tinh thần lực chuyển hóa làm lăng lệ công kích mạch suy nghĩ, mặc dù trực tiếp tu luyện không thích hợp linh tê tộc, nhưng trong đó cô đọng, tạo hình chi pháp lại rất có giá trị tham khảo. Tương đối thích hợp tự mình tu luyện. Vương Nhàn trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Võ màn tinh hà bên này tài nguyên dồi dào, đủ để hắn trợ giúp cái này 10 vị linh tê tộc chiến sĩ cường hóa tu luyện hoàn tất. Đến lúc đó, cũng có thể để bọn này mắt cao hơn đầu thiên tiêu nhóm, tại đối mặt kinh lịch khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống toàn phương vị cường hóa, đồng thời có thể thông qua nguyên tâm thực hiện hoàn mỹ hiệp đồng tác chiến linh tê tộc chiến sĩ lúc, trên mặt biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Mở một cánh cửa sổ có thể nhìn thấy mấy cái phong cảnh. Vương Nhàn cũng không biết nghĩ tới điều gì, nở nụ cười. Đá tung cửa, hoặc là đập nát tường, mới có thể nhìn thấy bên ngoài cái kia rộng lớn hơn phong cảnh à. Ngươi nói đúng không? Lão Võ Thần. Phía ngoài Mạc Uyên bỗng nhiên trái tim run sợ một hồi. Hắn không hiểu hắt hơi một cái. Ừm. Ai tại nhắc tới lão phu? Mạc Uyên giờ phút này ngay tại Tinh Huy Thần Điện dưới, nhìn xem mấy vị đạo sư cho những học viên kia giảng giải lần này đặc huấn chú ý hạng mục. Nhìn xem những hài tử này, hắn diện mục mỉm cười. Lần này đặc huấn về sau, bọn hắn hẳn là sẽ cảm tạ lão phu. Mạc Uyên Võ Thần như là gật đầu. Chương 571, đây không phải là lại càng dễ sao? Chương 571, đây không phải là lại càng dễ sao? Phần Thánh Sơn, thứ 8 vòng hạ quần tinh giảng đường bên trong. Gần trăm tên đến từ toàn cầu các nơi đỉnh tiêm thiên tiêu hội tụ một đường. Bọn hắn thân mang mỗi người đều mang đặc sắc võ phục, khí tức hoặc lăng lệ, hoặc nặng nề, hoặc phiếu miểu, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra lục cảnh đỉnh phong cường đại nguyên lực ba động, đại biểu cho Lam Tinh thế hệ tuổi trẻ võ giả tối cao trình độ. Diệp Di Nguyệt, Tiễn Chiêu Tuyết, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến, Phượng Thanh Ca các loại Long Quốc học viên ngồi cùng một chỗ. Đế Luân, Mộ Di Sơ, So Lị An, Già Lam các nước nhân tài kiệt xuất cũng riêng phần mình chiếm cứ một phương khu vực. Trong không khí tràn ngập hưng phấn, hiếu kỳ. Đặc huấn tại võ màn tinh hà hàng năm đều có. Căn cứ đặc huấn chủng loại khác biệt, đặc huấn nhân viên khác biệt, đặc huấn sân bãi khác biệt, cũng chia là nhiều loại tình huống. Bình thường đặc huấn sẽ không thái quá long trọng, thường thường liền truyền đạt một tiếng, sau đó báo cho thời gian cụ thể địa điểm cùng đại khái đặc huấn nội dung là được rồi. Nhưng bình thường đều sẽ chọn tại một chút không cách nào xử lý yêu cầu cao trong di tích, để các học viên bằng vào thực lực của mình đi giải quyết trùng điệp khó khăn, lấy đạt tới ma luyện mục đích. Nó độ khó chủ yếu tập trung ở ngũ đại liên minh thường ủy quốc gia phức tạp khu. Đặc huấn chủ yếu huấn luyện viên bình thường đều là đến từ các quốc gia cường giả đỉnh cao, sẽ ở đặc huấn bên trong cho đại bộ phận học viên tiến hành một chút tính nhắm vào huấn luyện. Nếu là đặc huấn luyện viên là từ chiến trường trở về võ giả, như vậy đồng dạng độ khó sẽ hơi cao một chút. Cái này đặc huấn tại võ màn tinh hà đồng dạng được xưng là chiến trường đặc huấn. Đặc huấn địa điểm đồng dạng cũng sẽ tuyển tại một ít di tích cổ chiến trường. Đặc huấn hạng mục cũng sẽ nhiều một ít, nhưng thường thường cũng sẽ không như thế long trọng, tại đặc huấn trước còn chuyên môn triệu tập một lần. Từ độ khó đi lên giảng, rất nhiều võ màn tinh hà thí luyện độ khó ngược lại sẽ so với bình thường đặc huấn cao hơn, bởi vì đặc huấn chỉ là tính nhắm vào huấn luyện, mà võ màn tinh hà rất nhiều thí luyện, tỉ như nổi danh nhất tinh không cổ lộ, càng đi về phía sau độ khó sẽ càng cao. Cho nên a, coi trọng như vậy, tự nhiên để rất nhiều học viên ngược lại hết sức tò mò. Giảng đường phía trước, đứng đây mấy vị khí tức uyên thâm đạo sư, cầm đầu là Bợ Dù Nhịu. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh mà liệt, "Các vị học viên, lần này triệu tập các ngươi đến đây, là vì sau đó không lâu chiến trường đặc huấn làm cuối cùng nói rõ. Đang nói rõ bên trong, có bất kỳ vấn đề, hiện tại có thể xét ra. Trong đó không bao gồm, không muốn tham gia lần này đặc huấn, cái này yêu cầu." Lời này một lần, đông đảo học viên ngược lại lập tức nghị luận. Dĩ vãng đặc huấn, chỉ cần là học viên, nhất định phải tham gia. Bởi vì bản thân đặc huấn cũng là đối học viên một hạng khảo hạch, đồng dạng cũng sẽ có tương ứng ban thưởng. Lần thứ nhất nói có thể không tham gia. Loại tình huống này, đại khái suất là lần này đặc huấn độ khó tương đối cao a. Diệu Lì An một mắt liền đã đoán được vấn đề, võ màn tinh hà bên này cho rằng có nhất định phong hiểm, lại không cách nào khống chế, cho nên cho học viên quyền lựa chọn. Vừa nói, Đế Luân không khỏi cười một tiếng, cái này độ khó cao có thể cao bao nhiêu? Ngươi nhìn, Bợ Dù Nhịu đạo sư khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt không có chút nào ba động, hiển nhiên đây không phải chúng ta võ màn tinh hà bên này sách. Khẳng định là lần này chủ đạo lần này đặc huấn người nói ra, cho là chúng ta võ màn tinh hà học viên, tại lần này đặc huấn bên trong có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới cho chúng ta lựa chọn thôi. Nhưng cái này không khỏi cũng quá coi thường chúng ta a. Kỳ trước chiến trường đặc huấn, chúng ta võ màn tinh hà không nói có thể hoàn mỹ thông qua, nhưng đại bộ phận đều có thể kiên trì nổi, cũng lấy được nhất định đặc huấn thành quả. Mà chúng ta lần này trình độ tại võ màn tinh hà trong lịch sử, dùng chúng ta lời của đạo sư tới nói, là lợi hại nhất một giới. Chiến trường đặc huấn nha, đơn giản chính là lao tam dạng. Ta một vị bắt cảnh võ giả thúc năm đó ở võ màn tinh hà lúc tu luyện tham gia qua một giới. Lúc ấy là thánh quang phòng tuyến quan chỉ huy một trong tự mình đến. Lao tam dạng là cái gì? Sát khí hoàn cảnh đặc huấn, cùng loại với cấp S di tích trở lên sát khí hoàn cảnh, lúc ấy huấn luyện là đợi đủ nửa tháng. Sau đó chính là kinh điển dị thú chiến đấu huấn luyện, chỉ là so bình thường thực lực dị thú thực lực đều mạnh hơn một cái. Thứ ba là tổng hợp đặc huấn, tức là tại đợi đủ nửa tháng sát khí hoàn cảnh trung hòa những chiến trường kia đặc hóa hình dị thú tiến hành đa duy độ tác chiến. Chỉ bất quá có cái tiểu đội yêu cầu. Ta thúc về sau đi qua dị tinh chiến trường quân dịch về sau, trở về nói ngay lúc đó đặc huấn trên cơ bản liền cùng tiền tuyến chiến trường bên kia hoàn cảnh có cái 7-8 phần tương tự. Hắn nói ngay lúc đó đặc huấn là có nhất định độ khó, nhưng lấy thực lực của chúng ta cùng thiên phú đều có thể thông qua. Phụ thân ta một lần kia tại võ màn tinh hà tu luyện qua, thật không có tham gia qua, nhưng hắn về sau đi tiền tuyến chiến trường quân dịch, cảm giác nói tiền tuyến chiến trường cũng chính là cái kia chuyện. Chỉ cần không ra ngoài tác chiến, liền không có quá lớn nguy hiểm. Đông đảo học viên liễu dĩu, nhất là rất nhiều trong nhà có bối cảnh, hiển nhiên đối chiến trận đặc huấn đều có nhất định hiểu rõ. Dù sao, bọn hắn một đời trước, có không ít đều là tại võ màn tinh hà tu luyện qua. An tĩnh. Bợ Dù Nhịu khẽ quát một tiếng. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Phía dưới, cho mời vị này lần này chiến trường đặc huấn người phụ trách một trong, Lỗ trưởng quan đối với cái này tiến hành nói rõ chi tiết. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sau Lỗ Tam Thông. Lỗ Tam Thông đi tới, nhìn về phía đám người, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Mọi người tốt, ta gọi Lô Tam Thông, đến từ Đế Giang phòng tuyến quân đoàn thứ nhất. Trước mắt tạm đảm nhiệm xá huyết bộ đội đội trưởng, lần này đi theo tướng quân của chúng ta tới đây trợ giúp mọi người tiến hành lần này chiến trường đặc huấn. Liên quan tới lần này chiến trường đặc huấn, ta chủ yếu nói một chút đại khái đặc huấn quá trình, cùng đặc huấn mục tiêu. Lỗ Tam Thông giờ phút này chỉ là thân mang thường phục, chỉ bất quá hắn lâu dài tại chiến trường, cho dù Tiếu Dung coi như hiền lành, nhưng toàn thân khí thế nhưng cũng không đơn giản, nhất là cặp mắt kia bên trong, cho dù là Tiếu Dung cũng vô pháp che lại cỗ này hùng sát chi khí. Trên cơ bản một mắt liền có thể khiến người ta cảm thấy ra, không phải võ giả tầm thường. Như thế phù hợp đông đảo học viên đối với chiến trường võ giả ấn tượng, xem xét liền rõ ràng, người này tuyệt đối là tiền tuyến chiến trường tiết huyết chiến sĩ. Tướng quân của chúng ta đọc qua chư vị trước kia chiến trường đặc huấn kinh lịch, cho nên tại lần này đặc huấn sẽ đối trước kia đặc huấn hạng mục tiến hành đại quy mô thay đổi. Thứ nhất, sát khí hoàn cảnh đặc huấn. Lỗ Tam Thông đôi mắt nhíu lại, chúng ta sẽ thay đổi thành sát khí hoàn cảnh đột biến đặc huấn. Lần này đặc huấn bên trong đã bao hàm tướng quân của chúng ta nhằm vào tiền tuyến chiến trường sẽ ở tương lai xuất hiện một chút biến động thôi diễn, sẽ xuất hiện rất nhiều không cách nào làm cho người dự liệu tình huống, sẽ có nguy hiểm tương đối. Bên cạnh mấy vị đạo sư nghe được khẽ nhíu mày, bởi vì sớm trao đổi qua, bọn hắn là biết cái này huấn luyện đại khái nội dung. Nói như thế nào đây? Rất vi diệu. Bởi vì nếu là người ta đối chiến trận tương lai sẽ xuất hiện hoàn cảnh biến động thôi diễn, liền mang ý nghĩa bọn hắn những thứ này trải qua tiền tuyến chiến trường, phục qua quân dịch đạo sư cũng chưa chắc biết được cụ thể là cái gì. Giống như là dị tinh chiến trường huyết triều hoàn cảnh, tại võ màn tinh hà dĩ vãng chiến trường huấn luyện bên trong cũng là xuất hiện qua. Nếu là đối tương lai hoàn cảnh thôi diễn dự đoán, cái kia nhất định cũng không phải là huyết triều cái này đặc thù biến hóa. Dùng vị này lỗi trưởng quan đối bọn hắn nói lời nói, hắn biểu thị cũng không biết nhà mình tướng quân cụ thể sẽ làm sao thao tác. Thứ hai, tin tưởng các ngươi đều cùng dị thú tác chiến qua, bất quá hạng thứ hai đặc huấn là cần các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ cùng chúng ta xá huyết tiểu đội tác chiến. Bổ sung một câu, là từ một vị thiết kỳ chiến sĩ dẫn đầu 10 người tiểu tổ tác chiến. Đặc huấn mục đích chủ yếu là vì để cho các ngươi hiểu rõ đến bây giờ tiền tuyến chiến trường đoạn trước nhất chiến trận hệ thống. Bộ này vi hình chiến trận hệ thống, từ tướng quân của chúng ta dẫn đầu khai phát cũng vận dụng tại xá huyết bên trên, trước mắt đã rộng khắp vận dụng cho Đế Giang quân đoàn thứ nhất. Hạng thứ hai đặc huấn, tại mấy vị đạo sư đến xem, coi như có thể tiếp nhận. Không có gì vấn đề quá lớn. Dù sao cũng chính là 10 người tiểu tổ mà thôi. Thông qua cái này một hạng đặc huấn cũng không khó. Đương nhiên, cái này một hạng cũng có nhất định phong hiểm. Lỗ Tam Thông diện mục lại cười nói. Đám người nghe xong, suy nghĩ cái này độ khó cũng không cao lắm a, có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ các ngươi tiền tuyến chiến trường chiến sĩ, so dị thú còn phiền phức sao? Cái này không thể đi, mà lại cũng còn không phải tại sát khí hoàn cảnh bên trong tác chiến. Đây không phải là lại càng dễ sao? Chương 572, Yến Chiêu Tuyết, tiền bối không phải là vị tướng quân này a. Chương 572, Yến Chiêu Tuyết, tiền bối không phải là vị tướng quân này a. Về phần hạng thứ 3 đặc huấn, Lỗ Tam Thông trầm ngâm một lát, các ngươi liền cần cùng dị thú chiến đấu, lần này thì là tại phức tạp sát khí hoàn cảnh bên trong tác chiến. Đám người nghe xong, không đúng, cái này một hạng cũng không có thay đổi gì a. Chỉ có mấy vị đạo sư lộ ra 10 phần cổ quái lại không giải thân sắc. Bất quá, các ngươi tác chiến đối tượng cũng không phải là dị thú đơn giản như vậy. Lỗ Tam Thông nghĩ, mà là từ tướng quân của chúng ta lấy chiến trận phụ hồn chi thuật, mô phỏng sinh vật mô phỏng ra ít cấp trở lên dị thú cường độ. Nói xong, hắn thoáng có chút chần chờ, bởi vì đối với cái này một hạng, hắn cũng không rõ lắm. Hắn đều không rõ ràng, chớ nói chi là mấy vị khác đạo sư. Nhưng đông đảo học viên nghe rõ, đó chính là nói, cuối cùng một hạng đặc huấn muốn đánh bại các ngươi tướng quân. Đế Luân mới mở miệng, trực chỉ cuối cùng một hạng đặc huấn hạch tâm, đây không phải so trước đó đặc huấn càng đơn giản hơn sao? Liền xem như thật ít cấp dị thú, chúng ta trăm người liên hợp cũng không phải không có lực đánh một trận đi. Huống chi còn là mô phỏng ra, có thể có 2-3 phần tương tự cũng không tệ rồi. Duy nhất độ khó cũng chính là sát khí hoàn cảnh bên trong thôi. Trong bọn họ có không ít đều đã lục cảnh đỉnh phong võ giả, lại từng cái đều là vương cấp thiên phú trở lên, còn có 1-2 vị cấm kỵ thiên phú, tăng thêm các quốc gia võ đạo bí thuật phối hợp không có gì sánh kịp thiên phú. Luận một cái chiến lược, chỉ sợ cũng chỉ có thiết kỳ 3 người, bằng vào cơ chế hoặc là kinh nghiệm, có thể so sánh bọn hắn hơi lợi hại một điểm. Lỗ Tam Thông không nhiều giải thích, chỉ là cười nói, ta chỉ có thể nói cái này một hạng đặc huấn, phong hiểm cực lớn. Về phần còn lại chờ các vị tham gia về sau, tự thể nghiệm liền biết. Mặt khác, đặc huấn về sau, tướng quân của chúng ta mới có thể cho các vị đến một đường liên quan tới lần này đặc huấn tọa đàm, cũng vì mọi người tại lần này đặc huấn bên trong đối mặt các loại vấn đề từng cái giải hoặc. Ta nói xong, về phần các vị phải chăng muốn tham gia? Lỗ Tam Thông không nói nhiều nói, bằng vào tự mình đối Vương Nhàn hiểu rõ, hắn cảm thấy nếu là tự mình, kia là tuyệt đối không thể tham gia. Nhưng đối với lúc này đông đảo võ màn tinh hà học viên mà nói, cái này ai sợ? Đế Luân dẫn đầu đứng dậy, rất có lãnh tụ phong phạm nhìn đám người một mắt, có ai khiếp đảm sao? Hẳn không có a. Ta cảm thấy lần này đặc huấn không khó. Ta xem là Mạc viện trưởng xem chúng ta những ngày này tu luyện vất vả, cho chúng ta mời đến buông lòng một chút a. Cảm giác lần này đặc huấn hẳn là có thể thoải mái một chút. Nhìn xem mấy vị đạo sư cái kia ngưng trọng khuôn mặt, ta cảm giác cũng không đơn giản, nhưng giống như cũng không có vấn đề gì a. Được không ban thưởng, ai không muốn ai ngốc, ta tham gia. Long Quốc mấy cái học viên hai mặt nhìn nhau. Đế Giang phòng tuyến chính là chúng ta Long Quốc tiền tuyến chiến trường a. Bạch Tinh Vân chắc lưỡi một cái, nghe vào lần này đặc huấn là có chút đơn giản, nhưng liền ta đây đại nhân vật đến chúng ta võ màn tinh hà phô trường, vẫn là Mặc Vũ thần mời tới, luôn cảm giác không giống nhau lắm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể thử một chút. Vương học đệ là cùng đi, hắn có phải hay không chính là cái này xá huyết bộ đội đội viên? Lệ Chiến đông nhiên hiếu kỳ nói, là cái này bộ đội tinh nhuệ cốt cán. Nói không chừng, hắn hẳn là đối với lần này đặt huấn hiểu rõ hơn một điểm. Mấy người nhìn về phía Diệp Di Nguyệt. Hở? Diệp Di Nguyệt sắc mặt hơi cương, chặn lại nói, ta không hỏi nhiều, không rõ lắm. Đám người nghe xong, trong lòng lập tức sáng tỏ. Đoán chừng đều bận rộn thân mật. Chỗ nào quan tâm được những thứ này? Cũng thế. Chỉ có Yến Chiêu Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía trên đài Lỗ Tam Thông. Trong lòng đống nhiên phát lên một cái to gan suy nghĩ, tiền bối không phải là vị tướng quân này à? Nhưng thoáng qua tưởng tượng, lấy Đế Giang phòng tuyến tình huống cùng Long Quốc truyền thống, làm sao có thể bịa một cái ra tiền tuyến hơn 3 năm, trước đó vẫn là mang tội chi thân võ giả làm tướng quân. Cái này cần lập xuống bao lớn tiên công? Căn bản không có khả năng mà. Trên đài, đều tham gia, một cái không có thừa đâu. Vợ dù nhịu bên cạnh Lôi Mông xách một tiếng, ngươi nói, Mạc Vũ Thần mời tới vị tướng quân trẻ tuổi này, đến cùng tính toán điều gì? Cái kia chiến trận hệ thống ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, cũng có biết một hai. Nhưng cái gì chiến trận phụ hồn, mô phỏng sinh vật ít cấp dị thú là có ý gì? Có thể làm được sao? Đế Giang phòng tuyến bên kia đã đối dị thú hiểu rõ đến trình độ này. Không nên à, trước đó ta đi qua Đế Giang phòng tuyến, cảm giác cùng còn lại mấy lớn phòng tuyến chênh lệch không lớn à. Mấy vị đạo sư không nói gì, đều có chút trầm mặc. Nhưng người ta nói có phong hiểm cực lớn, khẳng định là có căn cứ. Chỉ là, võ màn tinh hà học viên đều là toàn thế giới các nơi thiên tiêu. Căn bản không có khả năng bởi vì có phong hiểm liền sợ hãi, ngược lại sẽ còn vượt khó tiến lên. Cũng không biết vị tướng quân trẻ tuổi này sẽ ở lần này đặt huấn náo ra bao lớn động tinh đến. Vợ dù nhịu mơ hồ có loại dự cảm, Mạc Vũ Thần mời vị này mang theo vài phần sắc thái thần bí tuổi trẻ tướng quân đến, chỉ sợ tuyệt không phải đơn giản như vậy. Sợ là muốn cho lúc này võ màn tinh hà ném một viên quả bom nặng ký. Một bên khác, Tinh Huy Thần Điện chỗ sâu, một gian bị Mạc Uyên đặc thù trao quyền, bày ra trùng điệp không gian cùng tinh thần ngăn cách bình chướng trong tinh thất. Vương Nhàn ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng ba món đồ, mấy cái giáp sắt mảnh vỡ, mấy cái mảnh kim loại cùng thuộc ra. Cùng từ Chu Thiên võ màn phục khắc ra mấy loại tinh thần bí thuật phương pháp tu luyện, lấy ký ức bao con nhộng hình thức hiện ra. Trừ cái đó ra, còn có một cặp lít nha lít nhít vật liệu bày ra tại bốn phía. Đồng thời, tại trung quân hắn, 10 đạo tản ra nhu hòa tinh thần quang huy thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, chính là 10 vị linh tê tộc chiến sĩ. Bọn hắn trong suốt thân thể như là tinh khiết thủy tinh, cường đại tinh thần lực trưởng tại trong tinh thất xen lẫn, hình thành hoàn toàn yên tĩnh mà mênh mông thức hải. Linh tê tộc chiến sĩ, đã lâu không gặp. Vương Nhàn hướng phía 10 vị linh tê tộc chiến sĩ ôm quyền nói, tại ta thức hải nuốt ở hồi lâu, không biết nhưng có khó chịu. Cầm đầu một tên linh hư tộc chiến sĩ đi tới cung kính nói, ta chẳng khác gì khách quý trong thức hải, kiến thức khách quý kinh lịch hạo hãn như biển, chúng ta vẫy vùng trong đó, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé như mình, cũng khó trách chỉ có khách quý có thể vì ta linh tê tộc giải quyết loại kia tai họa. Vương Nhàn gật gật đầu, thầm nghĩ, không tệ, đều học xong lĩnh hót, năng lực học tập vẫn là mạnh. Cái này 10 vị chiến sĩ từ bị vị kia linh tê tộc đại trưởng lao chọn lựa ra, liền mang ý nghĩa bọn hắn gánh chịu lấy cải biến linh tê tộc trách nhiệm. Vô luận là tư chất vẫn là tư tưởng, hoặc là giác ngộ, đều không phải tầm thường. Không khách khí chút nào nói, cái này 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, liền đại biểu cho linh tê tộc tiềm lực mạnh nhất 10 người. So với võ màn tinh hà thiên tiêu, đều chỉ mạnh không yếu. Trước đó chỉ là sống nhờ tại Vương Nhàn trong thức hải bình thường, từ Vương Nhàn mở ra quyền hạn cho bọn hắn thông qua quan sát Vương Nhàn kinh nghiệm bản thân, lấy hiểu rõ đến ngoại trừ linh tê nguyên bên ngoài thế giới. Sau đó hấp thu đại lượng tri thức. Bằng không thì, chỉ là muốn giải thích cái gì dị tinh chiến trường, cái gì lam tinh, cái gì nhân tộc, cái gì võ đạo thiên phú những vật này cũng không biết muốn giải thích bao lâu. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Vương Nhàn nhìn về phía 10 vị chiến sĩ, trầm ngâm nói, rời đi linh tê môn trước, các ngươi linh tê tộc đại trưởng lão để các ngươi đi theo bên cạnh ta học tập, chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết, đây là các ngươi đại trưởng lão muốn cho các ngươi tìm tới các ngươi linh tê tộc tương lai được ra. Bây giờ, ta tạm thời tìm được một hai để các ngươi linh tê tộc mạnh lên biện pháp, bất quá có không biết khả năng cùng nguy hiểm, không biết các vị có dám nếm thử một phen. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ toàn thân chấn động. Các loại chính là giờ khắc này. Trong mắt bọn họ đột nhiên bộc phát ra sáng chói tinh quang, trong miệng một lời cực khổ mời khách quý thử một lần. Chúng ta, sinh tử chớ luận. Chương 573, sinh vật linh hải, thoát thai hoán cốt. Chương 573, sinh vật linh hải, thoát thai hoán cốt. Trong tinh thất, không khí phảng phất ngưng kết. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ trong suốt thân thể vi vi ba động, cho thấy trong bọn họ tâm kích động cùng quyết tuyệt. Tốt. Nếu như thế, chúng ta lập tức bắt đầu. Vương Nhàn ánh mắt trầm ngưng, đầu tiên đem tinh thần lực tập trung tại những cái kia ghi lại không biết sinh vật cấu tạo thể cộng sinh tu luyện pháp giáp sắt mảnh vỡ phía trên. Bên trong có sinh vật linh hải kỹ càng rèn đúc chi pháp. Bởi vì sinh vật linh hải kỳ thật đã có không ít quốc gia thử qua, chỉ bất quá đều thất bại. Cho nên bên trong tin tức tại võ màn tinh hà kỳ thật không coi là nhiều hy hữu chân quý. Các phương diện chi tiết trình tự đều trải qua từng cái nghiệm chứng, lấy Vương Nhàn trước mắt dung luyện trình độ cùng dung rèn hộ cụ bản sự, lý giải cũng không khó khăn. Ngược lại 10 phần đơn giản, bằng không thì hắn cũng sẽ không trực tiếp đem vật liệu đều chuẩn bị xong. Kỳ thật vô luận là sinh vật linh khải vẫn là nguyên tâm, gen đúc mặc dù 10 phần phiền phức, nhưng lấy hiện tại làm tinh trình độ, chỉ cần có thích hợp vật liệu là có thể tạo ra, chỉ là tìm không thấy thích hợp vật dẫn. Mà cái đồ chơi này lại là một thể thức hình thành, là cần trực tiếp cùng vật dẫn cùng một chỗ đúc thành mà thành. Tìm không thấy thích hợp vật dẫn liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không cách nào chế tạo ra tới. Đây mới là lớn nhất chỗ khó. Hắn đưa tay hư dẫn, từ toàn tiên giữ trộm lấy bất diệt long quân trong bạo khố, bay ra mấy khối long lánh khác biệt quang huy tài liệu chân quý, chủ yếu có bốn dạng. Thứ nhất là tinh thủy thai ngọc, nó chất ôn nhuận như sao, nội ẩn bàng bạc tinh thần chi lực cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức, là tạo dựng linh khải hạch tâm nền tảng. Thứ hai là hoạt tính nguyên tinh, bề ngoài nhìn qua như thể lỏng du bị giống như chảy xuôi, ẩn chứa cực kỳ tràn đầy sinh mệnh hoạt tính cùng năng lượng thích ứng tính, giao phó linh khải bản thân chữa trị cùng tiến hóa tiềm năng. Thứ ba là ít cấp dị thú thâm hải ma trương trái tim, một viên màu u lam, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy đặc thù tinh thể, tản ra sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Thứ tư là ít cấp dị thú điệu tâm viêm tinh trùng giáp xác, lóe ra dung nham giống như quang trạch sắc ngoài, cứng rắn vô cùng lại có ưu dị năng lượng truyền cùng kháng tính. Tại Bất Diệt Long Quân trong bảo khố, những tài liệu này không coi là nhiều chân quý. So sánh với toàn thiên giữ trộm ra chân quý nhất cái kia mấy thứ, đều xem như rác rưởi. Vật liệu nơi phát ra phần lớn là Bất Diệt Long Quân thu liễm địa bàn lúc, hoặc là chém giết hoặc là thu phục một chút cường đại dị thú. Trung quanh còn có một số đặc thù kim loại, như hư không chỉ ngân, mềm dai hoa tinh, thì là võ màn tinh hà cung cấp, chỉ có thể coi là tài liệu. Mặc dù tại võ màn tinh hà cũng coi là có chút hi hữu tài liệu. Lấy yên khí vì lô, vạn tài làm cơ sở, đúc các ngươi bất hủ thân thể. Vương Nhàn khẽ quát một tiếng, Chu Thiên thần mạch rung động, ngũ kiếp sát cương liên tục không ngừng tuôn ra. Sau đó tinh thần lực như là vô hình lò luyện, lấy ngũ kiếp sát cương vì nhiên liệu, đem tất cả vật liệu dung luyện vì từng đoàn lưu động dịch thái quang hoa. Hiện nay dung luyện, sớm đã không cần bất luận cái gì hỏa diễm hình thái năng lượng. Ngũ kiếp sát cương cũng đủ để dung luyện tuyệt đại bộ phận vật liệu. Dù sao ngũ kiếp sát cương chính là hắn đem nạp tinh cốt chi lực cùng tự thân các loại lực lượng làm một thể hình thành, phối hợp tiên khí loại này cực hạn hủy diệt tính năng lượng vũ trụ, trừ phi là Z cấp trở lên vật liệu, nếu không trên cơ bản đều có thể dung luyện. Suy suy suy. Tại sát cương dung luyện dưới, tinh thủy thai ngọc mềm hóa, hoạt tính nguyên tinh sôi trào, ma trương trái tim hòa tan chảy xuôi, giáp sắc thành phấn cùng tài liệu khác hoàn mỹ dung hợp. Lại phối hợp Vương Nhàn giờ phút này khổng lồ tinh thần lực dựa theo thôi diễn ra hoàn toàn mới cộng sinh nghi thức giàn cùng, dẫn dắt đến những thứ này thể lỏng, tản ra khác biệt quang mang năng lượng vật chất tiến hành gây dựng lại, tạo hình. Dần dần, 10 đám hình thái không chừng, lại tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng cùng dạ tính sinh mệnh dung động thể lỏng vật chất thành hình. Bọn chúng như là có sinh mệnh thể lỏng tinh thần, nơi trọng yếu là tình thủy thai ngọc cùng hoạt tính nguyên tinh dung hợp hình thành vi hình năng lượng lô. Mặt ngoài chạy xuôi điệu tâm viêm tinh quang trạch cùng thâm hải ma trương u lam đường vân, kết cấu nội bộ thì là từ hư không chìm ngân cùng tinh trần thép cấu trúc kiên cố không xương. Đây cũng là Vua Nhàn lượng thân cải tiến, vì linh tê tộc chuyên trúc chế tạo cơ thể sống sinh vật linh khải hải tâm. Cộng sinh nghi thức, khải. Vương Nhàn hai tay kết xuất phức tạp ấn quyết, cường đại tinh thần lực căn cứ sinh vật linh khải cuối cùng đúc thành chi pháp, tạo dựng ra 10 đạo huyền ảo phù văn trận liệt, phân biệt bao phủ hướng 10 vị linh tê tộc chiến sĩ. Cổ lão đường vân trận liệt hải tâm, chính là nguồn gốc từ linh tê tộc bản thân thuần túy mà ôn hòa tinh thần chi lực. Đi. 10 đám thể lỏng linh khải hải tâm, tại Vương Nhàn tinh thần lực tinh chuẩn đẩy đưa tiễn, như là tìm được tốc chủ lưu tinh, tinh chuẩn địa đụng vào 10 vị linh tê tộc chiến sĩ tinh thần thể hải tâm. Ông kỳ dị cộng minh vang vọng tinh thất, không có trong dự đoán bài xích cùng xung đột. Linh hải hạch tâm cái kia băng lãnh hoạt tính vật chất, tại yên khí điều hòa cùng sinh nghi thức dẫn đạo dưới, cùng linh tê tộc ôn hòa mênh mông tinh thần năng đo song đẹp phù hợp. Như là cựu biệt trùng phùng người yêu, trong nháy mắt giao hòa. Thể lòng linh hải hạch tâm cấp tốc kéo dài tới, bao trùm. Tại linh tê tộc chiến sĩ nguyên bản hư ảo trong suốt thân thể bên ngoài, một tầng dán vào vô cùng, lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng cùng tinh thần đường vân sinh vật áo giáp cấp tốc thành hình. Áo giáp đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, chỗ khớp nối bao trùm lấy hoạt tính giáp phiến. Ngực là rung động lấy vi hình năng lượng lô, phần lưng mơ hồ có thâm hải ma trương hình giọt nước đường vân, chỉnh thể tản ra một loại gồm cả khoa học kỹ thuật cảm giác cùng giá tính mỹ học khí tức cường đại. Từ xa nhìn lại, cái này không hề giống là linh khải, càng giống là một bộ thuần túy sinh mạng thể. Sinh vật linh khải, từ trên bản chất tới nói, kỳ thật chính là một loại có sinh mệnh linh khải. Nói ngắn gọn, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, đến tận đây có được có thể so với nhân loại nhục thân. Có nhục thân, liền có thể hấp thu năng lượng vũ trụ, từ đó chất biến. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây coi như là khác loại một loại tạo vật. Nhìn trước mắt 10 vị chiến sĩ, Vương Nhàn ánh mắt lấp lóe. Sinh vật linh khải cường đại không phải tầm thường. Bản chất là vì tinh thần năng lượng thể linh tê tộc cung cấp thực chất hóa thân thể. Cỗ thân thể này từ đỉnh cấp vật liệu chế tạo, cường độ kinh người, lại có bản thân chữa trị cùng tiến hóa đặc tính. Ý vị này, linh tê tộc chiến sĩ từ đây có thể giống nhân loại võ giả, tiến hành cận thân cách đấu, tiếp nhận vật lý xung kích, thậm chí tu luyện ỷ lại đục thân võ học lưu phái. Thậm chí có thể không chướng ngại tu luyện quốc gia khác bí thuật, tỉ như Bắc Hùng huyết mạch bí thuật những thứ này đối huyết mạch có đặc thù nhu cầu. Tiếp theo, linh khải hạch tâm năng lượng lâu có thể hiệu suất cao hấp thu chuyển hóa nguyên lực, sát khí thậm chí tinh thần lực, vì linh khải bản thân cùng chiến sĩ cung cấp cường đại động lực. Khả năng lượng truyền kết cấu có thể hoàn mỹ vừa phối linh tê tộc tinh thần lực, khiến cho tinh thần công kích có thể càng hiệu suất cao hơn địa thông qua linh khải chuyển hóa làm vật lý có lẽ có thể lượng xung kích. Dạng này coi như sẽ không tinh thần loại công phạt chi thuật, cũng có thể đem bọn hắn cái kia khổng lồ tinh thần lực chuyển hóa thành thực chất chiến lực. Cuối cùng chính là tiềm lực. Sinh vật linh khải có trưởng thành tính, cũng chính là sinh vật hoạt tính. Trên lý luận có thể trong chiến đấu thôn vệ hấp thu đặc biệt năng lượng hoặc vật chất thực hiện bản thân tiến hóa, tăng lên cường độ, giải tỏa năng lực mới, nhất là dị thú. Sinh vật linh khải cái đồ chơi này, không biết là cái nào văn minh làm ra, thật không đơn giản. Chỉ là, muốn tìm được có thể gánh chịu sinh vật linh khải vật dẫn, quá khó khăn. Nếu là nhân loại võ giả, là không cách nào thích ứng vật này. Mang lên trong nháy mắt, thân thể của nhân loại liền sẽ bị sinh vật linh khải đè ép nghiền nát, tương đương với thoát thai hoàn cốt. Chỉ có bắt cảnh võ giả, cũng chính là có võ thần nguyên phách võ giả, mới có thể thay đổi sinh vật linh khải. Có thể thoát thai hoán cốt về sau, cho dù võ thần nguyên phách vẫn còn, có thể nhục thân không coi ở đây, đổi thành một bộ thân thể mới, cái gì võ đạo thiên phú, cái gì gen tu luyện pháp, cái gì huyết mạch bí thuật, gọi thần bí pháp, tất cả đều trực tiếp về không. tương đương với ngươi phải lần nữa đi một lần. Cái này còn không thể 100% cam đoan có thể thành công thích hợp sinh vật linh hải, một khi bởi vì vật liệu hoặc là nguyên nhân khác không thích hợp phối, khả năng một vị bắt cảnh võ giả trực tiếp liền không có. Loại tổn thất này, không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể chịu được nổi. Đây cũng là sinh vật linh hải cho dù là ở kiếp trước, cũng chưa từng hiện thế qua. Nếu không phải mình kiếp trước đến võ màn tinh hà hiểu qua một hai, chỉ sợ cũng sẽ không biết vật này. Chương 574, nguyên tâm chi loạn, trung cực chiến sĩ đơn giản quy mô. Chương 574, nguyên tâm chi loạn, trung cực chiến sĩ đơn giản quy mô. 10 vị linh tê tộc chiến sĩ túi đầu nhìn xem tự mình ngưng thực, hiện ra kim loại lánh quang cánh tay, cảm thụ được chưa bao giờ có xúc cảm cùng mênh mông lực lượng trong thân thể chảy xuôi, tinh thần ba động bên trong tràn đầy rung động cùng cuồng hỉ. Cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì thích ứng, bọn hắn liền hoàn toàn như người thường đồng dạng, nhẹ nhõm nắm trong tay vừa mới hình thành sinh vật linh hải. Theo lý thuyết, loại này đúc lại thân thể giống như biến hóa, đối bọn hắn những thứ này cho tới bây giờ đều là phiêu phù ở trong hư không năng lượng thể sinh mệnh, cần thời gian rất lâu thích ứng. Nó nguyên nhân là bởi vì linh tê tộc có được cực kỳ cảm giác bén nhạy cùng với vạn vật câu thông kỳ lạ thiên phú. Sinh vật linh khải cũng không phải tử vật, mà là vật sống. Tại hình thành sinh vật linh khải trong nháy mắt, bọn hắn khổng lồ tinh thần lực liền trực tiếp cùng mình hoàn toàn mới nhục thân đối đầu bảo. Căn bản không cần bất luận cái gì thích ứng học tập. Kiếp trước vô diện quỷ kén lấy linh tê tộc chế tạo ra linh tê chiến sĩ, thế nhưng là bị nó khai phát ra ngoài hành tinh thần lực, có thể tại bảy vương tranh bá ngược gió lật bản trở thành chỉ có hai cái bên thắng. Linh tê tộc bản thân tiềm lực, nhất là những thứ này bị vị đại trưởng lão kia tuyển chọn tỉ mỉ ra chiến sĩ, so với chúng ta làm tinh bên trên những thứ này tuyệt thế thiên kiêu chỉ mạnh không yếu, mà có được sinh vật linh khải sau bọn hắn, theo Vương Nhàn, tuyệt đối phải so với bị vô diện quỷ kén khống chế chế tạo ra linh tê chiến sĩ mạnh hơn. Sau đó là càng thêm mấu chốt nguyên tâm thảm bảo. Nguyên tâm chế tạo độ khó, lấy làm tinh thể lượng mà nói, vật liệu phương diện mặc dù khan hiếm, nhưng như trước vẫn là tìm không thấy thích hợp vật dẫn. Làm tinh võ đạo văn minh phát triển đến nay, không đến mức nói nhiều năm như vậy, thật ngay cả người ta văn minh ở tinh cầu khác lưu lại một điểm ban đầu khoa học kỹ thuật đều nghiên cứu không rõ ràng. Liên Vương Nhàn trước mắt cẩn thận xem phần này cổ lao thuộc ra ghi chép, cùng có quan hệ võ màn trong tinh hà có quan hệ này thuật thu nhận sử dụng cùng ghi chép. Đều nhất đã chứng minh, kỳ thật có mấy cái quốc gia là chế tạo ra qua nguyên tâm. Nhưng mà, cùng sinh vật linh khải, muốn tiếp nhận nguyên tâm, cần bắt cảnh võ giả mới có thể đi thử một lần. Trong đó thậm chí có mấy cái quốc gia, thật là có bắt cảnh võ giả thử qua, chỉ bất quá thất bại. Thất bại hậu quả, chính là ngưng tụ võ thần nguyên phách tất cả giải tán. Quy kết nó nguyên nhân, vẫn là nguyên tâm bản thân là từ vũ trụ nguyên tố hiếm chế tạo thành, là một loại đặc thù năng lượng vũ trụ hình thành. Bắt cảnh võ giả thân thể còn không có đủ có thể trực tiếp sử dụng nguyên tâm, mà không bị nó tổn hại trình độ. Thất bại nguyên nhân, mặc dù có võ giả quan hệ, nhưng kỳ thật vật liệu phương diện, Lam Tinh mấy cái này quốc gia làm cũng không tốt. Chế tạo ra nguyên tâm đều là thấp phối bản, đối với võ giả tổn hại khá lớn. Vương Nhàn nhìn về phía 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, nhưng có sinh vật linh hải, đồng thời còn có cường đại tinh thần lực linh tê tộc chiến sĩ, thì hoàn mỹ có điểm này. Ở đời sau, cùng sinh vật linh hải không giống, nguyên tâm kỳ thật từng có án lệ thành công. Nhưng cuối cùng vị kia nguyên tâm người nắm giữ, cuối cùng lại bị võ đạo liên minh liên hợp phong tỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, có nguyên tâm về sau, rất nhiều quốc gia trấn quốc võ học cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Hắn trực tiếp một người xâm nhập từng cái quốc gia hạch tâm kho vũ khí bên trong, xa xôi bên ngoài mấy vạn dặm, đánh cắp đến trọn vẹn hạch tâm võ học, sau đó thông qua nguyên tâm cấu trúc linh năng internet, hướng toàn cầu đồng bộ các đại quốc gia chọn bộ trấn quốc võ học, để nhìn Lam Tinh tất cả võ giả đều có thể học được, trực tiếp tạo thành toàn cầu tính chấn động. Nhưng rất đáng tiếc, về sau 20 năm bên trong, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong người người đều sẽ trấn quốc võ học. Ngược lại Lam Tinh xuất hiện vô số náo động. Thế là về sau người này bị mấy cái quốc gia xuất lực giam giữ phong tỏa, thẳng đến đem nó nhục thân tiêu hao hầu như không còn về sau, nguyên tâm cũng đóng lại. Đến tận đây nguyên tâm bí mật triệt để bị phong tỏa, về sau mấy chục năm không còn xuất hiện. Thật vất vả chọn lựa ra một cái có thể gánh chịu nguyên tâm. Đáng tiếc, tư tưởng giác ngộ không quá quan, quá mức đần độn. Trấn quốc võ học vô cùng phức tạp, võ giả tầm thường tiếp xúc chắc chắn sẽ thụ nó ảnh hưởng, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có tuyệt thế thiên phú, tại tuổi còn trẻ nếu có thể nắm giữ một hai, đối với mình quốc gia, đối thế giới, đối Lam Tinh nhận biết không đủ, cũng sẽ cho thế giới mang đến phá hoại cực lớn. Trấn quốc võ học lực lượng là đủ để hủy diệt Lam Tinh lên bất luận cái gì quốc gia. Đây chính là tại dị tinh chiến trường, võ thần đủ để cùng bá chủ cấp dị thú địch nổi lực lượng cường đại, có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ thế giới. Làm sao có thể là mỗi võ giả đều có thể nắm giữ? Vương Nhàn lắc đầu. Nhưng linh tê tộc lại không đúng, bọn hắn tâm tư thuần chất, không thích tranh đấu, tăng thêm có tinh thần lực của mình làm chỉ dẫn, tự nhiên không có khả năng đi hướng đường nghiêng. Đương nhiên, kỳ thật nếu như mà quen trải qua hậu thế nguyên tâm chi loạn, liền chắc chắn sẽ không để cho mình tại Chu Thiên võ màn bên trong tìm tới dù là một chút xíu cùng nguyên tâm có liên quan tin tức. Vương Nhàn ánh mắt chuyển hướng cái kia mấy phần cổ lao thuộc ra cùng cái kia mấy cái ngân sắc mảnh kim loại. Năm đó ngoài hành tinh khách tới lưu lại, chính là cùng nguyên tâm tương quan tài liệu. Tư duy kim loại, ẩn chứa siêu phàm năng lượng vũ trụ cơ thể sống kim loại, cũng không biết là cái nào ngoài hành tinh thế lực. Sẽ ở Lam Tinh lưu lại những thứ này hỏa chủng đồng dạng đồ chơi. Nhìn qua giống như là một loại nào đó thí nghiệm, cũng giống là một loại nào đó nếm thử. Vương Nhàn lắc đầu. Nguyên tâm chế tạo, bất diệt long quân bảo khố lần nữa cống hiến chủ yếu vật liệu. Ngoại trừ chủ yếu tư duy kim loại bên ngoài, còn có đặc thù dị tinh hệ thở tinh túy, nguyên hồn thạch vân vân. Một phần trong đó, thậm chí còn là bất diệt long quân một chút tài nguyên tu luyện. Sau khi chuẩn bị xong, Vương Nhàn tinh thần lực như là một thanh đao khắc, dẫn dắt đến vật liệu tại yên khí bọc vào dung luyện, tạo hình. Nguyên hồn thạch hóa thành cực điểm vi mô phức tạp giàn khung, tư duy kim loại bị cắt chém thành nhức vạn nạ nổ mở tờ cấp lăng kính trận liệt, hệ thở tinh túy như cùng sống nước giống như chảy xuôi bổ sung ở giữa. Thiên chập chú hồn quyết tầng thứ 2 đỉnh phong tinh thần lực thật sự là ắt không thể thiếu. Nếu không có bực này tinh thần lực, vô luận là sinh vật linh khải vẫn là nguyên tâm, cũng không thể chế tạo thành công. Tiếp cận bắt cảnh võ giả khổng lồ tinh thần lực, cũng chính là tinh vân cấp trung bị tinh thần lực. Mặc dù không tính hi hữu, nhưng có cái này tinh thần lực, còn tinh thông dung rèn, đồng thời trình độ cực cao, Lam Tinh cũng tìm không ra mấy vị. Mấy chục năm sau mới từ quốc gia chế tạo ra nguyên tâm, đây cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Tại nguyên tâm sắp thành hình thời điểm, Vương Nhàn phân ra một sợi cường đại tinh thần lực, xâm nhập 10 vị linh tê tộc chiến sĩ giờ phút này thông qua linh khải mà càng thêm cố động, vững chắc tinh thần trận vực bên trong. Linh tê đồng tâm, thập phương quý nhất. Một đạo ẩn chứa đặc biệt tập thể ý thức vô hình ấn, bị Vương Nhàn lấy tinh thần lực khắc sâu tại sắp thành hình nguyên tâm trọng yếu nhất chỗ. Ông, 10 cái to bằng ngón tay, kết cấu tinh vi đến mắt thường khó phân biệt, nơi trọng yếu như là hơi co lại tinh vân giống như xoay chậm chậm ngân sắc tinh thể, nguyên tâm, tại yên khí rèn luyện hạ cuối cùng thành hình. Bọn chúng vừa xuất hiện, liền cùng riêng phần mình đối ứng linh tê chiến sĩ sinh ra mãnh liệt tinh thần của mình. Khả bảo. Vương Nhàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 cái nguyên tâm hóa thành ngân sắc lưu quang, tinh chuẩn địa không có vào 10 vị linh tê chiến sĩ linh khải mũ giáp chỗ mi tâm, hoàn mỹ dung hợp. Trong chốc lát, 10 vị linh tê chiến sĩ ý thức phảng phất bị đầu nhập vào một cái vô biên vô tận hải dương màu bạc. Một cái ổn định, hiệu suất cao, siêu biệt vật lý khoảng cách tinh thần internet trong nháy mắt thành lập. 10 vị chiến sĩ ý thức thông qua nguyên tâm cái này siêu duy đầu mối then chốt, trong nháy mắt nối liền với nhau. Không còn là đơn giản thanh âm truyền lại, mà là một loại cấp độ càng sâu, gần như bản năng ý thức cùng hưởng cùng tư duy đồng bộ. Vương Nhàn là nguyên tâm người sáng tạo cùng người quyền hạn cao nhất, cũng có thể rõ ràng thông qua tinh thần lực tiếp nhập cái này vừa mới hình thành nhỏ bé internet. Đến tận đây, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ đã hoàn thành mấu chốt nhất cải biến. Vương Nhàn rất chờ mong bọn hắn sẽ đạt tới như thế nào trung cực chiến lực. Có thể hay không để cho mình cũng tưởng tượng không đến, bị kinh ngạc. Chương 575, cường đại linh tê tộc chiến sĩ. Chương 575, cường đại linh tê tộc chiến sĩ. Tính thất bên trong, quang hoa dần dần liễm. 10 vị người khoác băng lãnh sinh vật linh hải, mi tâm khảm nạm lấy lưu chuyển tinh vân nguyên tâm chiến sĩ, như là 10 tôn từ tương lai khoa huyễn chiến trường đi ra tự thần, nhẹ nhàng trôi nổi. Nguyên bản nhu hòa tinh thần quang huy bị kim loại lạnh lẽo cùng nguyên tâm ngân huy thay thế, một cỗ băng lãnh, hiệu suất cao, cường đại mà thống nhất khí tức tràn ngập ra, tràn đầy cảm giác các bách. Vương Nhàn đứng tại trước mặt bọn hắn, cường đại tinh thần lực như là máy quét, bắt đầu cẩn thận địa ước định lấy chi này triệt để thuế biến linh tê tộc chiến sĩ. Ý niệm khẽ nhúc nhích, một đạo cô động sát cương từ đầu ngón tay phá không mà ra, trực tiếp cầm đầu chiến sĩ ngực. Keng. Một tiếng trầm muộn sắt thép va chạm. Linh hải ngực năng lượng lồ vi vi lóe lên, cái kia đạo đủ để khai sơn phá thạch chỉ phong chỉ ở băng lanh áo giáp mặt ngoài lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy bạch ấn, nhưng trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Chiến sĩ không nhúc nhích tí nào, linh hải cường đại lực phòng ngự vật lý triển lộ không bỏ sót. Đơn thuần năng lực phòng ngự liền có thể xưng đỉnh cấp, chí ít có thể so với cấp 7 hộ cụ. Mặc dù chỉ là hắn tiện tay một kích, không phải võ học cùng chiêu thức, nhưng ngũ kiếp sát cương lực phá hoại còn tại đó. Không chút nào khoa trương, coi như cảnh giới chỉ là tại lục cảnh, nhưng cường độ so ra mà vượt tông sư tiện tay một kích. Sinh vật linh khải có thể nhẹ nhõm tiếp nhận, nói rõ cường độ ít nhất là tại cấp 7. Mà lại, bản thân chữa trị năng lực cực mạnh. Cái này nhưng so sánh võ giả nhục thân đều muốn lợi hại mấy phần. Võ giả nhục thân năng lực khôi phục, trừ phi là thiên phú đặc thù, bằng không thì cũng làm không được loại này thoáng qua khôi phục hiệu quả. Chỉ là hiện tại võ đạo hệ thống, đủ loại kiểu dáng có thể khôi phục sinh mệnh võ học tầng tầng lớp lớp, phối hợp hộ cụ năng lực, cũng có thể làm được tương tự hiệu quả. Nhưng Vương Nhàn thoáng qua lại là một kích rơi vào cầm đầu chiến sĩ ngực. Chiêu thức giống nhau, giờ phút này hình thành bạch ngấn lại càng nhỏ hơn. Sinh vật linh hải, ký ức cường độ công kích, đối với cái này hình thành lực phòng ngự mạnh hơn. Thật sự là mạnh á, vẹn vẹn từ năng lực phòng ngự liền đầy đủ nhìn ra sinh vật linh hải bản thân cường đại. Hắn không cần lại quá nhiều khảo thí, mà là thông qua tinh thần lực, tiếp nhập 10 vị nguyên tâm internet, như là tướng quân đăng lâm đại chỉ huy. Hải lượng tin tức lưu, từ cơ sở nhất quyền pháp, bộ pháp, đến tiến giai trường pháp, đao pháp, kiếm thuật, lại đến tiểu ngũ hành chiến trận, thiên tượng bốn mùa chiến trận các loại, một hệ liệt tương quan phương pháp tu luyện đều số, dòng lũ giống như thông qua nguyên tâm internet, tinh chuẩn địa quán thâu đến mỗi một vị linh tê chiến sĩ trong ý thức. Sau một khắc, làm cho người rung động một màn phát sinh. 10 vị chiến sĩ cơ hồ tại tiếp thu tin tức trong nháy mắt, thân thể liền bản năng giống như bắt đầu chuyển động. Quyền phong gào thét, bộ pháp như điện, tiến giai trưởng pháp đao kiếm, những cái kia phức tạp chiêu thức biến hóa, kinh lực vận chuyển yếu quyết, tại bọn hắn cường đại tinh thần lực phân tích cùng nguyên tâm internet phụ trợ thôi diện dưới, cơ hồ tại tiếp thu hoàn thành một giây sau, liền có thể lấy cực cao độ hoàn thành thi triển đi ra. Động tác tinh chuẩn, trôi chảy, tràn ngập lực lượng cảm giác, không có chút nào vướng víu. Phản phất chìm đắm đạo này mấy chục năm lão thủ. Dù là Vương Nhàn nhìn, cũng không nhịn được giật mình cũng thôi. Quả nhiên, sinh vật linh khải hoàn mỹ mô phỏng nhân loại kinh lạc cùng kết cấu thân thể, nguyên tâm internet cung cấp vượt quá tưởng tượng học tập cùng hiệp đồng năng lực. Đối bọn hắn mà nói, những thứ này võ học tựa như bản năng đồng dạng đơn giản. Tiếp theo là thượng thừa võ học. Võ màn tinh hà thượng thừa võ học bao hàm toàn diện, thậm chí bao hàm rất nhiều nước ngoài. Vương Nhàn chọn lựa mấy môn có đại biểu tính thượng thừa võ học truyền qua, như Long Nước thượng thừa kiếm pháp Kinh Lôi thập tam kiếm, Ở Dô đế quốc vĩnh hằng châm luôn, Đại Ưng đế quốc phòng ngự thần chói. Thượng thừa võ học vô luận là trong ngoài nước, đối với võ học thiên phú yêu cầu đều khá cao. Lần này, 10 vị linh tê tộc các chiến sĩ không có lập tức thi triển, mà là lâm vào ngắn ngủi yên lặng, nguyên tâm internet quang mang cấp tốc lấp lóe, đang tiến hành siêu cao nhanh thôi diễn phân tích. Thẳng đến sau một lúc, bọn hắn bắt đầu chuyển động, đầu tiên là kinh lôi thập tam kiếm. Lần thứ nhất, quen thuộc chiêu thức. Lần thứ hai, lý giải kinh lực biến hóa. Lần thứ ba, tại nguyên tâm internet hiệp đồng tính toán cùng lẫn nhau ý thức cùng hưởng kinh nghiệm tích lũy xuống, 10 vị chiến sĩ kiếm chiêu đột nhiên biến đổi. Kiếm quang như buôn lôi đi nhanh, kiếm khí tê minh nhận ẩn mang theo phong lôi thanh âm. 10 đạo kiếm quang lại không trung ẩn ẩn xen lẫn thành một mảnh cỡ nhỏ lôi điện lưới. Mặc dù lôi đỉnh chân ý lộ vẻ nông cạn, nhưng nó uy thế cùng độ hoàn thành, đã viễn siêu võ giả tầm thường khổ tu mấy năm thành quả. Gần như kinh khủng nộ tính cùng năng lực học tập. Vương Nhàn trong lòng thầm khen. Nguyên tâm internet linh tê tộc thuần túy tinh thần thiên phú sinh vật linh khải hoàn mỹ vừa phối, để bọn hắn học tập võ học tốc độ đạt đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Thượng thừa võ học trung quy là cần linh ngộ cùng thực chiến, nhưng loại này 3 lần liền có thể trực tiếp nắm giữ, đổi thành ta cũng bất quá như thế. Nhưng mình là bởi vì có được cực cao võ học tạo nghệ, dùng cái này mới có thể nhẹ nhõm nắm giữ không ít hơn thừa võ học, nhất là thương pháp, đao pháp cùng kiếm pháp tự mình trước mắt am hiểu nhất 3 loại võ học. Có thể cái khác, nhưng cũng làm không được khoa trương như vậy tốc độ học tập. Tiềm lực của bọn hắn một khi bị kích phát, thật sự là kinh khủng. Vương Nhàn bây giờ có thể lý giải kiếp trước cái kia vô diện quỷ kén vì sao có thể tại 7 thú tranh bá bên trong trở thành duy 2 bên thắng. Bây giờ linh tê tộc chiến sĩ càng mạnh, mà lại nguyên tâm mở rộng tính, khiến cho bọn hắn tương lai còn có thể cùng tộc nhân khác tương liên. Tăng thêm linh tê tộc bản thân thuần túy tinh thần thiên phú, cùng sinh vật linh khải bản thân tiến hóa đặc tính, đều mang ý nghĩa lấy bọn hắn hạn mức cao nhất xa không chỉ nơi này. Sau đó Vương Nhàn lại thử một chút chiến trận bên trên diễn luyện. Lúc này càng khai trương, giống như là tiểu ngũ hành chiến trận loại này, năm đó xá huyết chí ít luyện mấy tháng mới có hiệu quả. Cái này 10 vị linh tê tộc chiến sĩ luyện đều chưa từng luyện, 10 người một thể, tâm ý tương thông, trực tiếp liền có thể vận chuyển lại. Thậm chí, Vương Nhàn còn để bọn hắn thử một loại phức tạp hơn hay thay đổi cựu diệu tinh khung chiến trận. Trận chiến này trận cần 9 người hợp nhất, ý theo huyền ảo quy luật, phản phất hành tinh vận chuyển giống như tiến hành phức tạp nhiều biến phối hợp cùng năng lượng vận chuyển. Nhưng dù vậy, 10 người này cũng chỉ là suy nghĩ một lát, liền nhẹ nhõm hoàn thành. Trong tinh thất, 9 người theo huyền ảo quy tích du tẩu, như là 9 ngôi sao vờn quanh hạch tâm cầm đầu chiến sĩ, dẫn động chu thiên tinh lực, khí thế bằng bạc, phong tỏa tứ phương. Cái này vô cùng phức tạp chiến trận, trong tay bọn hắn phảng phất bẩm sinh thiên phú. Kể từ đó, như vậy chiến trận phụ hồn chi thuật cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Chiến trận phụ hồn tức là tại trong chiến trận, để võ giả thông qua các loại tổ hợp, mô phỏng sinh vật mô phỏng ra cực kỳ cường đại dị thú, dùng cái này tác chiến. Đây là kiếp trước đại biểu tương lai rộng rãi võ giả cường đại nhất một loại mũi nhọn chiến thuật. Vương Nhàn tinh cốt là từ rất nhiều dị thú vật liệu đúc thành. Đồng thời, hắn thôn vệ qua rất nhiều dị thú linh hồn, liền có được chiến tranh phụ hồn cơ sở. Lại có cái này 10 vị linh tê tộc chiến sĩ tổ hợp thành chiến trận, phối hợp sinh vật linh khải biến hóa cùng thích ứng tính, như vậy thì có thể nhẹ nhõm thực hiện loại này mũi nhọn chiến thuật. Trong này trọng yếu nhất chính là dị thú linh hồn. Chiến trận phụ hồn, nếu không có hồn, tự nhiên không cách nào tạo dựng ra loại chiến thuật này. Tại ta thôn phệ qua dị thú trong linh hồn, ít cấp dị thú hữu tâm hiểm mà côn. Còn có chính là ngươi, Long Tiêu Thiết Chủ. Vương Nhàn mỉm cười. Nếu có thể lấy chiến trận phụ hồn chi thuật, triển lộ ra Long Tiêu Thiết Chủ thực lực, cái kia muốn chém giết một chút yếu nhược ít cấp dị thú cũng không khó. Dù sao Long Tiêu Thiết Chủ xuất sinh này, thực lực cũng không phải bình thường mạnh. Đặc vấn bên trên, cũng có thể dùng thử một chút, khiến cái này học viên kiến thức một chút loại này tương lai mũi nhọn chiến thuật. Để bọn hắn biết, đối mặt dị thú, không chỉ là có thể tiêu diệt bọn hắn, còn có thể mượn dùng lực lượng của bọn chúng. Bất quá đang tiến hành chiến trận phụ hồn trước đó, còn phải để bọn hắn tu luyện một chút tinh thần bí pháp, dùng cái này thích ứng đối tự thân khổng lồ tinh thần lực trường khống. Nghĩ đến tận đây, Vương Nhàn nhìn về phía 10 vị chiến sĩ, tiếng quát nói, tinh bảy cộng minh thuật. Đây là trước đó tại Chu Thiên Võ Màn bên trong, tìm kiếm được mấy loại tinh thần bí pháp. 10 vị chiến sĩ nghe vậy, tinh thần lực thông qua nguyên tâm điên cuồng cộng hưởng, một cái cường đại tinh thần kết nối trận vực mở ra, phạm vi bên trong tất cả chiến sĩ ý chí thống nhất, như quần tinh cộng mình tại nguyên tâm kết hợp dưới, giống như một thể. Cái này bí thuật rất mạnh, nhất là quần thể thi triển, dùng càng là thuần thục, liền càng mạnh. Tinh bảy cộng minh thuật dưới, 10 người giờ phút này tinh thần lực ngưng như một thể. Liền mang ý nghĩa, đừng nghĩ một cái đột phá bọn hắn, lấy phá hương nguyên tâm tạo dựng tinh thần internet. 10 người lúc này tinh thần lực ngưng như một thể, chỉ sợ đều siêu việt Vương Nhàn tinh thần lực, muốn đạt tới tinh hải cấp. Dù sao, linh tê tộc bản thân liền am hiểu tinh thần lực, đón thêm nhập nguyên tâm về sau, giờ phút này thi triển tinh bảy cộng minh thuật, tinh thần lực đã đến gần vô hạn võ thần cảnh giới này. Chương 575, Trần Man đến, đặc huấn bắt đầu. Chương 575, Trần Man đến, đặc huấn bắt đầu. 10 người thực lực, mỗi cái đều tương đương với một cái tông sư. Có tinh bảy cộng minh thuật tác dụng dưới, tinh thần lực thậm chí có thể nghiền ép bát cảnh võ giả. Vương Nhàn ánh mắt càng sáng. Nếu là hiện tại gặp Long Tiêu Thiết Chủ, coi như không có ma đao. Đối mặt cái này 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, liền đầy đủ để Long Tiêu Thiết Chủ uống một bầu. Đợi thêm một đoạn thời gian, 10 người thông hiểu thượng thừa võ học về sau, một khi có thể nắm giữ chân quốc võ học, đến lúc đó 10 người một thể, liền có thể cùng Z cấp dị thú tách ra vào tay. Bất quá chân quốc võ học yêu cầu cực cao. Tại Lam Tinh, cho dù là một cái thiên phú lại cao hơn, thiên tài đi nữa võ giả, muốn nắm giữ chân quốc võ học, từ hắn đặt chân võ đạo bắt đầu, cũng chí ít cần 10 mấy năm trở lên quan cảnh. Đây vẫn chỉ là nắm giữ, muốn tinh thông chân quốc võ học, cần thời gian càng nhiều. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, làm sao cũng so kiếp trước linh tê tộc nếu không biết cường đại đến mức nào. Sau đó, Vương Nhàn lại để cho mấy người thử một chút còn lại mấy loại tinh thần bí pháp, nhất là vạn tượng xâm la vực môn này phạm vi lớn tinh thần bí pháp. Trong tinh thất, bàng bạc tinh thần lực dẫn động thiên địa nguyên khí, trong tinh thất cảnh tượng lại lần nữa vặn vẹo biến ảo. Liệt diễm, băng xương, lưu sa, huyễn ảnh, đủ loại dị tượng xen lẫn, hình thành một cái đủ để vây giết tông sư tinh thần huyễn cảnh lĩnh vực. Phạm vi so với trước đó môn này tinh thần bí thuật ghi chép, làm lớn ra mấy lần không chỉ. Đây chính là nguyên tâm cân đối cùng tinh thần lực điệp ra kinh khủng hiệu quả. Tinh thần bí thuật đều nắm giữ tốt như vậy. Như vậy tiếp xuống, chính là chiến trận phụ hồn. Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, ngũ kiếp sát cương bành trướng mà ra. Lần này, cỗ lực lượng này cũng không phải là công kích, mà lại như là ngoài nổ, trong nháy mắt cùng 10 vị linh khải nguyên tâm vệ mạng lưới ý thức hạch tâm kết nối. Bằng vào ta vì hồn, các ngươi vì xương, nguyên tâm vì mạch, thập phương quy nguyên. Chiến trận phụ hồn, tâm niệm mà côn. Ra đi. Ông. Một cỗ khó nói lên lời, phản phất nguồn gốc từ tâm linh thâm viên kinh khủng uy áp bỗng nhiên giáng lâm. 10 vị chiến sĩ linh khải mặt ngoài, tất cả thâm hải ma trương u lam đường vân trong nháy mắt minh lượng đến cực hạn. Mi tâm nguyên tâm như tinh vân điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra chói mắt ngân quang. Tinh thần lực của bọn hắn, linh khải năng lượng, cùng vương nhàn rót vào ngũ kiếp sắc cương, tại nguyên tâm internet hoàn mỹ cân đối dưới, như là lao nhanh dòng lũ giống như độ cao dung hợp, tạo hình. Một đầu so khổng lồ, ngưng thực, chi tiết giữ tận tâm niệm ma côn hư ảnh tại Sâm La trận vực bên trong ầm vang ngưng tụ. Đầu này ma côn hư ảnh quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn kiếp sắc khí, to lớn mắt kép từ thuần túy tinh thần lực cấu thành, lạnh như băng quan sát phía dưới. Nó không còn là đơn thuần hư ảnh, mà là cùng toàn bộ Sâm La trận vực hoàn mỹ dung hợp. Ma côn hư ảnh phát ra một tiếng uy mắng, trực kích sâu trong linh hồn dính lên. Toàn bộ vạn tượng Sâm La vực tùy theo kỳ biến, đầm lầy hóa thành bốc lên màu đen tâm hải, vạn mèo tinh không biến thành vô số tràn ngập ác ý con người, quỷ mị nói nhỏ hóa thành có thể sẽ rách lý trí ma âm. Một cỗ so đơn độc tâm niệm ma côn hoặc Sâm La trận vực cường đại không chỉ gấp 10 lần hợp lại hình tinh thần ô nhiễm cùng huyễn hoặc lực trường, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Thân ở trong đó, phảng phất rơi vào vô gian địa ngục, tâm linh bị sợ hãi, tuyệt vọng, hỗn loạn điên cuồng xé rách. Ý chí hơi yếu người, trong nháy mắt liền sẽ tinh thần sụp đổ. Càng đáng sợ chính là, tại cái này dung hợp trận vực bên trong, đầu kia tâm niệm ma côn hư ảnh phảng phất đã có được sinh mạng cùng sân nhà ưu thế, tinh thần của nó uy lực công kích bị Sâm La trận vực trên diện rộng tăng phúc, mà Sâm La trận vực huyễn hoặc hiệu quả lại bị ma côn tinh thần ô nhiễm giao phó cấp độ càng sâu hủy diệt ý chí. Tốt một cái tâm niệm Sâm La. Vương Nhàn thân ở trận vực hạch tâm, cảm thụ được cái này đủ để cho phổ thông thất cảnh tông sư trong nháy mắt mất trí, thậm chí tinh thần chôn vùi uy lực kinh khủng, nhịn không được cất tiếng cười to. Uy lực này tuyệt đối cấp, mà lại nó quỷ dị, kéo dài tinh thần lực sát thương, so đơn thuần vật lý công kích càng thêm khó phòng. Cái này chính là hắn cho võ màn tinh hà thiên tiêu nhóm chuẩn bị hạng thứ 3 đặc huấn. Tại độ cao mô phỏng sát khí hoàn cảnh bên trong, đối mặt đầu này từ 10 vị ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật võ đạo bí pháp chiến sĩ khu động, dung hợp chiến trận phụ hồn cùng tinh thần lĩnh vực dị tinh cự thú. Vương Nhàn nhìn xem đầu này từ 10 vị linh khải nguyên tâm vệ cùng mình lực lượng cộng đồng cấu trúc cự thú, cảm thụ được cẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay cả trên người nó tràn ra bàng bạc sát khí, đều vô cùng chân thực. Đơn giản như đồng tâm niệm ma côn chân chính xuất hiện ở chỗ này đồng dạng. Nếu không phải tòa này tính thất hạn chế khá lớn, hình thể của nó còn có thể to lớn hơn, uy thế càng khủng bố hơn. Tốt tốt tốt. Vương Nhàn tán đi ngũ kiếp sắc cương, nhìn xem 10 vị linh tê tộc chiến sĩ, ta có thể dạy cho các ngươi, trước mắt cũng chính là những thứ này, tiếp xuống, chỉ cần các vị tốt tốt tiêu hóa. Mà bên giờ phút này, ngay tại tinh huy bên ngoài thần điện, nên đón một đội nhìn qua liền 10 phần tinh nhuệ chiến sĩ. Ta thủ tướng quân mệnh lệnh, tiến về Vu Cương Đại Sơn chấp hành nhiệm vụ. Trần Man gãi gãi đầu, nhìn trái ngó phải, không biết tướng quân ở nơi nào. Nhà ngươi tướng quân ngay tại tinh tu, hẳn là muốn ra. Mà bên nhìn trước mắt cũng là hết sức trẻ tuổi chiến sĩ, đôi mắt chớp lên. Lấy kiến thức của hắn, một mắt liền có thể nhìn ra người này thiên phú cực kỳ bình thường. Nhưng có thể trở thành tinh nhuệ như vậy chiến sĩ, mà lại thể nội không biết ẩn giấu một cỗ cái gì lực lượng, quả thực quỷ dị. Vị này vương tướng quân thủ hạ, cảm giác trước mắt xem ra, liền cái kia Lô Tam Thông xem như tương đối bình thường. Còn lại mấy cái này, đều có chút không tầm thường. Người tướng quân không biết để ngươi chấp hành cái gì mệnh lệnh. Mà quên hỏi. Cái này không thể nói. Trần Man lắc đầu, ta phải nhìn thấy vương tướng quân tự mình báo cáo mới được. Một bên Lô Tam Thông tằng hắng một cái nói, vị này là Mạc Vũ Thần, tiểu tử ngươi tôn trọng một chút. Cái kia võ thần cũng không thể nói. Vừa mới nói xong, một thanh âm cười từ tinh huy trong thần điện truyền ra, Mạc Vũ Thần đã muốn biết, ngươi nói cho hắn biết cũng không sao. Trần Man nghe tiếng lập tức quay người liền lớn tiếng nói, báo cáo tướng quân. Trần Man về đơn vị, ngài muốn đồ vật, ta cho ngài mang đến. Dứt lời, hắn khẽ vuốt cổ tay. Sau một khắc, một cái cỡ lớn cự dương xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Trần Man sau lưng 10 vị xá huyết chiến sĩ, ánh mắt không khỏi vi vi có rúm. Tìm được vật này, bọn hắn cũng là phí hết rất lớn một hơi a. Chỉ là, cho dù tìm được, bọn hắn cũng không biết cái dương này bên trong khối kia hắc thạch đến cùng có tác dụng gì. Vì sao lại muốn dẫn đến phần thánh sơn nơi này đến? Vương Nhàn gặp đây, không khỏi gật đầu cười, nhìn về phía cái dương này, lại nhìn một chút Trần Man. Lần này đặc huấn tất cả chuẩn bị, đã chuẩn bị đầy đủ. Vật này hẳn là cũng cùng đặc huấn có quan hệ. Mạc Uyên nhìn xem hiện thân Vương Nhàn, cẩn thận xem kỹ không khỏi đôi mắt hơi co lại. Trước đó hắn còn có thể cảm giác ra đối phương khí tức, nhưng hôm nay, hắn đứng tại tự mình cách đó không xa, tinh thần lực thăm dò qua đi, lại mơ hồ có loại suy nghĩ không thấu hương vị. Ý vị này, đối phương tinh thần lực rất vi diệu. Hẳn là, những cái kia tinh thần bí pháp, ngắn như vậy thời gian liền để hắn tu luyện thành. Về phần kia cái gì nguyên tâm cùng sinh vật linh hải, hắn thậm chí đều không nghĩ tới. Những món kia mà làm, không nói đến muốn bao nhiêu thời gian, coi như có thể dùng ra đến, chính hắn cũng không dùng đến. Xác thực có quan hệ. Vương Nhàn chỉ Trần Man, nhưng cũng cùng ta vị này thuộc hạ có quan hệ, Mạc Vũ Thần nếu là muốn biết, ta hiện tại có thể cùng ngươi nói một chút. Nào có thể đoán được, Mạc Uyên cười ha ha một tiếng, thua tay nói, đã là cùng đặc huấn có quan hệ, cái kia đến lúc đó lại nói. Há có thể bởi vì ta mà phá hư quy củ. Lần này đặc huấn, Vương tướng quân buông ra đi làm. Hiển nhiên, cá nhân hắn là cực kỳ trọng thị lần này đặc huấn. Vương Nhàn nghe vậy cũng không nhiều nói nhảm, đã như vậy, cái kia sau 3 ngày, lúc tờ mở sáng, phần Thánh Sơn bên ngoài cao cấp khu cách ly, đặc huấn chính thức mở ra. Sau 3 ngày, Diệp Di Nguyệt ở tại tiểu viện, ta muốn đi tham gia đặc huấn nha. Sớm liền rời giường Diệp Di Nguyệt, cố ý dặn dò Vương Nhàn, ngươi không nên chạy loạn nha. Cái này đặc huấn, hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Hai người chỉ hưởng thụ 2-3 ngày thời gian. Chỉ tiếc, võ màn tinh hà tu luyện là rất khó để võ giả có thời gian nhàn hạ. Liền cái này 2-3 ngày, đều vẫn là bởi vì đặc huấn trước cần chuẩn bị một hai. Bằng không thì đều không có thời gian làm bạn Vương Nhàn đâu. Vương Nhàn nhìn xem Diệp Di Nguyệt, cười cười, mấy ngày nay, ta cho ngươi đúng hạn, phát hiện kinh mạch của ngươi đều ngưng tụ ra nguyên lực tinh bích, rất có thần mạch quy mô. Cái kia nguyên bích thuốc nước, ngươi là từ đâu mà tới? Diệp Di Nguyệt đại khái là nghĩ đến cái này 2-3 ngày, hai người hôn thiên hấp địa pha trộn quan cảnh, gương mặt không khỏi ửng đỏ, có chút nhăn nhó nói, ta từ trong nước mua. Bởi vì cùng ngươi dạy cho ta hô hấp pháp có quan hệ, liền tiện thể cũng tu luyện một chút. Nàng còn muốn hỏi hỏi, cái kia trong nước Hiển Đỉnh tập đoàn có phải hay không cùng Vương Nhàn có quan hệ gì tới? Cái kia lần này đặc huấn, ngươi ngược lại là có thể hơi nhẹ nhõm một hai. Vương Nhàn xách một tiếng. Liên quan tới đặc huấn nội dung cụ thể, hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì quan hệ của hai người, liền cùng Diệp Di Nguyệt lộ ra. Ngươi hiểu rõ lần này đặc huấn nội dung sao? Diệp Di Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, ngươi là cái kia quân đoàn thứ nhất một viên sao? Từ vài ngày trước đạo sư truyền lời trở về sau, nàng cũng không hỏi qua cái này. Chủ yếu là cho rằng khả năng này là quân đoàn bí mật, thân phận không thể tùy tiện công khai loại hình, không muốn để cho Vương Nhàn khó xử. Xem như thế đi. Vương Nhàn gật gật đầu. Diệp Di Nguyệt đại khái trong lòng cũng có mấy phần chuẩn bị, cho nên nghe được trả lời cũng không kinh hãi, trái lại lộ ra mấy phần tiêu dung. Rất nhiều học viên đều nói lần này đặc huấn rất đơn giản đâu, mà lại đặc huấn sân bãi cũng không coi là nhiều phức tạp, vậy mà liền tại chúng ta phần Thánh Sơn phụ cận khu cách ly. Đáng tiếc ngươi không thể tới nhìn xem. Lần này đặc huấn, đạo sư của chúng ta cùng Mạc viện trưởng đều sẽ cùng nhau đi tới, cũng cẩn thận quan sát. Ta luôn cảm thấy không quá đơn giản, tình cảnh lớn như vậy đặc huấn, nếu là rất đơn giản lời nói, không quá hợp lý. Vương Nhàn cười ha ha âm thanh, vỗ vỗ cô gái nhỏ này bả vai. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thông qua lần này đặc huấn? Vương Nhàn hỏi nàng. Loại này đặc huấn, các ngươi có phải hay không ở tiền tuyến chiến trường cũng trải qua? Diệp Di Nguyệt không có trước tiên trả lời, ngược lại hiếu kỳ hỏi. Vương Nhàn nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Chỉ có thể nói đại bộ phận đều trải qua. Diệp Di Nguyệt hé miệng không nói. Đã Vương Nhàn thể nghiệm qua, vậy mình nhất định phải cố gắng. Ta đi. Diệp Di Nguyệt lưu luyến không rời nhìn Vương Nhàn một mắt, sau đó kiên định lạ thường rời đi đỉnh viện. Vương Nhàn nhìn xem Diệp Di Nguyệt bóng lưng, không khỏi lộ ra một cái thú vị tiêu dung. Ngươi nha đầu này muốn thông qua, thế nhưng không dễ dàng như vậy. Thẳng đến Diệp Di Nguyệt thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Vương Nhàn thân ảnh lóe lên, cũng biến mất tại nguyên chỗ, bay về phía phần Thánh Sơn bên ngoài. Chương 575, chiến trường đặc huấn 1, Kim Đỉnh Vũ. Chương 575, chiến trường đặc huấn 1, Kim Đỉnh Vũ. Lúc tờ mở sáng, phần Thánh Sơn bên ngoài, thứ 7 cao cấp khu cách ly cửa vào, gần 100 tên võ màn tinh hà thiên tiêu học viên đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn thân mang các loại y phục tác chiến, đeo chuyên môn ứng đối sát khí hoàn cảnh hộ cụ, từng cái tinh thần sung mãn, khí tức dâng trào. Diệp Di Nguyệt một thân màu xanh nhạt kiếm sĩ phục, áo khoác một kiện khắc rõ băng tinh đường vân đặc chế áo choàng, tư thế hiên ngang. Tiễn Chiêu Tuyết thì là một thân màu đen trang phục, khí tức nội liễm, chỉ có đôi mắt bên trong ngẫu nhiên lóe lên tinh quang hiện lộ ra bất phàm của nàng. Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến mấy người cũng riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng, Long Quốc học viên phổ biến chú trọng hơn ở bên trong nguyên lực điều tiết khống chế cùng võ học ứng đối. Đế Luân mặc một thân khảm nạm lấy màu xanh tinh hạch hoa lệ giáp nhẹ, cầm trong tay một thanh khảm nạm lấy bảo thạch pháp trượng, mang trên mặt ung dung mỉm cười, tựa hồ đối với cái gọi là sát khí hoàn cảnh lơ đễnh. Mộ Di Sở thì đơn giản thô bạo, chỉ mặc một kiện nặng nghề kháng sát áo da, lộ ra bắp thịt quần quần cánh tay, dựa vào bắp hùng cường đại huyết mạch cùng thể phách mạnh kháng. So Lý An quanh thân còn cuốn nhàn nhạt thánh ca quan hoàn. Già Lam thì như là bóng ma giống như dung nhập hoàn cảnh. Còn lại rất nhiều học viên đều có thủ đoạn đương đối. Mấy vị đạo sư cùng Mạc Uyên võ thần đứng ở cách đó không xa trên đài cao, tĩnh tĩnh quan sát. Lối bảo, Lỗ Tam Thông mặt không thay đổi nhìn xem những học viên này. Cái này khu cách ly đổi từ một cái cấp A di tích, bên trong đã bị thanh không, không có gì thú, chỉ có Trần Man mang theo 10 vị xá huyết chiến sĩ ở bên trong chờ lệnh. Nhưng những ngày này Tiêu có thể hay không nhìn thấy Trần Man, Lỗ Tam Thông cũng không rõ lắm. Bởi vì hôm qua hắn nếm thử tiến vào một chút, cảm giác rất quái lạ. Đó là một loại hắn còn không có tại dị tinh trên chiến trường thấy qua cực kỳ quỷ dị hoàn cảnh. Nghĩ đến cái này, Lỗ Tam Thông cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Hắn không rõ lắm Vương Nhàn là thế nào làm ra, nhưng luôn cảm thấy là lạ. Thậm chí hắn dám cam đoan, tại Đế Giang phòng tuyến, đoán chừng chỉ có ứng tướng quân hoặc là hai vị kia võ thần được chứng kiến cái này hoàn cảnh. Đương nhiên, nhìn những ngày này Tiêu chuẩn bị, không thể không nói, đúng là trước đó trải qua tương tự là hấn. Chuẩn bị hộ cụ, cùng chuẩn bị thi triển võ học hiển nhiên đều đối sát khí có nhất định tính nhắm vào. Nhìn cửa vào này năng lượng ba động, sát khí nồng độ tựa hồ cũng liền so với lần trước huyết hải đặc huấn mô phỏng hơi cao một điểm. Đế Luân cảm thụ được phía trước cửa vào tiêu tán ra từng tia từng sợi sát khí, khóe miệng mang theo tự tin mỉm cười, đối bên người Mọ Dị Sở nói, ta cảm giác bộ này thần phong áo giáp hẳn là không cần đến mở quá tải hình thức. Mọ Dị Sở ôm địa vô vô bao trùm lấy hơi mỏng bằng xương lở ngực, bác cảnh chi huyết không sợ nhất chính là sát khí. Đế Luân ngươi nếu là không chịu nổi, ta tới giúp ngươi. Đế Luân cười nhạo một tiếng nói, tiểu tử ngươi cố tốt chính ngươi đi. Già Lam thân ảnh tại quang ảnh bên trong như ẩn như hiện, ngữ khí bình tĩnh, ảnh nạp trạng thái dưới, sát khí ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Hắn sớm phục dụng hàng nguyên bí chế thanh tâm hóa sát tán cũng điều chỉnh hô hấp, làm xong thời gian dài ẩn nút chuẩn bị. So Lý An trong tay bưng lấy một bản cổ pháp thư tịch, ngay tại nhẹ giọng ngâm sướng, quanh thân tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang huy, thần luôn bảo hộ, chư tà lui tán. Thánh khiết quang huy hình thành bình chướng tựa hồ đủ để loại bỏ rơi đại bộ phận sát khí đối tâm thần quấy nhiễu. Mà có được cấm kỵ thiên phú Diệp Di Nguyệt cùng Yến Chiêu Tuyết, bằng vào cường đại thiên phú lực lượng, sát khí hiệu quả thì càng thấp. Bất quá, các nàng chỉ là rất là tò mò nhìn xem khu cách ly nội bộ. Lần này ba loại đặc huấn, đồng đều ở chỗ này bên trong. Nói một cách khác, hạng thứ hai đặc huấn phải đối mặt Đế Giang quân đoàn thứ nhất xá huyết bộ đội, cùng vị kia tự mình tọa chấn trong đó truyền kỳ tướng quân đều ở bên trong chờ lấy bọn hắn. Trong học viện, chỉ có một vị đầu đầy tóc tím nữ tử, ánh mắt sắc bén nhìn xem khu cách ly. Cái này khu cách ly, chính là ta lần trước gặp được con kia cấp S dị thú địa phương. Lục Ly trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc, mà lại, loại cấp bậc này sát khí cường độ, dùng cho đặc huấn, có phải hay không quá đơn giản? Cái này nhiều lắm là cũng liền cấp S dị tích sát khí cường độ. Dị tinh chiến trường hẳn là xa không đến mức này a. Trong đó chỉ sợ có vấn đề. Bất quá, ta có thần mạch tương trợ, có lẽ hẳn là có thể nhẹ nhõm thông qua. Lục Ngang, ngươi đến cùng chỗ nào tìm đến phương pháp tu luyện? Đông đảo học viên đều là tràn đầy tự tin chờ đợi lấy đặc huấn bắt đầu. Một bên khác, đông đảo đạo sư tại khu cách ly giữa không trung, quan sát mà xuống. Xem ra mọi người chuẩn bị đều rất đầy đủ. Vợ dù Diệu nhìn phía dưới học viên, đối bên người mà quên thấp giọng nói, vị này vương tướng quân sát khí hoàn cảnh đột biến đặc hơn nếu chỉ là loại trình độ này, chỉ sợ khó mà đạt tới hắn nói tới phong hiểm cực lớn. Mà quên ánh mắt thâm thúy, nhìn qua khu cách ly cửa vào, không nói tiếng nào. Bằng vào cảm giác của hắn, đối mảnh này khu cách ly đều không thể hoàn toàn cảm giác. Ý vị này, không biết vị kia vương tướng quân dùng thủ đoạn là gì, chỉ có chờ đợi khu cách ly mở ra, mới có thể nhìn trộm một hai. Lúc này, Lỗ Tam Thông nhìn sắc trời một chút, đợi cho nắng sớm dâng lên. Âm thanh vang dội truyền khắp tứ phương, canh giờ đến. Hạng thứ nhất đặc huấn, sát khí hoàn cảnh đặc huấn. Nội dung rất đơn giản, tiến vào phía trước khu cách ly, ở trong đó kiên trì 6 canh giờ. Trong lúc đó, các ngươi có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào chống cự sát khí ăn mòn, có thể qua lại hợp tác, cũng có thể đơn độc hành động. Không kiên trì nổi người, chỉ cần hô to từ bỏ, như vậy thì sẽ không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng cũng mang ý nghĩa này hạng đặc huấn thất bại. Nói đến đây, Lỗ Tam Thông dừng một chút, chậm rãi nói, tướng quân của chúng ta dặn dò ta nhắc nhở các vị một câu, lần này sát khí hoàn cảnh, cùng các ngươi dĩ vãng kinh lịch bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Nó tên là Vũ Kiếp Chi Địa. Mời các vị phải cẩn thận, tốt nhất bao đoàn chống cự. Thoại âm rơi xuống. Vũ Kiếp Chi Địa. Nghe ngược lại là dọa người. Đế Luân khẽ cười một tiếng, dẫn đầu cất bước, liền để ta đến xem, cái này tiếp có thể có bao nhiêu lợi hại. Cần phải bao đoàn a. Quanh người hắn thanh phong vần quanh, hình thành một cái vi hình khí lưu vòng bảo hộ, đem đến gần sát khí vi vi đặt ra, ung dung bước vào trong đó. Mà lại 6 canh giờ cũng quá ngắn a. Nửa ngày mà thôi a, ai có thể không kiên trì nổi. Đúng đấy, trước kia đặc vấn đều là đợi cái vài ngày, lúc này mới 6 canh giờ. Đang nghị luận bên trong, Mọ Dị Sở hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết sôi trào, như là một cái hình người hỏa lô, đối cứng lấy sát khí mà vào. Diệp Di Nguyệt hít sâu một hơi, vĩnh tịch kiếm y vi vi lưu chuyển, tại bên ngoài thân hình thành một tầng cực kỳ nhạt băng lam kiếm cương, cũng đi vào trong sương mù. Tiễn Chiêu Tuyết thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động dung nhập. Còn lại học viên thấy thế, cũng nhao nhao cùng thi triển thần thông, hoặc chống lên nguyên tố hộ thuẫn, hoặc vận chuyển đặc thù tâm pháp, hoặc kích hoạt kháng sát phù văn, lòng tin tràn đầy mà tràn vào khu cách ly. Nhưng mà, ngay tại một tên sau cùng học viên bước vào khu cách ly sát na, một giây sau, dị biến nảy sinh. Không có trong dự đoán phô thiên cái địa huyết sát thủy triều, cũng không có giữ tận huyết thực huyết tượng. Toàn bộ khu cách ly trên không, không có dấu hiệu nào, đã nổi lên mưa. Đây không phải là nước, mà là hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng thể lỏng chất lỏng. Tinh mịn như tơ, lại mang theo vạn quân chi trọng, phản phất hòa tan kim sắc kia mưa từ thiên không chút xuống. Nước mưa cũng không phải là không màu, mà là lóe ra một loại kỳ dị, xen vào ám kim cùng cổ đồng ở giữa quang trạch, như là vô số nhỏ vụn kim mảnh tại lờ mờ sắc trời hạ lưu động, lại lộ ra một loại quỷ dị mà chí mạng mỹ lệ. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, cái kia biến ảo sát khí mây mù đống nhiên nhiễm lên một tầng ám trầm kim loại màu sắc, cũng không phải là lôi điện, mà là vô số tinh mịn như lông châu, lại ẩn chứa cực hạn sắc bén cùng xuyên tấu thuộc tính kim sắc sát khí tia mưa, như là ước vạn căn vô hình thần châm, phô thiên cái địa chút xuống. Trong khoảnh khắc, phốc phốc phốc, đế luân cái kia nhìn như kiên cố phong chi vòng bảo hộ, tại bị tơ vàng mưa tiếp xúc trong nháy mắt, liền như là bị nung đỏ cây kim đâm rách vào biển, thủng trăm ngàn lỗ. Những cái kia kim sắc sát kia lại trực tiếp xuyên tấu năng lượng nguyên tố cách trở. Cái quái gì? Đế luân sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động nguyên lực gia cố, lại phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mọ Dị Sở cái kia đủ để ngạnh kháng đao kiếm chém vào thân thể cường hãn, tại bị tơ vàng dầm mưa đến sát na, làn da mặt ngoài vậy mà xuất hiện vô số tinh mịn điểm đỏ, một cỗ như kim đâm đâm nhói trực tiếp tác dụng tại đầu dây thần kinh, thậm chí bắt đầu hướng cốt tủy chỗ sâu thẩm thấu. Hắn dựa vào tự hào nhục thể phòng ngự, tại này quỷ dị lạc vũ trước mặt thùng rông kêu to. Học viên khác hộ thể cương khí, kháng sát phù văn, nguyên tố hộ thuẫn, tại cái này không nhìn thông thường phòng ngự kim đỉnh vũ dưới, nhao nhao như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết cấp tốc tan rã. A, ta hộ thể cương khí. Một tên học viên bên ngoài thân vừa dâng lên năng lượng vòng bảo hộ, bị một giọt kim vũ tùy tiện xuyên thủng, như là dao nóng cắt mỡ bò. Giọt kia kim vũ xuyên thấu vòng bảo hộ về sau, không chút nào đình trệ địa đánh vào đầu vai của hắn. Không có huyết nhục mơ hồ vết thương. Học viên kia lại như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, cả người run lên bần bật, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, giọt kia băng lãnh chất lỏng kim loại tại tiếp xúc làn da sát na, cũng không tạo thành vật lý tổn thương, mà là quỷ dị trực tiếp thẩm thấu đi vào. Một cố khó nói lên lời, phản phất muốn đem linh hồn đều đông kết nghiền nát, sắc bén kịch liệt đau nhức từ cốt tủy chỗ sâu, từ linh hồn phương diện bộc phát ra. Ở bên ngoài nhìn xem một màn này, đám đạo sư cũng không khỏi mạnh mạnh hít sâu một hơi. Đây là xuyên thấu, công kích linh hồn nhục thân. Một tên kiến thức rộng rãi đạo sư thanh âm phát run, đây là sát khí, nhưng giống như cũng không phải sát khí, mà quên tiền bối, đây rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh? Dị tinh chiến trường từng có loại hoàn cảnh này a? Một bên Mạc Uyên cũng là nhìn trong mắt tinh quang bùng lên. Hắn mơ hồ được chứng kiến tương tự hoàn cảnh, nhưng cùng cái này hoàn toàn không giống. Không biết. Suy nghĩ thật lâu, Mạc Uyên võ thần lắc đầu. Đông đảo đạo sư nghe xong, không khỏi trong lòng hãi nhiên. Không phải. Thân kinh bắt chiến, từ chiến trường trở về võ thần cường giả, cũng không biết. Vị này vương tướng quân, chỗ nào làm ra chiến trường hoàn cảnh? Có khủng bố như vậy. Một bên Lô Tam Thông thầm nghĩ, ta cũng là lần thứ nhất gặp đâu. Chỉ bất quá vương tướng quân nói, tại về sau, loại hoàn cảnh này sẽ thường xuyên xuất hiện trong chiến trường. Chương 576, Mạc viện trưởng, lần này đặc huấn ngươi đến cùng là mời tới thần thánh phương nào a? Chương 576, Mạc viện trưởng, lần này đặc huấn ngươi đến cùng là mời tới thần thánh phương nào a? Lỗ đội trưởng, đây rốt cuộc là? Vợ Du Diệu nhìn về phía Lỗ Tam Thông. Vương tướng quân nói, hoàn cảnh này gọi là Kim Đình Vũ. Lỗ Tam Thông cười híp mắt nhìn xem những thứ này võ màn tinh hà đạo sư một mặt ngậm bức dáng vẻ, có chút hưởng thụ, là một loại dị tinh trên chiến trường thiên thai hoàn cảnh, trước kia rất ít xuất hiện, nhưng về sau sẽ thường xuyên xuất hiện. Kim Đình Vũ. Đông đảo đạo sư hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng chưa từng nghe nói. Thiên thai, liên loại trình độ này nhìn qua, đúng là thiên thai cấp bậc hoàn cảnh. Mạc Uyên võ thần nhìn chăm chú phía dưới khu cách ly, hít sâu một hơi, khẽ gật đầu giúp cho khẳng định. Ngũ kiếp chi lực cũng không phải thiên thai a. Khu cách ly trung ương nhất, Vương Nhàn tinh thần lực cảm giác toàn trường. Thời đại này, ngũ kiếp chi lực còn không vì Lam Tinh biết. Đây cũng là vì cái gì ban đầu ở Chấn Ma Tháp đều cầm con kia người mang ngũ kiếp chi lực hư không ảnh thú không có cách nào nguyên nhân. Cũng là lúc trước vừa tới dị tinh chiến trường lúc, ngay cả ương trưởng không cùng rất nhiều bộ đội tinh nhuệ đều cầm con kia có được bất diệt tâm giáp sơn bản nham long đều không có biện pháp nguyên nhân, cuối cùng vẫn là bị có được ngũ linh kim sát khắc chế tiếp theo bị Vương Nhàn chém giết. Ngũ kiếp chi lực tại bây giờ làm tình cũng còn không có một cái nào chính thống danh xưng. Kim Đình Vũ là lúc trước con kia hư không ảnh thú kinh lịch ngũ kiếp một trong. Vương Nhàn tại thôn vệ hư không ảnh thú linh hồn, kế thừa cái kia bộ phận ký ức, còn cảm động lây qua. Lấy ngũ kiếp sát cương phối hợp cường độ cao sát khí hoàn cảnh kỳ thật cũng chỉ có thể phảng phất ra chân chính Kim Đình Vũ 2/3 phần 10 lực. Nếu là chân chính Kim Đình Vũ, những ngày này tiêu nếu không có tương ứng thủ đoạn ứng đối, thoáng qua liền mất. Dù sao, ngũ kiếp giáng lâm, cho dù là tại dị tinh trên chiến trường, đối rét cấp trở xuống dị thú đều là hủy diệt tính đặc kích. Có thể trong đó sống sót, đều là ước vạn không một ngũ kiếp dị thú. Tiếp qua cái mấy năm sau, ngũ kiếp chi lực mới có thể lục tục ngo ngoe từ dị tinh chiến trường vì Lam Tinh biết, sau đó chậm rãi nghiên cứu ra được. Về sau hơn 10 trong 20 năm, đều là tránh chi như rắn, võ thần cũng sẽ không dễ dàng tiếp tục ngũ kiếp chi địa. Tại bảy thú tranh bá trước đó, từng có mấy lần chứ danh ngũ kiếp thiên hai, còn lại sóng gây họa tới số lớn phòng tuyến, đều gần như để phòng tuyến sụp đổ. Cũng chính là lần kia ngũ kiếp thiên hai, xuất hiện rất nhiều ngũ kiếp chi địa, dùng cái này để rất nhiều bá chủ dị thú vì đó tranh đoạt. Tính toán thời gian, cũng liền 6-7 năm còn chừng. Hiện nay, để cái này một nhóm tiên kiêu nhóm thể nghiệm một chút ngũ kiếp chi lực quy lực, để tránh về sau không hiểu thấu liền chết tại trận kia kiếp nạn bên trong. Tại dị tinh chiến trường, huyết chiêu huyết thực đều là bình thường nhất dị biến hoàn cảnh. Luận thiên hai đẳng cấp, cũng liền huyết thực hơi có chút uy lực. Chân chính thiên hai đều là lấy ngũ kiếp vì phân chia, Kim Đình Vũ đều chỉ có thể xếp hạng thứ tư. Kinh khủng nhất thiên hai, tại ngũ kiếp phía trên, ngay cả rét cấp dị thú đều sẽ vì đó hủy diệt. Chỉ bất quá loại kia thiên hai, Vương Nhàn ở kiếp trước cũng chỉ trải qua hai lần, hai lần đều chứng kiến rét cấp bá chủ vẫn lạc, dùng cái này chấn động dị tinh chiến trường các tầng vòng. Khu cách ly bên trong, cái kia vô số kim sắc sát kia chui vào thể nội về sau, cũng không tiêu tán, mà lại như cùng sống vật giống như, hướng thẳng đến võ giả kinh mạch, khiếu huyệt, thậm chí nguyên cương hoạch tâm chui vào. Bọn chúng mang theo cực hạn sắc bén cùng xuyên thấu, những nơi đi qua, kinh mạch như là bị vô số châm nhỏ đâm xuyên, nguyên lực vận chuyển trong nháy mắt hỗn loạn. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng tựa hồ tại phân giải, đồng hóa võ giả khổ tu mà đến nguyên cương. Ta nguyên lực tại tiêu tán. Một tên Ezo học viên hoảng sợ phát hiện, tự mình ngưng tụ thánh quang nguyên cương, tại bị tơ vàng xâm nhập về sau, vậy mà như là gặp khắc tinh, bắt đầu trở nên ảm đạm, tán loạn. Đồng thời, ẩn chứa kim tính chi lực Kim Đỉnh Vũ Sa không chỉ tại đây. Nhục thân bên trên thống khổ còn có thể nhẫn lại, nhưng tùy theo mà đến phương diện tinh thần xung kích càng thêm chí mạng. Ngũ linh kim sát chủ sắp phạt, cắm đầu mà tiến. Kỳ đặc tính rất dễ dẫn động võ giả trong lòng cùng tranh cường hào thắng, phong mang tất lộ tương quan chấp niệm cùng tâm ma. Đế Luân trước mắt phảng phất xuất hiện tự mình đang lâm võ đạo đỉnh, được vạn người ngưỡng mộ huyễn tượng, nhưng này huy hoàng phía dưới, lại là vô số bị hắn dẫm tại dưới chân đối thủ đoán độc ánh mắt, để hắn tâm thần chập chờn. Mộ Di Sở thì lâm vào cuồng bạo giết chóc huyễn cảnh, phảng phất tại cùng vô số cường địch chém giết, chiến ý sôi trào lại khó mà tự điều khiển, kém chút đối đồng bạn bên cạnh xuất thủ. Cho dù là tâm trí tương đối kiên định Diệp Di Nguyệt, cũng giống như thấy được Vĩnh Tịch kiếm đạo đi đến cuối cùng, vạn vật quy khư tịch diệt chẳng cảnh, một cô lớn cô độc, đại khủng sợ xông lên đầu. Đó căn bản không phải tại chống cự sát khí, mà là tại tiếp nhận một trận nhằm vào nhục thân, năng lượng, tinh thần tam vị nhất thể thiên kiếp. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vẹn vẹn qua đi thời gian một nén nhang, liền có hơn 10 tên học viên không thể thừa nhận cái này toàn phương vị, không góc chết tra tấn, tinh thần cùng nhục thân song trọng sụp đổ. Không ít học viên cũng nhịn không được mở miệng hô lên từ bỏ, sau đó trong nháy mắt cảm giác toàn thân áp lực một thanh. Phản phất lần thứ nhất cảm thụ giữa thiên địa là tươi đẹp như vậy. Đế Luân sớm đã không có trước đó thong dong, hắn hoa lệ giáp nhẹ bên trên hiện đầy tinh mịn lỗ thủng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, chính liều mạng thôi động một loại đại ương đế quốc bí truyền tinh thần minh tự pháp, vững chắc cơ hồ thất thủ tâm thần. Mọi gì sợ như là dã thú bị thương giống như gào thét, hắn thân thể hùng tráng bên trên hiện đầy huyết điểm, khí huyết vận chuyển tối nghĩa không chịu nổi, hai mắt xích hồng, hiển nhiên tại tâm ma kiếp hỏa bên trong giãy giụa. Diệp Di Nguyệt bằng vào vĩnh tịch kiếm ý, cùng thể nội sơ bộ thành hình nguyên lực tinh bích đối năng lượng kỳ dị bài xích cùng hóa giải, tình huống tốt hơn một chút. Nhưng này nguyên lực tinh bích cũng tại Kim đỉnh vũ tiếp tục trùng kích vào kịch liệt ba động, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nàng thanh lãnh trên dung nhan tràn đầy ngưng trọng, bảo vệ chặt kiếm tâm, khó khăn chống cự lấy những thứ này kim sắc vũ ti ăn mòn cùng đưa tới tâm linh quấy nhiễu. Tiến Chiêu Tuyết thân ảnh tại kim sắc vũ ti bên trong như ẩn như hiện, cấm kỵ của nàng thiên phú để nàng đối có thể lượng biến hóa cực kỳ mất cảm, có thể sớm lẩn tránh một chút kim sắc ngưng tụ khu vực hạch tâm, nhưng vẫn như cũ chật vật không chịu nổi, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên gương mặt. Mưa rơi phía dưới, không chỗ che thân. Khu cách ly bên trong đã hóa thành kim sắc địa ngục. Tiếng kêu rên, đùa hộ mệnh vỡ vụn âm thanh, cùng Kim đỉnh vũ cái kia giận người tiếng xèo xèo đan vào một chỗ. Trên đài cao, mấy vị đạo sư nhìn trợn mắt hốt hoồm, lưng phát lạnh. Cái này, đây là cái gì sát khí? Vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu năng lượng phòng ngự, ăn mòn nhục thân bản nguyên, còn có thể dẫn động tâm ma. Một vị Bắc Hùng đạo sư thanh âm khô khốc, đây quả thật là sát khí sao? Tại sao ta cảm giác giống như là thiên phạt? Vỡ dù hiệu gắt gao nhìn chằm chằm trong cốc cảnh tượng, nhất là những cái kia tại Kim Vũ bên trong gian nan trèo chống học viên, lạnh lùng trên mặt viết đầy rung động. Mạc Uyên Võ thần ánh mắt sáng rực, nhìn xem trong cốc cái kia như là kim sắc địa ngục giống như cảnh tượng, trong mắt tràn đầy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, hắn mang tới không phải huấn luyện, là tẩy lễ, dùng tương lai trên chiến trường tàn khốc nhất kiếp nạn đến tẩy lễ những thứ này nhà ấm bên trong đóa hoa. Tốt, quá tốt rồi, chính là như vậy mới đúng. Trong cốc kiên trì các học viên không còn có mảy may may mắn cùng nhẹ nhõm, bọn hắn đã dùng hết tất cả vũ liếng, nghiền ép lấy mỗi một phần tiềm lực, tại cái này kinh khủng kim đỉnh vũ bên trong đau khổ trèo trống, mỗi một cái hô hấp đều như là giày vò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều như là một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Kim đỉnh vũ không có chút nào yếu bất dấu hiệu, trong không khí tràn ngập kim sắc nồng độ, đã để còn lại học viên liền hô hấp đều cảm thấy phổi như là bị giấy giáp ma sát. Lại có mười mấy người không kiên trì nổi, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi hô lên từ bỏ. Rốt cục, 6 canh giờ dài dằng dặc dày vò, đi đến cuối con đường. Cái này nửa ngày thời gian, tựa như qua nửa năm. Cái kia cố làm cho người hít thở không thông kim sắc phong duệ chi khí cũng cấp tốc tiêu tán, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng trong không khí lưu lại dư sát. May mắn còn sống sót hơn 40 tên học viên, cơ hồ trong cùng một lúc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, giống như là mới từ trong nước vớt ra. Rất nhiều mắt người thần tan rã, thân thể còn tại vô ý thức run rẩy, bên ngoài thân lưu lại hoặc sâu hoặc cạn ám kim ấn ký, kia là kim sát ăn mòn dấu vết lưu lại. Diệp Di Nguyệt cũng cơ hồ hư thoát, dựa vào băng lanh vách đá, được kịch liệt chập trùng. Trong cơ thể nàng nguyên lực tinh bích quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà chống đỡ lấy, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, tinh thần càng là mỏi mệt không chịu nổi. Phản phất đã trải qua một trận đại chiến. 6 giờ thần đã đến. Hạ thứ nhất sát khí hoàn cảnh đặc huấn kết thúc. Vợ dù nhiều đạo sư thanh âm vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, người sống sót 46 người. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là trong tràng tê liệt ngã xuống học viên, vẫn là bên ngoài sân chưa tỉnh hồn, bị đào thải học viên, thậm chí là những cái kia nhìn quen sóng gió đạo sư, giờ phút này đều lâm vào thật sâu rung động cùng trầm mặc. Trận đấu đặc huấn liền đào thải nhiều như vậy, thế này sao lại là huấn luyện? Đây rõ ràng là một trận dùng sinh mệnh tiến hành tàn khốc đào thải. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, ý chí, chiến thuật, tại cái kia quỷ dị kim sắc màn mưa trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Trình đốn một cách giờ, các ngươi liền có thể đi đối mặt phía trước xá huyết chiến sĩ. Lỗ Tam Thông nhìn phía dưới thiên kiêu nhóm, ánh mắt bên trong có một ít đáng thương. Bọn tiểu tử có chút thảm à, loại kia hoàn cảnh, liền chúng ta những thứ này chiến sĩ tinh nhuệ cũng chỉ có thể nói so với các ngươi tốt một chút. Vương tướng quân cũng không biết làm sao làm ra bực này kinh khủng hoàn cảnh. Đế Luân đám người rốt cuộc nói không ra lời, từng cái miệng lớn thở phì phò. Sau đó miễn cưỡng nhìn ra xa giữa không trung Mạc Uyên Võ Thần phương hướng, từng cái ánh mắt chết lặng bên trong mang theo hoảng sợ. Trong lòng bừng bừng dâng lên một cỗ suy nghĩ, không phải, Mạc viện trưởng, lần này đặc huấn ngươi đến cùng là mời tới thần thánh phương nào a? Hoàn toàn xem không hiểu a. Chương 577, xá huyết, Trần Man. Chương 577, xá huyết, Trần Man. 6 canh giờ, Long Quốc thượng kinh thời gian 12 tiếng. Tại dĩ vãng đặc huấn bên trong, làm võ màn tinh hà học viên, chưa hề trải qua ngắn như vậy đặc huấn. Không nói đặc huấn, hiện tại tùy tiện hạ cái gì di tích, đều là mấy ngày thậm chí nguyệt đếm lên bước. Dù là tu luyện võ học, cũng ít có tu luyện nửa ngày. Nhưng mà, chính là cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian. lại làm cho cái này còn lại 46 cái học viên có chút phá vỡ trước đó tất cả huấn luyện kinh lịch, một chút liền đào thải một nửa. Nếu như thời gian này lại thêm đến một ngày, chỉ sợ không biết còn có bao nhiêu người không tiếp tục kiên trì được. Mà dù là kiên trì nổi, cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ. Ngược lại là một loại đối mặt sống sót sau tai nạn trầm mặc. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, cái này đặc huấn nếu là dựa theo trước kia tiếp tục 3 ngày trở lên, khả năng không có người nào có thể thông qua. Một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, tại tĩnh mịch trong không khí chạy qua dị thường chậm chạp. Không có người nói chuyện, chỉ có thô trọng thở dốc cùng ngẫu nhiên đè nén rên. Từng cái đều có được đỉnh cấp thiên phú, 46 người bên trong, có 4-5 nhân khẩu tụng chân ngôn, trưởng sinh nguyên lực, khiến cho tất cả mọi người bị một mảnh nhu hòa thánh quang cùng cốt cốt tới nhuần nguyên khí ngâm. Chúng ta còn lại 46 người, nhưng ở vừa rồi những cái kia thơ vàng sát khí ảnh hưởng dưới, không biết các vị còn có bao nhiêu chiến lực. Đế Luân nhìn về phía đám người trước tiên mở miệng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, chúng ta đã tổn thất 54 người, nếu là tại chính thức trên chiến trường, mang ý nghĩa vẹn vẹn liền cái này nửa ngày thời gian, liền hao tổn 54 người. Tiếp xuống gạt vấn trong lòng chúng ta quyết không thể lại có bất luận cái gì khinh thị buông lỏng. Ta tới trước, ta còn lại chừng 5 thành nguyên lực, 2 giờ ước chừng có thể khôi phục lại 8 thành. Trên thân mấy cái hộ cụ đều có nhất định tổn thương, nhưng cũng không ảnh hưởng ta chân chính chiến lực. Thiên phú của ta phong bạo chi linh cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng, chiến đấu kế tiếp vẫn như cũ có thể phát huy ra 8 thành trở lên chiến lực. Rất nhiều thiên tiêu từng cái ánh mắt ngưng trọng bắt đầu tính toán tự thân chiến lực. Trước mắt có thể chống đỡ xuống tới, có một phần nhỏ là cực kỳ miễn cưỡng. Phần lớn chiến lực cũng còn giữ, chủ yếu là có khôi phục thời gian. Bằng không thì, nếu là không có điểm ấy thời gian thở dốc, chỉ sợ bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng tin đối mặt tiếp xuống đặc hấn. Đỉnh cấp võ đạo thiên phú, tăng thêm thân thể cường hãn tố chất, cùng quá cứng tinh thần lực đủ để cho cái này ngắn ngủi 2 giờ khôi phục hơn phân nửa chiến lực. Làm toàn cầu các nơi thiên tiêu, cùng võ màn tinh hà bồi dưỡng ra được võ giả, tiếp tục năng lực tác chiến là không thể thiếu mất. Bọn hắn võ đạo thiên phú, phần lớn tương đối toàn năng, ít có sở trường nào đó hạng. Ý vị này, bọn hắn trên cơ bản không tồn tại quá lớn nhược điểm. Cho dù là am hiểu phụ trợ võ giả, nó bản thân chiến đấu tại cùng cảnh võ giả bên trong, cũng là siêu quần bật tụy, đủ để khinh thường quân hùng. Các vị, tiếp xuống không thể một mình tác chiến. Chúng ta phải đối mặt là cái kia xá huyết chiến sĩ, tính cả dẫn đầu, tổng cộng có 11 người. 11 người bên trong, chúng ta không xác định có hay không thất cảnh cường giả, bọn hắn có được cái gì thiên phú, sẽ như thế nào võ học, cùng 11 người sẽ bộc phát ra chúng ta không biết được năng lực. Còn có vị kia lỗi trưởng quan nói tới, hạng thứ 2 đặc vấn là vì để chúng ta hiểu rõ đến tuyến ngoài cùng chiến trận hệ thống, 11 người chiến trận hệ thống, chúng ta cũng không biết được nó lợi hại. Nếu là lúc trước, chúng ta 46 người đối mặt 11 người, 4 lần tại đối thủ, đồng thời bằng vào chúng ta võ học thiên phú và thực lực, vượt qua đối phương tình huống phía dưới xuất hiện loại này chiến đấu, chỉ có thể là chúng ta nghiền ép đối phương. Nhưng hạng thứ nhất đặc vấn chư vị cũng cảm thấy, hơn 40 thiên kiêu nhóm bắt đầu nghị luận thương lượng, sau đó bắt đầu cấp tốc chế định kế hoạch tác chiến. Bất quá bọn hắn chế định kế hoạch tác chiến, vẫn như cũng là lấy riêng phần mình quốc gia học viên làm chủ, dùng cái này từng người tự chiến. Cảm giác lần này đặc huấn kẻ đến không thiện. Long quốc bên này, Bạch Tinh Vân mấy người chính thương lượng, 11 người tiểu đội ấn lý thuyết làm sao cũng không thể nào là chúng ta hơn 40 người đối thủ, mà lại chúng ta bên này tất cả đều là lục cảnh võ giả, các hạng năng lực kiêm chức toàn có. Chúng ta Long quốc học viên trước mắt còn lại đại khái 8 người, xem như tương đối nhiều. Còn có Diệp học muội cùng Yến hội trưởng hai vị cấm kỵ thiên phú võ giả, xem như chiến lược mạnh nhất đại biểu, nhưng cũng không thể phớt lờ. Mấy người liên tục gật đầu. Cái kia lục học viên các ngươi hiểu rõ a? Yến Chiêu Tuyết chỉ vào trong đám người, vái gở đứng ở một góc cô gái tóc tím. Nghe nói là lần trước lưu tại võ màn tinh hà, thập phần thần bí, thường xuyên bên ngoài tu luyện. Nhìn qua, tình huống của nàng vẫn rất tốt. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ không có đoàn đội tác chiến dự định. Có muốn hay không chúng ta mời nàng tới? Quên đi thôi. Bạch Tinh Vân khẽ nhíu mày, luôn cảm giác người này khá quen, không biết có phải hay không là đã gặp ở nơi nào. Nhưng nghe nói cái này học viên thân phận tương đối mẫn cảm, để nàng cùng chúng ta cùng nhau tác chiến cũng chưa chắc quen thuộc. Kỳ thật ta cảm giác. Một bên Diệp Di Nguyệt đông nhiên mở miệng, chiến đấu phía sau, chỉ là chúng ta các quốc gia học viên một mình tác chiến, có khả năng sẽ còn ăn thiệt thòi. A. Vì sao? Mấy người còn lại nhìn lại. Võ màn tinh hà học viên, kỳ thật chủ yếu chính là Long Quốc, Đại Ưng, Bắc Hùng, Ezo, cùng liên minh làm chủ. Trừ ra mấy cái thân phận tương đối phức tạp, tỉ như đế luân xuất từ Ezo, có Ezo tức vị nhưng bản thân lại là tại Đại Ưng đế quốc tu luyện gọi linh bao nói. Cái khác thân phận 10 phần tươi sáng, mọi gì sợ là Bắc Hùng đại biểu, Ezo thánh đồng số, so lì ăn. Cùng chủ liên minh võ giả, xuất từ sông Hằng đế quốc giả Lam vân vân. Cùng loại mấy cái trận doanh. Ít có tại võ màn tinh hà một thân một mình tu luyện. Cho dù có, thường thường cuối cùng cũng sẽ gia nhập mấy cái trận doanh, cộng đồng tu luyện nghiên cứu thảo luận võ học, lấy đỏ sức tốt hơn tương lai. Diệp học muội ý tứ này, không phải là chúng ta cần tất cả mọi người liên hợp lại a? Lệ Chiến Minh Bạch vị học muội này ý tứ, chỉ là loại tình huống này rất ít. Trừ phi, nói đến đây, hắn đình chỉ, không có tiếp tục nói đi xuống. Mà những người còn lại cũng giống như biết được câu nói kế tiếp. Trừ phi, thật đánh không lại. Nhưng bọn hắn cấp bậc này võ giả bình thường lấy trận doanh tác chiến đều rất ít. Phần lớn là đơn độc từ người tự chiến. Chỉ có một ít cỡ lớn huấn luyện lúc mới có thể lấy trận doanh tác chiến, tỉ như đánh hạ phức tạp gì gì tích những thứ này. Diệp Di Nguyệt không nói chuyện, chỉ là cảm giác thôi. Về phần nguyên nhân a nghĩ đến là Vương Nhàn ở tại quân đoàn, những thứ này chiến sĩ thực lực hẳn là đều rất mạnh a. Yến Chiêu Tuyết đôi mắt nhắm lại, phù họa nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Diệp học muội nói đúng. A. Mấy người đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hai vị cấm kỵ thiên phú võ giả thế mà nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Diệp Di Nguyệt cũng là sững sờ, nàng loại cảm giác này là căn cứ vào đối Vương Nhàn hiểu rõ. Vị này đến học tỷ tán đồng tự mình, lại là vì cái gì? Thời gian nhanh đến. Yến Chiêu Tuyết cười cười, đánh trước đánh rồi nói sau. Thời gian đến. Lỗ Tam Thông thanh âm như là băng lãnh tiếng chuông, đập bể yên lặng ngắn ngủi. Phía trước, tràn ngập mỏng manh kim sát khu cách ly chỗ sâu, tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Mười đạo thân ảnh, như là từ máu và lửa trong địa ngục đi ra ma thần, chậm rãi bước ra bóng ma. Người cầm đầu chính là Trần Man. Hắn vẫn như cũng là bộ kia hơi có vẻ thật thà bộ dáng, nhưng giờ phút này, trong đôi mắt lại thiêu đốt lên một loại thuần túy đến gần như băng lãnh chiến ý. Một thân trải qua vô số lần chiến trường rèn luyện màu đỏ sẫm chiến giáp bao trùm toàn thân, giáp diệp khe hở ở giữa ẩn ẩn lộ ra chưa từng rửa sạch ám huyết sắc. Trần Man thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa tuyên cổ tồn tại sơn nhạc, trầm ổn, nặng nề, mang theo một cỗ trải qua huyết hỏa tẩy lệ sát khí. Hắn ánh mắt bình tĩnh, đảo qua phía trước như lâm đại địch các học viên, không có bất kỳ cái gì khinh miệt, cũng không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như đang nhìn một mảnh cần thanh lý chiến trường. Sau lưng Trần Man, 10 tên xá huyết chiến sĩ trầm mặc như núi. Trang bị của bọn họ là đông đảo học viên chưa từng thấy qua kiểu dáng, không có chói mắt năng lượng bừng sáng, chỉ có thẩm thấu giáp trụ huyết sát chi khí, như là ngưng kết nham tương, bộ pháp vừa di động, ẩn ẩn tuần hoàn theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật, lẫn nhau khí tức tương liên, nguyên lực lưu chuyển liền thành một khối. Tản ra làm người sợ hãi cảm giác đè nén. 10 người khí tức nối thành một mảnh, không phân khác biệt, lại cái này kim sát lưu lại hoàn cảnh bên trong, ngạnh sinh sinh chống ra một mảnh thuộc về thiết huyết chiến trận đặc biệt khí trạng. Xá huyết, Trần Man. Trần Man thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền đến mỗi một cái học viên trong hai, phụ tướng quân lệnh, canh giữ ở nơi đây. Quy tắc rất đơn giản, đánh bại chúng ta, hoặc là bị chúng ta đánh bại. Không có dư thừa nói nhảm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, 10 tên xá huyết chiến sĩ như là tinh vi cố máy chiến tranh bị trong nháy mắt kích hoạt. Ông, một cỗ vô hình lực trường đột nhiên quyết tán. 10 tên chiến sĩ ứng thanh mà động, bộ pháp biến ảo, ngũ hành nguyên lực tại giữa bọn hắn trôi chảy vận chuyển. Thổ hoàng sắc nặng nề, thủy lam sắc kéo dài, hỏa hồng sắc nổ tung, màu xanh biết sinh cơ, kim bạch sắc sắc bén, năm loại thuộc tính nguyên lực quang hoa cũng không phải là hoàn toàn tách ra, mà là đan vào lẫn nhau, chuyển hóa, tạo thành một cái bao trùm phương biên vài trăm mét to lớn nguyên lực lực trường. Chính là tiểu ngũ hành chiến trận. Trận thành sát na, trung quanh sát khí phảng phất nhận lấy dẫn dắt, trở nên càng thêm sinh động, đồng thời cũng biến thành càng thêm có tự, như là hóa thành chiến trận này một bộ phận. Khu cách ly chỗ sâu, Lãnh Diên đứng tại không cao lắm công trùng, nhìn về phía trước, khẽ cau mày nói, lấy Trần Man cùng 10 vị xá huyết thực lực, muốn đánh bại những ngày này tiêu, rất không có khả năng a. Coi như bắt đầu có chút ưu thế, những người này năng lực ứng biến quá nhanh, rất dễ dàng liền phá vỡ tiểu ngũ hành chiến trận, cái này đặc huấn đơn giản như vậy a. Trước đó hạng thứ nhất đặc huấn, nàng cảm giác liền xem như tự mình cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Nhưng cái này một hạng đặc huấn, cảm giác ngược lại đơn giản không ít. Nếu để cho 50 người xá huyết thi triển ra đại ngũ hành chiến trận, cái kia đừng nói cái này hơn 40 người, coi như 100 người đến công, cũng rất khó đánh vỡ phòng ngự. Cái kia mới có một chút đặc huấn hiệu quả. Chỉ là, cái này hai nhóm người, Lôi Ưng mang theo hơn phân nửa đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù đi. Chỉ có Trần Man mang theo 10 người tới này. Vậy ngươi khó tránh khỏi có chút xem thường Trần Man. Vương Nhàn thanh âm từ phía dưới ung dung truyền đến. Xem thường? Lãnh Diên không hiểu, tự mình khi nào xem thường? Đây chính là tự mình cùng nhau chiến đấu mấy năm chiến hữu, nói là vô cùng hiểu rõ đều không đủ a. Sớm tại lúc trước chọn lựa Trần Man trở thành ba vị thiết kỳ một trong thời điểm ta nói qua, trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ lực lượng rất mạnh. Vương Nhàn chậm rãi nói, những năm này mặc dù vẫn luôn có kích phát ra đến, nhưng còn không có hoàn toàn hiện lộ. Lãnh Diên khẽ giật mình. Ngươi là muốn mượn nhờ lần này là hắn? Nhưng ngươi làm sao vững tin hắn nhất định sẽ thức tỉnh? Khối kia ta để hắn tìm đồ vật, là bọn hắn dân tộc Cao Sơn đã từng thất lạc ở Vu Cương Đại Sơn di vật, ẩn chứa siêu phàm lực lượng tinh thần. Chỉ đợi cái nào đó thời cơ đem nó đánh nát, thu nạp bên trong lực lượng tinh thần, tăng thêm hắn lắng đọng mấy năm, cũng có thể không có gì bất ngờ xảy ra chân chính đã thức tỉnh. Là như thế này a? Lãnh Diên trong lòng hơi rung. Mệnh lệnh kia là bắt đầu lúc mới tới hạ, nói cách khác từ khi đó bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu có quyết định này rồi sao? Cái kia để Lôi Ưng đi chấp hành nhiệm vụ lại đại biểu cho cái gì? Chương 578, thức tỉnh, anh linh thủ hộ thần. Chương 578, thức tỉnh, anh linh thủ hộ thần. Động thủ. Cơ hồ là đồng thời, mấy cái trận doanh thiên kiêu nhóm cũng động. Bọn hắn lấy riêng phần mình trận doanh làm đơn vị, trực tiếp hướng về phía trước Trần Màn đám người phát khởi thăm dò tính tấn công mạnh. Phong bạo chi thương. Đế Luân dẫn đầu làm khó dễ, cách khác trượng huy động, quanh thân cuồng phong gào thét, ngưng tụ số tròn trôi cuốn quanh lấy màu xanh lôi đỉnh to lớn gió thương, mang theo chói tai rít lên, đâm thẳng chiến trận cánh thủy hành phương vị. Hắn ý đồ vô cùng gây nên lực xuyên thấu, xé mở một đường vết rách. Thiên thần gào thét. Mọi gì sợ như là hình người hung thú, hai chân đập mạnh địa, mặt đất giạn nước, cuồn bạo khí huyết chi lực hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy xích hồng sóng xung kích, như là tuyết băng giống như đánh phía chính diện thổ hành phương vị. Gia hỏa này dự định dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép lên đi. Thánh quang phán quyết. Cao hơn Lý An nhấc tay trung cổ pháp thư tịch, tiếng ngâm sướng trở nên cao, một đạo cô đọng như thực chất trắng loá thánh quang từ trên trời giáng xuống, mang theo tịnh hóa tà ma ý chí, bao phủ hướng chiến trận khu vực hạch tâm, ý đồ quấy nhiều thậm chí tan rã chiến trận dòng năng lượng chuyển. Ảnh tập ngàn nước. Già Lam thân ảnh tại trong bóng tối lấp lóe, trong chốc lát phân hóa ra mấy chục đạo khó phân thật giả tàn ảnh, từ từng cái xảo trá góc độ, cầm trong tay u ám truy thủ, đâm về chiến trận dính liền chỗ yếu kém điểm, tốc độ nhanh đến cực hạn. Long quốc bên này, Bạch Tinh Vân kiếm quang như long, lệ chiến kiếm thế như núi, đồng thời công hướng một hành cùng hỏa hành phương vị. Diệp Di Nguyệt kiếm chỉ một điểm, Vĩnh Tịch kiếm cương hóa thành một đạo nhỏ bé lại băng lãnh thấu xương kiếm, vô thanh vô tức cuốn hướng Kim Hành phương vị, muốn chặt đứt Kỳ Phong Duệ chi khí. Tiễn Chiêu Tuyết thì thân ảnh phiêu hốt, cũng không trực tiếp công kích, lưng dương hai cánh, mà là tại biên giới chiến trường du tẩu, nàng Long Văn thần tích đã tiến hóa thành Cấm Kỵ Thiên Phú Long Linh thần thể. Đây là một loại hoàn toàn mới lại không thua kém Vĩnh Tịch kiếm thể Cấm Kỵ Thiên Phú, Thiên Phú mang tới siêu cường cảm giác cùng nhãn lực, phân tích chiến trận mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Trong lúc nhất thời, các loại nguyên lực quang hoa bùng lên, tiếng oanh minh đình thái nhức óc. Thiên tài các học viên các hiện thần thông, cho thấy võ học uy lực đủ để khiến bình thường lục cảnh võ giả sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt cái này mưa to gió lớn giống như công kích, tiểu ngũ hành chiến trận lại như là bản thạch lù lù bất động. Thủy hành phương vị nổi sóng chập trùng, miên nu thủy nguyên lực đem đế luân phong bạo chi thương tầng tầng suy yếu, dẫn hướng ở bên, thổ hành phương vị nặng nề như núi, mọi gì sợ cuồng bạo xung kích như là châu đất xuống biển, bị đại địa chi lực phân tán hấp thu, thánh quang phán quyết rơi vào trong trận, bị ngũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng nguyên lực cấp tốc phân hóa, triệt tiêu, khó mà chạm đến hạch tâm. Già Lam ảnh tập nhìn như xảo trá, nhưng dù sao tại sắp trúng đích lúc, bị đột nhiên chuyển đổi hỏa hành bạo liệt hoặc kim hành sắc bén bước lui, thậm chí một đạo tàn ảnh bị đột nhiên xuất hiện tường đất đâm đến vỡ nát, Long Quốc học viên công kích cũng bị tương ứng thuộc tính lực lượng vững vàng tiếp được, khó mà tiến thêm. Càng đáng sợ chính là chiến trận vận chuyển ở giữa, ngũ hành tương sinh, công kích quần quần không dứt. Làm đế luân lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, một đạo nóng bỏng hỏa sát tên lạc liền từ hỏa hành bị bắn ra, thẳng đến nó mặt. Làm mọ gì sơ bị lực phản chấn ảnh hưởng thân hình lúc, vai gốc cứng cỏi một đằng liền phá đất mà lên, quấn quanh nó hai chân. Từng đạo sắc bén vô song lưỡi mát chi khí như là vô hình phi kiếm, ở trong trận xuyên toa, bước bách đến tất cả học viên nhất định phải phân ra đại lượng tâm thần né tránh đón đỡ. Trần Man vẫn như cũ đứng ở trận nhãn, ngẫu nhiên xuất thủ. Hắn hoặc là đấm ra một quyền, quyền kình cô động như thực chất sơn nhạc, đem Bạch Tinh Vân tinh diệu kiếm quang trực tiếp đánh sơ sát, hoặc là một trưởng gỗ ra, trưởng phong nặng nề, đem lệ chiến hung manh quyền thế tùy tiện đẩy ra. Phong ngự của hắn có thể xương dọn nước không loạn, phản phất một người liền có thể trấn áp thập phương. Sơn nhạc chiến thập phương môn này toàn phương bị độc môn chuyên trúc võ học, vào lúc này Trần Man trong tay, sớm đã đăng phong tạo cực. Nhất là tại hoàn cảnh bên trong to lớn tiêu hao, cơ hồ không bao lâu, liền để đám người có chút ăn không tiêu. Loại này lên kia xuống trạng thái chiến đấu, đối với thiên tiêu mà nói, là cực kỳ nhạy cảm. Tiếp tục như vậy, căn bản không có khả năng đánh thắng được. Công kích của chúng ta đối bọn hắn vậy mà hoàn toàn vô hiệu. Cho dù là cấm kỵ thiên phú mang tới lực lượng cường đại, tại cái tiết như núi tháp giống như chiến sĩ trước mặt cũng có thể mượn nhờ này quỷ dị chiến trận từng cái hóa giải. Trong khoảnh khắc, đông đảo học viên trong lòng cả kinh tóc thẳng rung động. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này 10 vị xá huyết chiến sĩ thiên phú là kém xa bọn hắn. Nhưng loại này 5 người một trận, 10 người ngưng thế lại có thể đem bọn hắn công kích vô cùng trả giá thật nhỏ toàn bộ đón lấy lại hóa giải. Cái loại cảm giác này, tựa như là một quyền đánh tới trên đông. Nhưng làm thiên tiêu, bọn hắn cũng rất nhanh minh bạch, nhất định phải tập trung một điểm. Diệp Di Nguyệt thanh lãnh thanh âm mang theo chém đinh chặt sắt hương vị. Cấm kỵ thiên phú cường đại, để nàng tại võ màn tinh hà tu luyện 3 năm đều rất ít gặp được tại kiếm thể gia trì hạ võ học đều đánh hạ không hạ tình huống. Tại không có hoàn toàn vận dụng kiếm thể cố này cấm kỵ thiên phú lực lượng dưới, đây đã là nàng mức độ lớn nhất chiến lực. Không nghĩ tới lần này tại 10 người này trước mặt, lại gặp nhất là trung ương cái kia nhìn vẻ mặt thật thà chiến sĩ, thân thể đối phương bên trên tựa hồ ẩn giấu một cỗ sức mạnh rất khủng bố. Nàng mơ hồ cảm giác, cho dù tự mình giải phóng vĩnh tịch kiếm thể, đạt tới một trạng thái khác, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chiến thắng. Ý vị này, thân thể đối phương bên trong ẩn nút lực lượng, không thua cấm kỵ thiên phú. Kia rốt cuộc là cái gì? Tiễn Chiêu Tuyết thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Long Quốc trận doanh phụ cận, nhanh chóng truyền âm, trái trước hỏa hành vị, ba hơi sau cùng kim hành vị chuyển đổi lúc lại có trong chốc lát khe hở. Kia là ngũ hành tương khắc, hỏa khắc kim chuyển đổi không kịp tất nhiên sơ hở. Cần chỉ ít 5 loại thuộc tính khác nhau cường lực công kích đồng thời đánh trúng cái kia một điểm, cưỡng ép đánh gây nó tuần hoàn. Cơ hội. Mấy cái trận doanh người dẫn đầu trong nháy mắt minh bạch mấu chốt. Tất cả mọi người, Đế Luân quyết định thật nhanh, không còn bận tâm trận doanh phân chia, cao giọng quát, nghe ta chỉ huy. Ba hơi về sau, tập trung công kích mạnh nhất, mục tiêu trái trước hỏa hành vị. Long Quốc sở thuộc, theo ta công kích. Bạch Tinh Vân mũi kiếm nhất chuyển. Bác Hùng học viên, theo ta lên. Mọi gì sở thay đổi phương hướng. Thánh quang, hội tụ ở này. So Lý An đem thánh quang chi lực ngưng tụ thành bộ. Già Lam thân ảnh tại trong bóng tối khóa chặt mục tiêu, liền ngay cả một mực một chỗ lục ly cũng ánh mắt ngưng tụ, quanh thân nổi lên kỳ dị tử sắc quang choáng, một trưởng vô gia, trưởng phong bên trong ẩn chứa phân giải cùng ăn mòn đặc tính. Ba hơi thoáng qua liền mất. Ngay tại hỏa hành vị cùng kim hành vị nguyên lực lưu chuyển, xuất hiện cái kia một tia nhỏ không thể thấy ngưng trệ sát na. Ngay tại lúc này, công kích, Đế Luân phong bạo chi thương ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đạo thanh kim sắc tiềm điện. Mọ Di Sở gầm thét oanh ra ngưng tụ toàn thân khí huyết Bắc Hùng liệt không quyền. Bạch Tinh Vân kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, lệ chiến quyền ý hóa thành gào thét đầu rồng. So Lý An thánh quang phán quyết cô động như thẩm phán chi mâu. Già Lam chủy thủ mang theo xuyên thủng hết thể bóng ma chi lực. Lục Ly Tử mang trưởng ấn phát sau mà đến trước, dẫn đầu khắc ở cái kia ngưng trệ đốt. Diệp Di Nguyệt vĩnh tịch kia kiếm y mang quân quanh. Tiễn Chiêu Tuyết cũng rốt cục xuất thủ, nàng cũng chỉ như thương, một đạo phảng phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng từ trong hư không như du long giống như chỉ kình điểm ra. Đây là Thái Hư thần du thương. 46 tên thiên tiêu, tại thời khắc này vứt bỏ trận doanh ý kiến, đem riêng phần mình mạnh nhất một kích, không giữ lại chút nào địa đánh phía cùng một cái điểm. Kia là kinh khủng bực nào năng lượng dòng lũ. Năm màu lộng lẫy nguyên lực quang mang hỗn tạp cùng một chỗ, xé rách không khí, vạn mèo tia sáng, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, ngang nhiên đụng phải tiểu ngũ hành chiến trận hỏa hành phương vị. Ầm ầm. Trước nay chưa từng có to lớn tiếng nổ vang lên. Tiểu ngũ hành chiến trận kịch liệt và mèo ba động, chỗ kia bị tập kích điểm bị phảng phất bị một con vô hình cự thủ hung hăng xé rách. Chủ trì hỏa hành vị xá huyết chiến sĩ đứng nuôi chịu sào, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, phản ứng dây chuyển phát sinh, kim hành vị, mục hành vị, thủy hành vị, thổ hành vị, toàn bộ chiến trận tuần hoàn bị cái này hội tụ hơn 40 vị tiên tiêu chi lực đòn đánh mạnh nhất cưỡng ép đánh gãy. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy tiếng, mấy tên khác xá huyết chiến sĩ cũng như gặp phải trọng kích, nhao nhao thổ huyết rút lui, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Chỉ có Trần Man tại bạo tạc hải tâm, hai tay giao nhau đón đỡ, cái kia như núi cao quyền ý ngạnh sinh sinh đứng vững mãnh liệt nhất xung kích, nhưng hắn dưới chân mặt đất từng khúc rạn nước, cả người cũng bị chấn động đến hướng về sau trượt ra hơn 10 mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chiến trận phá, xá huyết các chiến sĩ ngã trái ngã phải, khí tức bại bại, hiển nhiên đã mất đi sức tái chiến. Thiên tiêu nhóm thở hổn hển, nhìn trước mắt một màn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời phân chấn. Bọn hắn thành công, bằng vào liên thủ chi lực, rốt cục đánh tan cái này khó chơi chiến trận. Ngay cả bên ngoài nhìn rất nhiều đạo sư cùng Mạc Nguyên võ thần, cũng miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Cái này một hạng đặc huấn, chí ít có thể qua. Trung quy là chúng ta bồi dưỡng ra được thiên tiêu. Về sau không nói, tại giai đoạn này, bọn hắn thật đúng là học viên, lấy tu luyện mạnh lên làm chủ, còn có thể cùng một chỗ liên thủ, mà không hoàn toàn có riêng phần mình lập trường. Chỉ là, cái này 11 người thực sự là. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh bại Trần Man lúc, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp khóe miệng chảy máu Trần Man, chẳng những không có thất bại chi sắc, trong mắt ngược lại nổ bắn ra trước nay chưa từng có thần quang. Tướng quân mệnh lệnh, một khi chiến trận bị phá, ta liền muốn bóp nát khối này tìm đến hắc thạch. Trần Man nghĩ đến chỗ này, chậm rãi cầm lấy ngực cái kia cất giấu, nhìn như phổ thông hòn đá màu đen. Vương tướng quân để cho mình đi tìm cái này, tìm tới sau hắn cũng không biết làm như thế nào dùng. Nhưng làm mệnh lệnh, hắn cũng không có đi đụng vào vật này mà là cất kỹ dẫn tới nơi này tới. Và hôm nay trước đó, hắn cũng không biết cái đồ chơi này có làm được cái gì. Cho dù là hiện tại, tướng quân cũng không có nói với mình cái này hắc thạch đến cùng có cái gì, chỉ có mệnh lệnh này. Đem hắc thạch nhẹ nhàng bóp nát. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn phảng phất có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ, một cỗ cổ lão, mênh mông, tràn ngập bất khuất chiến ý cùng thủ hộ ý chí khí thế mênh mông, như là ngủ say núi lửa giống như ầm vang bộc phát. Một đạo mơ hồ, phảng phất đến từ chiến trường thời viễn cổ hư ảnh, sau lưng hắn chậm rãi ngưng tụ, trở nên rõ ràng. Cái kia hư ảnh đỉnh thiên lập địa, thân mang tàn phá lại nhuốm máu cổ lão giáp trụ, cầm trong tay một thanh đứt gậy nhưng như cũ tản ra thảm liệt sát khí chiến qua, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra làm thiên địa biến sắc, để linh hồn run rẩy thảm liệt cùng thủ hộ chi ý. Một cỗ xa so với trước đó Trần Man tự thân khí tức cường đại được nhiều, đã đặt chân một tầng khác uy áp, giống như nước thủy triều quét sạch ra. Khí thế của hắn liên tục tăng lên. Chỉ là trong nháy mắt, lĩnh vực chi lực triển khai, nhất cử xông phá bình cảnh, đặt chân đệ thất cảnh. Tùy theo mà đến, là cái bóng mờ kia tại lúc này hoàn toàn ngưng thực. Thức tỉnh. Dân tộc Cao Sơn anh linh thủ hộ thần, Phù Sơn đại tổ, anh linh hậu nhạc. Chương 581, anh linh lĩnh vực thiên nhạc trọng loan. Chương 581, anh linh lĩnh vực thiên nhạc trọng loan. Trần Man tiểu tử này rốt cục đã thức tỉnh. Thời khắc quan sát một màn này, Vương Nhàn trong lòng một sướng, còn phải giúp ngươi một cái a. Ngược lại là cái này anh linh thủ hộ thần, không phải tầm thường a. Bởi vì kiếp trước cùng dân tộc Cao Sơn cường giả trao đổi qua, Vương Nhàn là biết dân tộc Cao Sơn là tuyệt đối có anh linh thủ hộ thần. Dân tộc Cao Sơn tiên tổ chính là Long Quốc thời kỳ thượng cổ núi Phách Chi dân thế hệ trấn thủ Tây Bộ vạn trượng Bầy Loan. Nó trong tộc đời thứ nhất anh linh hậu nhạc, đản sinh tại thượng cổ thời đại nhân hoàng trinh chiến hạ trời nghiêng chi kiếp. Vì ngăn chặn thương không vết rách, hậu nhạc xuất 3000 tộc nhân lấy thân hóa trụ, huyết nục gân cốt cùng sụp đổ đá núi đúc nóng vì mới trụ trời. Hồn linh vĩnh chấn địa mạch, hậu thế tôn làm phụ sơn đại tổ. Đương nhiên tiên là truyền thuyết thần thoại, tính chân thực không biết. Trong lịch sử hậu nhạc là dân tộc Cao Sơn đời thứ nhất tiên dân, vì ứng đôi lúc ấy địa long xoay người mang tới thiên hai. Tại hiện nay thiên nam một mạch, vu cương trong núi lớn xuất lĩnh tộc nhân hao phí hơn 100 năm bản sơn phụ thạch, vì ngay lúc đó nhân hoàng thời đại mở ra vô số ruộng hoang. Những thứ này lịch sử chỉ ở dân tộc Cao Sơn người bên trong lưu truyền, Long Quốc chính thống trong lịch sử, trên thực tế cũng không có quá nhiều ghi chép dân tộc Cao Sơn thủy tổ. Bởi vì không có chính thống lịch sử điện tịch có ghi chép những chuyện này. Ở đời sau xuất hiện anh linh thủ hộ thần về sau, rất nhiều Long Quốc chủng tộc lịch sử cũng bởi vì những thứ này anh linh thủ hộ thần mà thôi nghiệm chứng. Đây chính là dân tộc Cao Sơn đời thứ nhất tiên dân cấp anh linh, không biết sẽ cho Trần Man tiểu tử này mang đến như thế nào lực lượng. Giờ phút này, cho dù là Vương Nhàn cũng không rõ ràng cụ thể sẽ có dạng gì năng lực. Tự nhiên cũng rất là tò mò. Dù sao kiếp trước đều không có dân tộc Cao Sơn người thức tỉnh qua anh linh thủ hộ thần, chớ nói chi là vẫn là loại này thủy tổ cấp bậc anh linh thủ hộ thần. Ngay cả Vương Nhàn đều không rõ ràng. Chớ nói chi là phía ngoài rất nhiều đạo sư cùng Mạc Nguyên võ thần. Từng cái nhìn xem một màn này, mười phần ngốc trệ. Ở đây đạo sư đối các quốc gia võ đạo hệ thống đều có chỗ hiểu rõ, dù là một chút xa xôi khu vực dở hơi lực lượng đều có biết một hai. Nhưng bây giờ nhìn xem một màn này, lại từng cái có chút mờ mịt. Đây rốt cuộc là cái gì? Võ đạo thiên phú sao? Nào có võ đạo thiên phú là dạng này. Ngũ đại thiên phú hệ thống bên trong, bản thể, nguyên tố, binh hồn, thú hình, huyền ảo đều đã bị phân chia hết sức rõ ràng. Thiên phú tán phát năng lượng ba động cùng thuộc tính, trên cơ bản một mắt liền có thể đoán được. Nhưng trước mắt siêu phàm lực lượng hiển nhiên không thuộc về ngũ đại thiên phú bên trong, bởi vì giờ khắc này Trần Man trên thân dâng lên hư ảnh, tại ngưng thực về sau đã dần dần cùng hắn bản nhân trùng hợp, làm thất cảnh đại môn vì đó mở ra, đó chính là hoàn toàn mới võ đạo lĩnh vực, Mà giờ khắc này, đối mặt Trần Man đông đảo học viên, càng là một mặt ngốc trệ. Chỉ nói dị thú có đặc thù hình thái, làm sao mẹ nó võ giả còn có a? Đây rốt cuộc là cái gì a? Bọn hắn không biết, cũng chưa từng gặp qua. Theo hư ảnh ngưng thực, đặt chân thất cảnh, Trần Man thân thể đột nhiên cất cao mấy phần, cơ bắp sôi sục, đem ám sắt chiến giáp chống két két rung động, phía trên lưu lại vết máu phảng phất xuống lại, phát ra ám trầm qua mang. Hắn nguyên bản thật thà khuôn mặt trở nên như là đao bổ dịu đục giống như cương nghị, màu đồng cổ dưới làn da, từng đạo huyền ảo, như là sông núi mạch lạc giống như ám kim sắc đường vân phi tốc lan tràn, nhất là tại trán của hắn tâm, hai tay, lưng chỗ dày đặc nhất. Nhất là người sợ hãi chính là hắn con mắt, nó chỗ sâu trong con ngươi không còn là nhân loại sát thái, mà là hóa thành hai cái ôn nhuận lại tuyên cổ bất biến côn lôn xanh ngọc. Ánh mắt đảo qua chỗ, không khí đều phảng phất nặng nề gấp trăm lần. Giống. Một tiếng không phải người gào thét từ Trần Man biết hầu chỗ sâu nổ vang, không giống thống khổ, càng giống như tránh thoát vạn cổ gông xiềng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nương theo lấy cái này âm thanh gào thét, sau lưng của hắn cái kia đạo cự ảnh giống như bị bỏ thêm vào sắc thái đồng dạng, biến thành thực giống. Cái kia không còn là cầm trong tay đoạn qua chiến sĩ tàn ảnh, mà là một tôn đỉnh thiên lập địa cự linh thần giống. Tượng thần từ ước vạn hơi co lại dãy núi hư ảnh xếp mà thành, hình dáng hùng hồn, người khoác từ cổ lão tầng nham thạch cùng thanh đồng xiển xích sen lẫn mà thành trọng giáp. Nó khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, nhưng này song thiêu đốt lên dung nham giống như chiến hỏa con mắt, lại rõ ràng quan sát chúng sinh. Hắn hai tay cũng không phải là cầm nắm binh khí, mà là hơi nâng tại trước người, trên lòng bàn tay phương lơ lửng một tòa che kín vết rách, lại tản ra chống trời hám địa uy thế thanh đồng đại sơn. Tượng thần xuất hiện sát na, một cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực trong nháy mắt mở ra. Ông lấy Trần Man làm trung tâm, phương viên trăm mét bên trong hợp kim mặt đất như là yếu ớt bánh bích quy giống như hướng phía dưới sụp đổ, vặn mèo. Trọng lực phảng phất bị vô hình tay điều khiển, đột nhiên tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Những cái kia vừa mới bởi vì đánh tan chiến trận mà xông tới gần học viên, bất ngờ không đề phòng, như là bị vô hình dãy núi đập trúng lưng. Ách a, phúc, tiêu diên cùng phun máu âm thanh liên tiếp vang lên. Bắn bọn tình thế im bặt mà dừng. Đế luân phong bạo chi lực bị gắt gao ép về thể nội, mọi gì sở to con thân thể bị ngạnh sinh sinh ép tới nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối nện liệt địa mặt. Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến đám người kiếm thế thương ý trong nháy mắt tán loạn, thân hình lảo đảo, liền ngay cả Diệp Di Nguyệt Vĩnh Tịch kiếm vực cùng Yến Chiêu Tuyết thần du thân pháp đều tại cái này kinh khủng trọng áp lĩnh vực hạ trở nên vô cùng vướng hữu. Còn lại học viên đối mặt lực lượng cỡ này, tại bất ngờ không đề phòng, đều là chật vật không chịu nổi. Trần Man thanh âm trở nên hùng vĩ mà mênh mông, mỗi một chữ đều mang sơn nhạc tiếng vọng. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay phải, phía sau cự linh thần giống đồng bộ động tác, hơi nâng thanh đồng đại sơn khẽ du lên. Anh linh lĩnh vực thiên nhạc trọng loan, thiên sơn cùng mạch. Trần Man lần nữa gầm nhẹ, thanh âm của hắn cùng cái kia anh linh ý chí phảng phất chồng chất vào nhau. Hắn nguyên bản hơi có vẻ thật thà khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thần tính cùng uy nghiêm. Hắn mệt mệt đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành phiến thiên địa này trung tâm, trở thành không thể vượt qua tuyên cổ bình chướng. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, cái kia cố bàng bạc anh linh chi lực như là ấm áp suối lưu, trong nháy mắt phất qua cái kia mười tên bản thân bị trọng thương, khí tức vẻ bại xá huyết chiến sĩ. Kỳ tích phát sinh. Bọn hắn bên ngoài thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, vẻ bại khí tức như là bị rót vào vô tận sức sống, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Trong mắt bọn họ bốc cháy lên cùng cái kia anh linh đồng nguyên chiến ý chi hỏa, trầm mặc một lần nữa đứng lên, lần nữa hội tụ đến Trần Man sau lưng. Không cần trận hình, không cần ngôn ngữ. 11 tên xá huyết chiến sĩ khí tức, giờ khắc này ở đối phương trong lĩnh vực hoàn mỹ nối liền với nhau. Bọn hắn phảng phất hóa thành anh linh dọc theo cánh tay, hóa thành cái này tuyên cổ sơn nhạc một bộ phận. Một cỗ so trước đó tiểu ngũ hành chiến trận càng khủng bố hơn, càng thêm tự nhiên mà thành khí chẳng lấy Trần Man làm trung tâm, bao phủ toàn trường. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Đế Luân ngẩng lên đầu, cảm giác tự mình xương cốt đều tại gào thét. Cái kia tượng thần mang tới cảm giác các bách, viễn siêu bình thường thất cảnh tông sư. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ áp chế. Công kích. Thừa dịp hắn vừa mới đột phá, lĩnh vực chưa ổn. Yến Chiêu Tuyết thanh hắc nói, trong mắt nàng thần quang tăng vọt, long linh thần thể thôi phát đến cực hạn, thân ảnh hóa thành một đạo vận bèo tia sáng hình rồng hư ảnh. Thái hư thần du phá khung, một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng không gian bích trướng vô hình tương cương, không nhìn kinh khủng trọng áp lĩnh vực, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Man mi tâm. Vĩnh Tịch, về lạnh một kiếm. Diệp Di Nguyệt cũng động. Nàng thanh quát một tiếng, quanh thân băng lam kiếm cương trong nháy mắt nội liễm, tiếp theo hào quang tỏa sáng, khí tức cả người trở nên vô cùng trong bóng, băng lãnh. Sương hoa trường kiếm tại trong tay nàng phảng phất biến mất, thay vào đó là một đạo phảng phất có thể kết thúc vạn vật, đông kết thời không băng lam vết kiếm. Nàng lấy thân hoa kiếm, nhân kiếm hợp nhất, mang theo tịch diệt vạn vật ý chí, đâm về cái sau. Hai vị cấm kỵ thiên phú người, tại nguy cơ sinh tử dưới, bạo phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Còn lại rất nhiều học viên gặp đây, lập tức tập trung ý chí, hiệp đồng thi triển ra các loại võ học, nương theo lấy rất nhiều khóa gen giải khai trùng điệp quang hoa, đủ loại thượng thừa võ học nở rộ, trong lúc nhất thời uy thế lại lần nữa trở lại đỉnh phong. Trung quy là thiên tiêu, cho dù là gặp được chưa từng thấy qua lực lượng, cũng có thể lập tức kịp phản ứng làm phản ứng, trực tiếp ngạnh sinh sinh khiêng lĩnh vực, phá vực mà chiến. Ý vị này, mỗi người bọn họ đều có thể nhẹ nhõm đối mặt thất cảnh tông sư một trận chiến. Mà đối mặt cái này đủ để uy hiếp được phổ thông thất cảnh đỉnh phong tuyệt sát hợp kích, Trần Man đôi mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí liên tục né tránh động tác đều không có, chỉ là chậm rãi giơ lên tay trái. Núi tới. Ông phía sau hắn, nâng thanh đồng đại sơn bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó hắn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Phía sau cự linh thần giống hư ảnh đột nhiên đem phía sau ngọn núi lớn này hướng phía dưới một đập. Ầm ầm. đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Trần Man trước người mặt đất ầm vang nổ tung, vô số nặng đến vạn quân ám kim sắc tầng nham thạch giống như là có sinh mệnh phá đất mà lên, tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt xếp thành một mặt dày đến mấy trượng, khắc rõ cổ lão sơn văn to lớn núi Thuẫn. Mặt này núi Thuẫn xuất hiện sát na, phảng phất đem toàn bộ Long Quốc Tây Bộ vạn trượng hùng quan đều đem đến nơi đây. Một cỗ tuyên cổ bất động, vạn pháp bất xâm nặng nề ý chí tràn ngập ra. Chương 582, sau cùng đặc huấn, một người thành quân. Chương 582, sau cùng đặc huấn, một người thành quân. Ken, tiến chiêu tuyết cái tiên như du long giống như thương thế dẫn đầu chúng đích núi Thuẫn, như là kim châm đụng phải bất chu sơn. Cô động thương thế trong nháy mắt tán loạn, chỉ ở trên mặt Thuẫn lưu lại một cái không có ý nghĩa điểm trắng. Ngay sau đó, Diệp Di Nguyệt lấy thân hóa kiếm băng hàn thần kiếm ngang nhiên đâm chúng. Cái kia có thể đông kết thời không, kết thúc vạn vật tịch diệt kiếm ý, đâm vào núi Thuẫn trong nháy mắt, phản phất lâm vào vô cùng vô tận tầng nham thạch mê cung. Lạnh lẽo thấu xương điên cuồng lan tràn, đem tiếp xúc tầng nham thạch đông kết thành ám lam sắc băng cứng. Nhưng mà, càng nhiều ám kim sắc tầng nham thạch từ sâu trong lòng đất tuôn ra, tầng tầng bao trùm. Đông kết tầng băng bị tân sinh đá núi vô tình nghiền nát, bao trùm. Xuy xuy xuy, chói hai ma sắc cùng đông kết âm thanh giận người. Diệp Di Nguyệt thân ảnh tại núi Thuẫn trước hiện hiện, xương hoa trường kiếm nuôi kiếm đâm thật sâu vào tầng nham thạch vài thước, cũng rốt cuộc không cách nào tiến thêm. Cái kia kinh khủng kiếm ý lại bị cái này sinh sôi không ngừng, nặng nghề vô biên đá núi chi lực nạnh sinh sinh ma diệt, ngăn cản. Cái gì? Tất cả mắt thấy một màn này học viên, bao quát trên đài cao đạo sư, cũng không khỏi thất sắc. Hai vị cấm kỵ thiên phú người tuyệt sắc hợp kích, thậm chí ngay cả cái này tiện tay triệu hoán núi Thuẫn đều không thể đột phá. Trần Man khẽ quát một tiếng, quyền trái nắm chặt. Chấn. Một cái cổ pháp cấm tiết, phản phất xuyên qua vạn cổ thời không mà tới. Cũng không phải là thanh âm, mà là một đạo ý chí, một đạo đại biểu cho dãy núi chi trọng, đại địa kiên cô tuyệt đối ý chí. Thiên, sập. Không, là phản phất cả mảnh trời không đều hóa thành vô hình sơn nhạc, mang theo nghiền nát hết thể lực lượng tuyệt đối, ầm vang đè xuống. Giang giác. Đông đảo học viên ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống đỡ, như là yếu ớt mẫu thủy tinh nổ tung, bay ra bốn phía. Phúc. Một kích phía dưới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, đám người căn bản không có thời gian phòng ngự, liền bị một kích này đánh tan. Cái kia đỉnh thiên lập địa anh linh tự tượng, như là tuyên cổ thần linh giống như nhìn xuống phía dưới dãy rùa sâu kiến, thiêu đốt lên dung nham chiến hỏa, hai mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ có cái kia nặng nề vô biên sơn nhạc ý chí, ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Tuyệt vọng, như là băng lãnh thủy triều, bao phủ hoàn toàn tất cả mọi người. Cái này, đến cùng là cái gì thiên phú? Không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì cấm kỵ thiên phú, nhưng chưa bao giờ có ghi chép, mà lại cấm kỵ thiên phú nào có dạng này xuất hiện. Một vị đạo sư thanh âm khô khốc, tràn đầy khó có thể tin rung động. Mấy chiêu ở giữa, liền trấn trụ những ngày này tiêu. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn đối thất cảnh tông sư phạm vi hiểu biết. Mà Nguyên Võ Thần ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Man trên người anh linh cự tượng, lẩm bẩm nói, không phải người, không phải thần, chính là sông núi ý chí chỗ tụ. Lực lượng này đã chạm đến quy tắc bản nguyên. Cái chiến sĩ này, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giờ khắc này, cho dù là chỗ tối lãnh diên đều thấy cảm xúc bành trướng. Cùng là Vương Nhàn dưới trướng thiết kỷ, nàng biết rõ Trần Man trước đó võ đạo thiên phú chỉ là trung đẳng chết xuống dưới, chỉ có Vương Nhàn một mực nói trong cơ thể hắn ẩn giấu lực lượng kinh người. Nhưng chiến trường mấy năm quan cảnh, Trần Man mặc dù tại Vương Nhàn huấn luyện hạ trưởng thành cực lớn, nhưng đến ngọn nguồn ẩn giấu cái gì lực lượng kinh người, không ai biết được. Giờ phút này thức tỉnh cố lực lượng này, để nàng đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ cảm giác áp bách. Khu cách ly bên trong, đông đảo học viên cũng không có từ bỏ. Không thể từ bỏ. Diệp Di Nguyệt khẽ môi nhếch lên vết máu, ánh mắt lại trước nay chưa từng có băng hàn cùng quyết tuyệt. Vĩnh tịch kiếm ý tại trong cơ thể nàng điên cuồng lưu chuyển, đối kháng cái kia ở khắp mọi nơi trọng áp ý chí. Mũi kiếm của nàng, điểm này bị núi Tuấn Ma diệt hàn mang, lần nữa ngoan cường mà sáng lên, mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại đông kết linh hồn cực hạn hàn ý. Yến chiêu tuyết phát ra một tiếng không giống tiếng người long ngâm, long linh thần thể bắn ra mấy phần cổ lão hình rồng hư ảnh. Mọi gì sở phát ra như dã thu gào thét, bên ngoài thân vỡ vụn đồ đằng đường vân vậy mà tại huyết khí quần quần hạ cưỡng ép lớp đầy, tàn mát ra càng cuồng dã hơn, càng nguyên thủy khí tức. Hắn song quyền đống nhiên đánh tới hướng mặt đất, ngạnh sinh sinh tại sụp đổ hợp kim khối vụn bên trong chống lên thân thể, bắp thịt cả người sôi sụp một nước, trong mắt thiêu đốt lên gần như điên cuồng ý chí chiến đấu. Phong bạo, không thôi. Đế Luân giãy giụa lấy bỏ lên, xóa đi khỏe miệng máu tươi, trên pháp trượng bảo thạch mặc dù che kín vết rách, lại lần nữa sáng lên thanh kim sắc và mang. Phong bạo tại quanh người hắn một lần nữa hội tụ, mặc dù quy mô kém xa trước, lại càng thêm cô động, càng thêm cuồng bạo. Hắn thân là đại ương đế quốc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, yêu ngạo không cho phép hắn dễ dàng như vậy ngã xuống. Thánh ngôn thủ hộ. So Lý An cắn chốt lưỡi, cưỡng ép để chấn tinh thần, thánh điện không gió mà bay, từng đạo càng thêm cô động thánh quang xiềng xích bắn ra, cuốn quanh ở chung quanh trên người đồng bạn, vì bọn họ chia sẻ bộ phận áp lực, rót vào khôi phục sinh cơ. Liêu Mạn, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến, Mục Thanh Hòa, Già Lam, Lục Ly, tất cả còn có thể đứng thẳng học viên, trong mắt đều bộc phát ra sau cùng không cam lòng cùng quyết tuyệt. Ông, tương đạo hoặc mạnh hoặc yếu, lại đều mang theo đập nồi dìm thuyền ý chí khí tức phóng lên tận trời. Kia là thiên phú võ kỹ, là dung hợp thượng thừa võ học cùng tự thân thiên phú, trên lý luận mỗi người hiện giai đoạn có thể phát huy ra một kích mạnh nhất. Áp đáy hòm chiêu thức, không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh khủng bạo tạc, tại Trần Man trước người ầm vang bộc phát. Tập hợp hơn 40 vị thiên kiêu đem hết toàn lực một kích mạnh nhất. Uy lực sớm đã siêu việt lục cảnh cực hạn, thậm chí đụng chạm đến bát cảnh cánh cửa. Giang giác, cái kia mặt phảng phất tuyên cổ bất diệt, vạn pháp bất xâm to lớn núi thuẫn, tại tiếp nhận cái này hủy thiên diệt địa hợp kích dòng lũ về sau, rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng, giận người tiếng vỡ vụn. Một đạo rõ ràng vết rách, lấy Yến Chiêu Tuyết trong tay thần thương điểm rơi làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Giống mạng nhện vết rách phi tốc bỏ đầy toàn bộ thuẫn mặt. Cấu thành núi thuẫn am kim sắc tầng nham thạch quang mang cấp tốc cảm đạm, cái kia nặng nề sơn nhạc ý chí như làn nến tàn trong gió giống như chợt trợn. Oanh. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia mặt tượng trưng cho phòng ngự tuyệt đối núi thuẫn, tại vô số rung động trong ánh mắt, ầm vang nổ tung. Hóa thành bay đầy trời tung tóe ám kim sắc đá vụn. Phốc. Núi thuẫn vỡ vụn sát na. Cái kia đỉnh thiên lập địa phụ sơn đại tổ, trở nên ảm đạm vô quang, thậm chí xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rách, trần man nửa quỷ trên mặt đất, màu đồng cổ trên da ám kim đường vân sáng tối chập chờn, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, bị nội thương không nhẹ. Phía sau hắn 10 tên xá huyết chiến sĩ, mặc dù vẫn như cũ đứng thẳng, nhưng từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức rơi xuống đáy cốc, miễn cưỡng duy trì lấy trận hình không tiêu tan. Mà đại giới là thảm trọng, mà thiên tiêu nhóm bên này càng là thảm liệt, vượt qua một nửa người trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Còn thừa còn có thể bảo trì thanh tỉnh, như Diệp Di Nguyệt, Tiễn Chiêu Tuyết, Đế Luân, Mộ Di Sơ, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến các loại giải rác hơn 10 người, cũng cơ hồ là dầu hết đèn tắt trạng thái, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả nâng lên một ngón tay đều khó khăn, chỉ có thể miệng lớn thở hào hẹn, nhìn đối phương. Song phương đều đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Ngang tay, một cái thảm liệt đến cực hạn ngang tay. Trần Man giãy giụa lấy đứng người lên, nhìn về phía trước những cái kia mặc dù ngã xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ bất khuất tuổi trẻ gương mặt, chậm rãi xóa đi vết máu ở khóe miệng. Hắn hít sâu một hơi, cái kia ảm đạm anh linh hư ảnh chậm rãi dung nhập thể nội, lĩnh vực trọng áp hoàn toàn biến mất. Hạng thứ hai là vấn. Kết thúc. Thanh âm của hắn mang theo mọi mệnh, vẫn trầm ổn như cũ. Các ngươi, rất mạnh. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người, mang theo 10 tên dắt nhau đỡ xá huyết chiến sĩ, đi lại tập tễnh, từng bước một biến mất tại phế tích trong bụi mù. Lưu lại sau lưng, hoàn toàn tĩnh mịch, cùng sống sót sau hai nạn giống như phức tạp tiến tĩnh. Hoàn toàn thanh tỉnh mấy cái học viên ánh mắt mở mịt. Chúng ta rất mạnh sao? Không có cảm giác ra a đều bị đánh thành dạng này, a cái này xá huyết bộ đội đến cùng là quái vật gì a? 11 người, có thể đem chúng ta đánh thành dạng này. Lỗ Tam Thông thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn nhìn xem cái này chiến trường thê thảm, âm thanh vang dội mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, hạng thứ 2 đặc huấn, thực chiến đối kháng, kết thúc. Người sống sót, 46 người. Đánh giá, thế hòa. Trình đốn đến ngày thứ 3 lang thần. Sau cùng đặc huấn, để cho tướng quân của chúng ta lấy chiến trận phụ hồn mô phỏng sinh vật ra dị thú hình thái tiến hành khảo nghiệm. Chư vị nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ khôi phục như sơ. Đám người im lặng. Trong lòng đối lần này đặc huấn cảm nhận, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Là chỉ có một người a? Có học viên miễn cưỡng mở miệng hỏi. Lỗ Tam Thông nhìn về phía bọn hắn, khẽ gật đầu, là một người, chỉ có tướng quân một người. Đám người khẽ giật mình. Một người làm sao có chiến trận? Có thế nào mô phỏng sinh vật ra dị thú? Chẳng lẽ vị tướng quân này cũng có bọn hắn cũng không biết cũng chưa từng thấy qua thiên phú kỳ dị? Thế gian này, chẳng lẽ có một người thành quân võ đạo thiên phú a? Chương 583, học để mà dùng chương 583, học để mà dùng khu cách ly bên ngoài. Trước hai hạng đặc huấn kết thúc. Thực tế thời gian sử dụng chỉ có 2 ngày không đến. Nhưng đối võ Mạn Tinh Hà lần này học viên mà nói, liền đã lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đi ra khu cách ly lúc, thậm chí có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Khi tiến vào võ Mạn Tinh Hà tu luyện trước đó, bọn hắn đều là các quốc gia thiên tiêu, cũng kinh lịch rất nhiều chiến đấu, trong đó không thiếu cùng một chút vô cùng cường đại dị thú chiến đấu, hoặc là cùng trong nước võ đạo cường giả tiến hành luận bàn. Nhưng còn lâu mới có được một trận chiến này khoa trương. Nhìn qua, lần này đặc huấn cũng đã cho bọn hắn mang đến không ít chưa bao giờ có thu hoạch. Mà Nguyên Võ Thần nhìn chăm chú phía dưới đông đảo học viên, khẽ gật đầu. Còn lại rất nhiều đạo sư nghĩ thầm, đừng nói học viên, chúng ta những đạo sư này chỉ là ở một bên quan sát liền được không biết nhiều ít thu hoạch. Từ hạng thứ nhất đặc thù hoàn cảnh bắt đầu, đến hạng thứ hai cùng những cái kia từ chiến trường trở về chiến sĩ chiến đấu. Những cái kia đặc thù tiểu tổ chiến trận chi thuật, cũng chưa từng thấy qua võ đạo lực lượng, đều là mở rộng tầm mắt ta. Tại bây giờ đã dần dần hoàn thiện võ đạo hệ thống bên trong, xem như thấy được chưa hề thấy qua phong cảnh. Hiện tại liền nhìn cuối cùng một hạng đặc huấn. Lôi Mông đảo mắt rất nhiều đạo sư một mắt, ta có một loại dự cảm, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy có thể phá vỡ lập tức võ đạo thể hệ lực lượng. Vị này đế giang phòng tuyến truyền kỳ tướng quân, không biết sẽ có được như thế nào lực lượng. Đám đạo sư nhao nhao gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng rất tò mò. Khu cách ly bên ngoài, một mảnh hỗn độn. Còn sót lại 46 tên tiên tiêu, hoặc ngồi hoặc nằm, trong không khí tràn ngập huyết tinh, khét lẹt cùng nguyên lực quá độ tiêu hao sau cảm giác trống rỗng. Không có người nói chuyện, chỉ có nặng nề thở dốc cùng đè nén lên. Nhưng mà, cùng trên thân thể mỏi mệt cùng thương tích so sánh, càng làm cho bọn hắn khó mà bình tĩnh, là nội tâm kinh đảo hãi lãng. Trần Man cái kia như là viễn cổ sơn thần hàng thế giống như anh linh tư thái, cùng cái kia 11 tên xá huyết chiến sĩ tại trong tuyệt cảnh cùng anh linh của mình, tập hợp lại hình tượng, như là lạc ấn giống như thật sâu điêu khắc ở mỗi người trong óc. Hồi lâu, chúng ta thật tính ngang tay sao? Một tên Euro học viên thanh âm khàn khàn điệu mở miệng, mang theo trầm tư. Có học viên cười tự dễ ước, ngang tay. Nếu không phải đối phương vị kia quan chỉ huy, Trần Man, tại thời khắc cuối cùng tựa hồ có chỗ giữ lại, chúng ta chỉ sợ chưa hẳn có thể toàn thân trở ra, dù sao đặc huấn bản thân mục đích cũng không phải là sinh tử chiến. Mà lại, hắn tựa hồ hẳn là vừa mới thức tỉnh cố lực lượng này, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Đám người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, tại đánh tan núi thuẫn, song phương lực lượng đụng nhau thời khắc mấu chốt nhất, bọn hắn đều cảm nhận được tôn này cự tượng ẩn chứa, chưa từng triệt để bộc phát lực lượng kinh khủng. Đây không phải là không cách nào phát động, càng giống là một loại khắc chế. Các vị không cần tự coi nhẹ mình. Đế Luân cười nói, trên thực tế, trong mắt của ta, vị kia quan chỉ huy cố nhiên rất mạnh, nhưng bản thân kỳ thật vẫn là dựa vào bên cạnh hắn 10 vị chiến sĩ. Sau khi thức tỉnh, cái kia 10 vị chiến sĩ trạng thái trong nháy mắt quay trở lại, một lần nữa tạo thành chiến trận, dùng cái này làm dựa vào, mới có thể có ngay lúc đó chiến lược biểu hiện. Mà chúng ta đối với cái này không hiểu rõ, ăn thiệt thòi là cố nhiên. Hắn nói rất đúng, đối phương rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Tiễn Chiêu Tuyết nhìn đám người một mắt, khí tức của nàng là nhất ổn. Sắc mặt đã khôi phục không ít, cấm kỵ thiên phú cường đại thể hiện tại đông đảo phương diện. Siêu cường năng lực khôi phục chính là một cái trong số đó. Chúng ta sở dĩ có thể ngang tay, không phải chỉ chúng ta cá nhân thực lực mạnh đến đủ để đối kháng hắn, mà là chỉ tại trong tuyệt cảnh, chúng ta cuối cùng bước bỏ ngăn cách, đem riêng phần mình lực lượng chân chính dung hợp ở cùng nhau, bạo phát ra siêu việt cực hạn một kích. Cô này hợp lực đạt được hắn tán thành. Diệp Di Nguyệt cũng nhẹ gật đầu, hắn cuối cùng xem chúng ta ánh mắt, không có người thắng quan sát. Hắn công nhận là ý chí của chúng ta cùng tiềm lực, mà không phải lập tức thắng bại. Vậy kế tiếp đâu? Vị tướng quân kia đến cùng có được thực lực như thế nào? Nếu như hắn thật có thể mô phỏng sinh vật ra ít cấp dị thú hình thái, đồng thời có được tới xứng đôi thực lực, vậy chúng ta có thể chiến thắng a? Chân chính ít cấp dị thú, tập hợp chúng ta hiện nay thực lực, muốn đánh bại rất không có khả năng, chỉ có thể kéo dài chiến đấu, tìm kiếm cái khác chiến thuật mới có thể chiến thắng. Nhưng ta cảm giác, mô phỏng sinh vật ra có được chân chính ít cấp thực lực dị thú rất không có khả năng a. Nếu là như vậy, vậy vị này tướng quân ít nhất là bắt cảnh trở lên võ giả. Như vậy, làm sao thông qua cái này là vấn? Đám người không khỏi lâm vào trầm tư. Lúc này, Mộ Di Sở hô lớn một tiếng, mạnh như vậy, chúng ta liền không thể học bọn hắn sao? Học ai? Đế Luân hỏi. Chính là vừa mới cái kia quan chỉ huy a. Đám người trong nháy mắt sửng sở. Sau đó ánh mắt đống nhiên phát sáng lên. Tiểu tử ngươi, luôn có thể biện xuất một điểm hữu dụng lời nói. Đế Luân vô Mộ Di Sở, không sai. Cái kia quan chỉ huy cùng 10 vị chiến sĩ mạnh như vậy, vì cái gì chúng ta không thể học bọn hắn đâu? Giờ khắc này, làm Tiên Kiêu kiến thức cùng tầm mắt trong nháy mắt để bọn hắn nhìn thấy cái gì. Đúng vậy a, bọn hắn bại sao? Từ kết quả nhìn, là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, tại võ màn tinh hà, bại không đáng sợ. Đáng sợ biết mình là làm sao bại, như thế nào tổng kết kinh nghiệm, cũng tăng thêm học tập, từ đó biến thành đồ vật của mình. Tân võ hệ thống, liên minh ban bố ngũ đại gen thiên phú tu luyện pháp, còn có vô số võ học, các quốc gia võ đạo đều là từng bước một đi ra. Bạch Tinh Vân dãy rủa lấy ngồi thẳng thân thể, trong mắt lóe ra suy tư quằn mang, chúng ta trước đó thái ý để lại cá nhân võ lực cùng thiên phú. Xem bọn hắn, 11 người, bằng vào cái kia kỳ lạ chiến trận, liền có thể đem chúng ta 46 người làm cho chật vật như thế. Thậm chí sau khi thức tỉnh, cái kia chiến trận tựa hồ diễn hóa thành càng đáng sợ lĩnh vực lực lượng. Nếu là chúng ta có thể học được, cũng tăng thêm vận dụng, như vậy tiếp xuống đối mặt vị tướng quân kia, vô luận hóa thành cái gì dị thú, cũng đều có một loại ứng đối thủ đoạn. Không sai, cái kia chiến trận vận chuyển, ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi, công phòng nhất thể. Nếu như chúng ta cũng có thể nắm giữ loại này hợp kích chi thuật. Lệ Chiến nhìn về phía đám người, các vị chẳng lẽ cho là chúng ta học không được a? Hán, trong nháy mắt để tỉnh tất cả mọi người. Tiểu ngũ hành chiến trận, xá huyết bộ đội lấy yếu thắng mạnh, dùng ít địch nhiều hệ tâm. Chúng ta học không được sao? Không, đang ngồi đều là các quốc gia thiên tiêu, một điểm tư thông. Đế Luân nhìn về phía Bạch Tinh Vân các loại Long quốc đám người. Bạch Tinh Vân, chiến trận này chi thuật, hợp ngũ hành chi lực, cùng các ngươi Long quốc cựu vũ điển tịch hoặc là một chút ghi chép liên quan bên trong nhưng có giản lược miêu tả. Có, cổ xương chúng trí một lòng, điều khiển như cánh tay. Chúng ta hiện nay tiểu tổ chiến đấu, phần lớn là truy cầu chiêu thức phối hợp, nhưng đối diện chiến trận chi thuật, tựa hồ là cấp độ càng sâu nguyên lực cùng ý chí của mình. Hắn nhìn về phía Yến Chiêu Tuyết, Yến hội trưởng, ngươi thấy thế nào? Tại vừa rồi thiên phú bên trong, liền hai vị cấm kỵ thiên phú võ giả, là so ra mà nói tương đối bưng lòng. Nhất là Yến Chiêu Tuyết, ỷ vào Thái Hư thần du thương linh động, cùng thiên phú đặc tính, cuối cùng du lịch bằng cụ, không chỉ có là phá thuẫn mấu chốt, nó quan sát cũng là nhất là cẩn thận. Bọn hắn chiến trận hạch tâm, ở chỗ thế lưu chuyển, mà không phải hình công nghệ. Ngũ hành tương sinh tương khắc chỉ là biểu tượng, lực lượng chân chính ở chỗ cái kia 11 người như là một cái sinh mạng thể giống như ý chí thống nhất. Nói ngắn gọn, nó nguyên lực lưu chuyển 5 người chi thân, cùng thuộc một thể. Muốn làm được điểm ấy, cần mỗi người thiên phú, võ học, nguyên lực đều muốn vô cùng phù hợp, còn cần tiến hành ăn ý diễn luyện. Lung tung tổ hợp, tất nhiên là không được, đồng thời chiến trận đang di động bên trong cũng có thật nhiều chi tiết biến hóa. Bình thường mà nói, thời gian ngắn là rất khó nắm giữ, chỉ là nhân viên đều không thể bình thường tối tệ. Yến Chiêu Tuyết nói đến đây dừng một chút, nhưng đó là nói chung. Đối với Thiên Kiêu tới nói, chúng ta còn có thời gian. Đế Luân đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên tên là ham học hỏi hỏa diễm, khoảng cách hạng thứ 3 đặc huấn còn có một ngày thời gian. Chúng ta không thể uổng phí hết. Chúng ta nhất định phải tìm hiểu được cái kia chiến trận huyền bí. Đề nghị này đạt được tất cả học viên tích cực hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, tàn phá khu cách ly phảng phất biến thành một cái lâm thời học thuật nghiên cứu và thảo luận trận. Bọn hắn bắt đầu bằng vào ký ức, điên cuồng phục bản trước đó chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Thủ hành vị phòng ngự mạnh nhất, nhưng chuyển đổi chí kim đi vị lúc, bên trái 3 bước là nguyên lực lưu chuyển tiết điểm. Thủy hành vị nhìn như menu, lại có thể dẫn đạo cùng bị lệnh chúng ta thẳng tắp công kích, cần lấy mặt phá điểm. Hòa hành vị lực bộ phát mạnh, nhưng mỗi lần bộ phát sau cùng một hành vị dính liền sẽ có nhỏ bé năng lượng tràn ra. Một hành vị chủ trói buộc cùng khôi phục, nhưng sợ cực hạn sắc bén cùng hủy diệt tính năng lượng. Kim hành vị không gì không phá, nhưng quá cực đoan, bị hỏa hành khắc chế rõ ràng. Những ngày này Chi Tiêu Tử có lẽ tại lực lượng tuyệt đối bên trên tạm thời không cách nào với tới Trần Man, nhưng bọn hắn ngộ tính cùng năng lực học tập tuyệt đối là đỉnh tiêm. Một cỗ trước nay chưa từng có học tập dậy sóng, hai kiếp sau quãng đời còn lại các học viên trong lòng dấy lên. Chương 584, chân chính tiên tiêu, bắt đầu. Chương 584, chân chính tiên tiêu, bắt đầu. Bọn hắn không còn cực hạn tại riêng phần mình trận doanh. Long Quốc học viên cùng Euro học viên thảo luận nguyên lực thuộc tính tương sinh tương khắc, Bắc Hùng Tráng Hán hướng sông hàng ảnh vũ người thỉnh giáo khí tức gần nấp cùng chiến trận ba động cảm giác, Đại Ưng gọi linh sư cùng liên minh võ giả cùng một chỗ thôi diễn trận nhãn biến hóa. Sau đó lấy Diệp Di Nguyệt, Tiễn Chiêu Tuyết hai vị cấm kỵ thiên phú người vì tuyệt đối hạch tâm điểm. Dựa vào đế luân phong bạo chi lực tiến hành toàn cục cảm giác cùng cân đối, so Lý An Thánh Quang cung cấp quần thể khôi phục cùng tinh thần bình chứng, Mộ Di Sơ, lệ chiến các loại lực lượng hình võ giả làm công thành mũi nhọn, Bạch Tinh Vân, giả làm các loại mẫn công hình võ giả làm tập kích quấy rối cùng sơ hở bắt giữ gai nhọn. Liền ngay cả một mực độc lai độc vãng lục ly cũng thỉnh thoảng biết lái miệng, vạch một chút bọn hắn thôi diễn bên trong liên quan tới bản chất lý giải sai lầm, nó kiến giải thường thường nói chúng tim đen, để cho người ta ghé mắt. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ có là tại học tập tiểu ngũ hành chiến trận, càng là tại một lần nữa trải bước cùng gia tăng đối tự thân lực lượng lý giải. Bọn hắn bắt đầu minh bạch tiểu hình chiến trận uy lực, thích hợp kết cấu, trôi chạy tuần hoàn, ý chí thống nhất, thường thường có thể bộc phát ra càng kinh khủng uy lực. Bọn hắn không còn truy cầu phức tạp nhiều biến chiến trận hình thái, mà là toàn lực bắt chước xá huyết chiến sĩ loại kia ý chí thống nhất, nguyên lực cộng minh, công thủ tròn trịa tinh túy. Trong doanh địa trên đất trống, quang ảnh giao thoa, nguyên lực khuấy động. Hơn 10 vị thiên kiêu vứt bỏ hoa lệ chiêu thức, từng lần một từ cơ sở nhất nguyên lực dung hợp bắt đầu. Đến ý chí đồng bộ, công thủ chuyển đổi, thân vị biến hóa, nên như thế nào ăn ý phối hợp vân vân. Thất bại, va chạm, nguyên lực phản phệ thường có phát sinh, nhưng không người từ bỏ. Mỗi một lần thất bại, đều để bọn hắn đối xá huyết tiểu ngũ hành chiến trận cái kia nhìn như đơn giản, kỳ thực tinh diệu đến cực hạn chiến trận vận chuyển lý giải càng đậm một phần. Chú ý, thổ hành vị nguyên lực thu phát quá mạnh, một hành vị dính liền chậm nửa phần, thủy hành vị phòng ngự tư thái, hòa hành vị chuẩn bị bộc phát, kim hành vị phong mang nội liễm, chuyển đổi, thánh quang bình chướng bao trùm, phong bạo cảm giác khóa chặt yếu kém điểm, long linh chỉ dẫn đường đi, vĩnh tịch áp chế mục tiêu, công, nghỉ ngơi ở giữa, thỉnh thoảng truyền đến từng cái học viên tiếng hô hoán. Dần dần, một cỗ mặc dù còn rất không lưu loát, kém xa xá huyết như vậy hòa hợp mà mỹ, dĩ nhiên đã đơn giản hình thức ban đầu, mang theo một cỗ bảng bạc đại thế chiến trận khí chẳng, bắt đầu ở bọn này tiên tiêu ở giữa hình thành. Đây là thiên tiêu, tại bất luận cái gì chiến đấu bên trong đều có thể học để mà dùng. Không hổ là võ màn tinh hà học viên. Khu cách ly bên trong, Vương Nhàn tự nhiên cảm giác được một màn này. Nhanh như vậy liền học, mà lại học ra dáng, vẫn là tại không có người chỉ điểm tình huống phía dưới thông qua thảo luận học tập nắm giữ chiến trận chi thuật. Nhưng cái này cũng bình thường. Dù sao những học viên này đã đại biểu cho trước mắt nhân loại võ đạo đứng đầu nhất cái kia một túm tuổi trẻ võ giả. Khi thấy hoàn toàn mới lực lượng lúc, sẽ chỉ nghĩ hết biện pháp đi nắm giữ, đi đào móc, đi học tập. Chiếu tốc độ này, đối đầu ta lúc, nói không chừng đến có thể phát huy ra tiểu ngũ hành chiến trận uy lực. Vương Nhàn khẽ gật đầu. Loại học tập này tốc độ, hoàn toàn không phải lúc trước xá huyết có thể so sánh. Dù sao xá huyết chiến sĩ tư chất, cùng những ngày này tiêu, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Lúc trước huấn luyện xá huyết tiểu ngũ hành chiến trận, là tại tự mình chỉ điểm tình huống phía dưới, học được mấy tháng mới hoàn toàn nắm giữ. Bọn hắn tự học, một hai ngày liền có thể nắm giữ. Nó tầm mắt cùng kiến thức, đối võ đạo lý giải, đều không phải là so xá huyết có thể so sánh. Bằng không thì cũng có lỗi với thiên kiêu chi danh. Liền cái này hơn 40 người bên trong, qua cái mấy chục năm, làm sao cũng có thể ra 10 cái trở lên võ thần. Chỉ là, vẹn vẹn chỉ là chiến trận lời nói, muốn thông qua đặc huấn cũng không có dễ dàng như vậy. Vương Nhàn trầm tư một lát. Những ngày này kiêu, đều là còn có lá bài tẩy. Làm đặc huấn, hắn vẫn là muốn nhìn những ngày này kiêu còn có như thế nào át chủ bài. Thì như, Đại Ưng Đế Quốc gọi linh bí thuật, thứ linh chi lực. Euro Thánh Ngôn Thần Thuật, Chư Thần Giáng Lâm. Bác Hùng Huyết Mạch Bí Thuật, Siêu Phàm Gen, đều là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh các quốc gia bí ẩn truyền thừa. Giống như là Nam Bang cổ võ chi đạo, tại những thứ này bí ẩn truyền thừa trước mặt cũng còn kém chút tiêu chuẩn. Những thứ này bí ẩn truyền thừa, cùng các quốc gia võ thần cường đại, cùng riêng phần mình chân quốc võ học đều rời đi không quan hệ. Đây cũng là Chu Thiên võ màn bên trong, không có đôi Vương Nhàn mở ra lực lượng. Long quốc chân quốc võ học, chủ yếu chính là các đại võ học lưu phái, đối ngọn chính là những thứ này bí ẩn truyền thừa, đều tượng trưng cho chân quốc cấp lực lượng. Đã như vậy, trước mô phỏng sinh vật ra tâm niệm ma côn, xem bọn hắn có thể hay không so chiêu một chút. Nếu có thể đánh bại tâm niệm ma côn, liền phóng sinh ra long tiêu thiết chủ. Chỉ là long tiêu thiết chủ là thiên vương cấp ít dị thú, đại biểu cho ít cấp dị thú bên trong đỉnh phòng, mô phỏng sinh vật ra đối 10 vị linh tê tộc chiến sĩ tiêu hao không nhỏ. Được rồi, chỉ phóng sinh ra tâm niệm ma côn đi, xuất sinh này thế nhưng là am hiểu tinh thần lực hảo thủ, tăng thêm 10 vị linh tê tộc chiến sĩ trước mắt đã nắm giữ không ít các quốc gia võ học, liền xem như chiến trận chi thuật. Muốn phá giải cũng là dễ như trở bàn tay. Về phần lá bài tẩy của các ngươi, tâm niệm ma côn thủ đoạn vẫn là rất nhiều, luôn có thể để các ngươi đều dùng đến. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Vương Nhàn cười cười, đôi mắt chớp lên. Khu cách ly bên ngoài, thời gian đang điên cuồng nghiên cứu và thảo luận cùng nếm thử bên trong bay nhanh trôi qua. Là ngày thứ hai thần hy sắp xảy ra thời điểm, mặc dù không người có thể hoàn mỹ phục khắc ra xá huyết bộ đội như vậy tinh diệu tuyệt luân tiểu ngũ hành chiến trận, nhưng bọn hắn đã sơ bộ nắm giữ nó ngũ hành tương sinh, tuần hoàn không thôi, công phòng nhất thể hạch tâm tư tưởng, đồng thời thử nghiệm đem loại tư tưởng này dung nhập vào bọn hắn nguyên bản liền am hiểu hợp kích kỹ xảo bên trong. Càng quan trọng hơn là, tinh khí của bọn hắn thần đã khác biệt. Trước đó cảm giác bị thất bại bị một loại mãnh liệt tò mò cùng khiêu chiến muốn thay thế. Thậm chí, lần này chiến trận học tập bên trong, bọn hắn đã hiểu chiến trận đặc biệt. Đây là dùng đối phó dị thú a. Nhất là những chúng ta đó một cái võ giả không có cách nào đối phó dị thú. Nếu có thể dùng cái này đối phó vị tướng quân này phóng sinh ra dị thú, chẳng phải là chính hợp lần này đặc huấn mục đích. Trong lúc nhất thời, đám người giống nhau tìm được phá cục điểm mấu chốt, tựa như là đối mặt toán học nan đề lúc, tìm được mấu chốt nhất điểm vào đầu dạng. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn ở sau đó đặc huấn bên trong, nghiệm chứng bọn hắn sở học, hiện ra bọn hắn trưởng thành. Lô Tam Thông đúng giờ xuất hiện. Hắn nhìn xem những thứ này cùng hai ngày trước hoàn toàn khác biệt học viên, trong lòng cũng là thật bội phục. Hạng thứ ba, cũng là cuối cùng một hạng đặc huấn, dị thú hình thái thực chiến khảo hạch. Này hạng khảo hạch, không hạn quy tắc, các ngươi chỉ cần tận khả năng thi triển ra bất luận cái gì thủ đoạn của các ngươi, đánh bại trước mắt xuất hiện dị thú. Đám người nghe xong, hơi sững sờ. Không hạn quy tắc, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Đế Luân ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước Diệp Di Nguyệt cùng Yến Chiêu Tuyết, có thể giải thả ra cấm kỵ thiên phú lực lượng cường đại nhất. Chỉ là loại lực lượng này một khi thi triển đi ra, không phải tổn thương tức tàn bình thường đều là dùng tại đối mặt dị thú, mà lại còn có bọn hắn các quốc gia một chút bí truyền. Tại võ màn tinh hà, vô luận là đặc huấn vẫn là học viên ở giữa luận bàn, đều là cấm sử dụng. Trừ phi là đối mặt chân chính dị thú, bằng không thì những cái kia các quốc gia những cái kia bí ẩn lực lượng, hiện giai đoạn nắm giữ học viên rất dễ dàng một cái khống chế không tốt xảy ra chuyện. Quá mức lực lượng cường đại, là rất khó hoàn toàn trưởng khống. Diệp Di Nguyệt cùng Yến Chiêu Tuyết cũng đối xem một mắt, ánh mắt nặng nề bên trong mang theo vài phần nghi hoặc. Không cần hỏi nhiều, đây là quy tắc. Lỗ Tam Thông chỉ là cười cười, nói một câu rất có thâm ý lời nói, dù sao, các ngươi đối mặt chính là dị thú. Đám người suy nghĩ, đây còn không phải là mô phỏng sinh vật ra sao? Không phải. Đây rốt cuộc là làm sao mô phỏng sinh vật mô phỏng? Chẳng lẽ là chân chính dị thú? Các vị, tiến vào khu cách ly đi. Cuối cùng một hạng đặc huấn, bắt đầu. Đám người hô hấp ngưng tụ, mang theo nghi ngờ trong lòng, chậm rãi bước vào mảnh này khu cách ly, tiến hành chiến đấu sau cùng. Chương 585, ác chiến chương 585, ác chiến khu cách ly, tĩnh mịch tím ắng. 46 học viên bước vào trong nháy mắt, liền cảm giác bốn phía cảnh tượng như là sóng nước vi vi dập dờn. Không khí tựa hồ trở nên sền sệt, tia sáng cũng bị kín một tầng khó nói lên lời sa mỏng. Ừm. Diệp Di Nguyệt lông mày cao lại, vĩnh tịch kiếm thể để nàng bén nhạy bắt được một tia dị dạng, nhưng cảm giác này chớp mắt là qua, như là cục đá đầu nhập đầm sâu, gợn sóng rất nhanh bình phục. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện bất luận cái gì thực thể uy hiếp. Thế nào? Tiễn Chiêu Tuyết cảm giác cũng truyền tới yếu ớt cảnh cáo, nhưng tương tự bị khu cách ly lưu lại kim sát khí hơi thở cùng đám người căng cứng chiến ý che giấu. Không có gì, có thể là lưu lại sát khí ảnh hưởng. Diệp Di Nguyệt lắc đầu, có lẽ chỉ là đặc huấn áp lực dưới ảo giác. Đế Luân Phong bạo cảm giác đảo qua toàn trường, ngoại trừ các đồng bạn cao độ ngưng tụ nguyên lực ba động cùng chiến trận tản ra chiến thế, không còn gì khác rõ ràng dị thường. Hết thảy bình thường, bảo trì trận hình. Hắn nhìn về phía đám người, 46 người, lấy 5 người một tổ, không tại tiểu tổ bên trong, thì phụ trách điểm hộ hoặc là phụ trợ đồng đội ở vào trung ương. Trên cơ bản đối với chiến trận đã hoàn toàn có thể vận dụng. Sau đó chính là thực chiến. Không bao lâu, ông cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo. Nóng bỏng sông dung nham tại dưới chân trào lên, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng đất khô cằn khí tức, nơi xa truyền đến đinh thai nhức góc gào thét. Một đầu vô cùng to lớn, như núi lớn kinh khủng cự thú, từ bóng ma bên trong đi tới. Nó toàn thân bao trùm lấy hắc rượu thạch giống như nặng nề lân giáp, trên sống lưng sinh trưởng vô số thiêu đốt lên đỏ sậm hỏa diễm to lớn gai xương, tráng kiện tứ chi mỗi một lần đạp đất đều dẫn phát dung nham phun trào, giữ tận đầu lâu bên trên, ba con dung nham tạo thành thụ đồng tản ra hủy diệt tính quang diễm. Là ít cấp dị thú, dung nham điệu long vương, mấy năm trước từng tại ở Dô địa khu gây nên quá to lớn dung chuyển một bài. Đồng tử Bốc Kim Quang Sô nhìn chăm chú phía trước, Solian, lúc trước giống như cũng là tại đặc huấn thời kỳ, chúng ta cùng rất nhiều học viên đều đối mặt qua. Về sau tại mấy vị đạo sư dẫn đầu dưới, đem nó đánh giết. Sau đó thông qua lần kia chiến đấu, còn đem con thú này tất cả tin tức và số liệu đều tiến hành ai phân tích cùng chứa được. Ta nói như thế nhìn quen mắt. Đế Luân ánh mắt sáng lên, cái này mô phỏng sinh vật ra dị thú, xác thực so ai mô phỏng ra toàn bộ tin tức hình ảnh muốn chân thực vô số lần. Nhìn xem hoàn toàn cùng thật. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Mọ Di Sở gãi gãi đầu, quan sát tỉ mỉ phía trước, đơn giản cùng chúng ta lúc trước nhìn thấy dung nham địa long vương nhất mô hình đồng dạng. Nếu là xuất sinh này, kia đối chúng ta tới nói, cũng là một cái kiểm nghiệm thời khắc. So Lý An trầm tư nói, có lẽ vị tướng quân kia mô phỏng sinh vật ra vật này, cũng là vì kiểm nghiệm chúng ta. Ít cấp dị thú đặc tính, nó ở đây lúc, ngay cả nơi đây khu cách ly đều bị lực lượng đồng hóa thành tương tự chẳng cảnh, địa diễm lĩnh vực chúng ta lúc trước cũng cảm thụ qua một hai. Cái kia đánh bại nó, đây là sau cùng khảo nghiệm. Lúc ấy chúng ta là rất khó đánh bại xuất sinh kia, nhưng bây giờ chúng ta cảnh giới thực lực đều mạnh hơn không ít, tăng thêm chiến trận như vậy bằng vào chúng ta 46 người chưa hẳn không thể đánh bại hắn. Chư vị, kiểm nghiệm chúng ta chiến trận thành quả thời khắc đến. Mặc dù không biết vị tướng quân kia là thế nào mô phỏng sinh vật ra, nhưng thú vị. Chiến trận lên. Đám người không do dự nữa, nghiêm nghị hét lớn. Dâng trào chiến ý bắn ra, cùng lúc đó, bên ngoài. Mặc lão, ngươi nhìn, bọn hắn. Ngay tại thời khắc khắc nhìn xem một màn này đông đảo đạo sư, cũng không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên kinh hô một tiếng. Mạc Uyên híp mắt nhìn lại, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần không hiểu, nhưng thoáng qua hiểu rõ. Ít cấp dị thú đâu? Vị tướng quân kia mô phỏng sinh vật ra dị thú ở nơi nào? Lôi Mông tử tế quan sát kỹ phía dưới khu cách ly, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Đã mô phỏng sinh vật ra. Mạc Uyên Võ Thần nhìn chăm chú khu cách ly trên không, chậm rãi nói, phải dùng tinh thần đi cảm giác, mắt thường là không thấy được. Đây không phải phổ thông ít cấp dị thú. Đông đảo đạo sư đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng đều là thất cảnh tông sư, trong nháy mắt liền hiểu rõ. Trong chốc lát, tinh thần lực giống như thủy triều bao trùm toàn bộ khu cách ly. Qua hồi lâu, đông đảo đạo sư cũng không biết cảm giác được cái gì, toàn thân tê dại một hồi. Từng cái đều là hoảng sợ nhìn xem hư không, phản phất không biết nhìn thấy cái gì khổng lồ cự ảnh. Kia là, đại khái là cả kinh nói không ra lời, lại nhìn xuống phương học viên, đều trầm mặc. Khu cách ly bên trong. Vâng. Dung nham địa long vương phát ra chấn thiên gào thét, ba con dung nham thụ đồng khóa chặt chấm dứt trận các học viên. Nó mở ra miệng lớn, tựa là hủy diệt dung nham thổ tức như là diệt thế hỏa trụ, mang theo thiêu tận bạn vật kinh khủng nhiệt độ cao. Nếu không phải khu cách ly có võ thần bày ra LOG năng lượng làm chèo chống, chỉ là cái này một ngụm thổ tức đủ để bao trùm toàn bộ khu cách ly, trực tiếp tầm vang phun về phía chiến trận hạch tâm. Thổ hành rời núi, ở vào thổ hành vị mỏ dị sợ cuồng hống, thân thể bành trướng mấy lần, xương cốt phảng phất đều làm nổi bật ra một cô xích hồng sắc quang huy, hiển nhiên là thiên phú đã kích phát đến cực hạn. Hắn song quyền hung hăng đánh tới hướng trên mặt đất. Một đạo từ thuần túy thổ nguyên cung huyết khí ngưng tụ to lớn nham tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, đối cứng dung nham hỏa trụ. Ầm ầm, nham tường kịch liệt rung động, mặt ngoài trong nháy mắt bị nung chảy thành xích hồng sắc, nhưng thành công chặn đợt tấn công thứ nhất. Kim hành phá giáp. Một cái khác tiểu tổ, Tiễn Chiêu Tuyết ở vào kim hành bị, trường thương như long, ngưng tụ cực hạn sắc bén lưỡi mát chi khí, hóa thành một đạo xé rách không gian tương mang, đâm thẳng địa long vương tương đối yếu ớt cổ họng bảy ngược. Thủy hành băng nguyên. Ở vào thủy hành vị Diệp Di Nguyệt, vĩnh tịch kiếm ý bộc phát. Băng lam hàn khí trong nháy mắt tràn ngập, những nơi đi qua trào lên dung nham sông ngầm mặt ngoài cấp tốc ngưng kết ra thật dày tầng băng, cực đại suy yếu địa long vương sân nhà ưu thế. Vũ hành lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Công thủ chuyển đổi trôi chạy tự nhiên. Từng cái tiểu tổ học viên ngạc nhiên phát hiện, cái này tiểu ngũ hành chiến trận trong thực chiến quả nhiên phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Mỗi người lực lượng đều tại chiến trận cân đối hạ bị phóng đại, bị ưu hóa, công kích dính liền như đồng hành mây nước chảy, phòng ngự bổ sung thiên y vô phùng. Tốt, chính là như vậy. Đế Luân ở vào trung tâm, phong bạo cảm giác như là tinh vi giả đạ, không ngừng bắt giữ chạm đất long vương năng lượng tiết điểm cùng phòng ngự chỗ bạc được, cũng thông qua tinh thần kết nối cấp tốc truyền lại cho tương ứng vị trí đồng bạn. Trái chân trước khớp nối, hòa hành vị áp chế, kim hành vị chủ công, thủy hành vị đông kết nó dung nham hộ thuẫn. Giống dung nham địa long vương tựa hồ bị chọc giận, thân thể cao lớn đột nhiên đứng thẳng người lên, bao trùm lấy hắc diệu thạch lân giáp cự trảo xé rách không khí, mang theo vạn quân chi lực hung hăng vô xuống. Đồng thời trên sống lưng vô số thiêu đốt gai xương như là như mưa to bắn ra, thánh quang hàng rào thủ hộ. So Lị An ở vào hậu phương, thánh điện hào quang tỏa sáng, một đạo to lớn thánh quang thập tự thuẫn trong nháy mắt bao phủ đám người đỉnh đầu. Thật phong xét đánh, bạch tinh vân dẫn động phong lôi, tại thánh quang hàng rào nội bộ cấu trúc ra tầng tầng lớp lớp tinh quang vòng xoáy, kiếm thế tầng tầng lớp lớp, dễ như trở bàn tay liền tan mất cự trảo lực trùng kích. Ảnh độn tiên huyễn, già lam thân ảnh ở trong trận xuyên toa, chủy thủ trong tay mang theo đạo đạo tàn ảnh, tinh chuẩn đem những cái kia xuyên tấu thánh quang cùng tinh quang lọt lưới gai xương chém bảo. Đó nữa, Yến Chiêu Tuyết thì như là chiến trường u linh, long linh thần thể thôi động đến cực hạn, thân ảnh tại hư thực ở giữa lớp lóe. Mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy Thái Hư Thần Du thương chí mạng thương thế, tinh chuẩn địa điểm hướng địa Long Vương năng lượng vận chuyển hoạch tâm tiết điểm, không ngừng suy yếu lực lượng. Thậm chí mơ hồ còn có long khiếu thanh âm tiếng vọng, kia là long thương thượng thừa võ học, chạy long thương ý chiến đấu kịch liệt vô cùng, dung nham vẩy ra, băng xương tràn ngập, sắt thép va chạm. Các học viên đem hai ngày này lĩnh ngộ chiến trận tinh túy phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, mặc dù ít cấp dị thú dung nham địa Long Vương hung uy ngập trời, nhưng ở bọn hắn tinh diệu hợp kích cùng ý chí kiên cường dưới, lại bị từng bước một áp chế. Thẳng đến đám người vây kín. Ngay tại lúc này, ngũ hành vi nguyên. Tại Đế Luân gào thét chỉ huy dưới, tất cả học viên lực lượng bị chiến trận cưỡng ép hội tụ. Diệp Di Nguyệt vĩnh tịch kiếm cương ngưng tụ một kiếm, đông lạnh triệt long vương trái tim hạch tâm. Tiến Chiêu Tuyết một chiêu thiên phú bó kỹ, Thái Hư Kiêu Long vẫn, một thương trực tiếp xuyên thấu trực tiếp xuyên đấu. Đông kết phạm vi trong nháy mắt mở rộng đến dung nham địa long vương toàn thân. Mọ Di Sơ, lệ chiến các loại cường công tay cuồng bạo công kích đánh vào bị đông cứng khu vực hạch tâm. Đế Luân phong bạo chi lực, so Lị An thánh quang phán quyết. Tất cả lực lượng như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành một đạo hủy diệt tính ngũ thải dòng lũ, hung hăng đánh vào dung nham địa long vương ngực vảy ngược phía trên. Vâng. Kinh thiên động địa bạo tạc. Dung nham địa long vương phát ra vô cùng thê lương kêu rên, thân thể cao lớn như là bị nện nát đồ sứ, che kín vết rách, dung nham đỏ sẫm huyết dịch như là thác nước dâng trào. Nó cái kia thiêu đốt thụ đồng quang mang cấp tốc cảm đạm, thân thể cao lớn tại tuyệt vọng gào thét bên trong ầm vang sụp đổ, nhập vào hồ dung nham bên trong, tóe lên ngập trời sóng lửa, cuối cùng chậm rãi đắm chìm, chỉ để lại sôi trào nham tương cùng khói xanh lượn lờ. Theo dị thú bại trận, lĩnh vực chi lực cũng toàn bộ tán đi, tràng cảnh cũng thay đổi thành một mảnh hỗn độn. Thắng. Chúng ta thắng. Một cố khó nói lên lời to lớn vui sướng cùng cảm giác thành tựu trong nháy mắt che mất tất cả mọi người. Thành công. Chúng ta thành công. Mọ Di Sơ kích động gơ nằm đấm, lên tiếng cùng hống. Chiến trận này chi thuật quá mạnh. Năm đó chúng ta lần đầu gặp con thú này, chỉ có thể đi theo đạo sư chiến đấu, bây giờ có thể dựa vào chúng ta tự thân lực lượng đem nó đánh bại, thật không dễ dàng. Đế Luân khắp khuôn mặt là hưng phấn đỏ ửng, pháp trượng đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Bạch Tinh Vân, lệ chiến đám người bèn nhìn nhau cười, mọi mệt trên mặt tràn đầy tự hào. Diệp Di Nguyệt băng lãnh khỏe miệng cũng câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Tiễn Chiêu Tuyết nhìn xem đắm chìm cự thú hải cốt, long linh thần thể truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, bị sơ sót không hài hòa cảm giác, nhưng thắng lợi cuồng hỉ trong nháy mắt đem nó bao phủ. bọn hắn đắm chìm trong dùng mới lĩnh ngộ chiến trận chiến thắng cường địch trong vui sướng, lẫn nhau vỗ tay, ôm, chia sẻ lấy cái này kiếm không dễ thắng lợi. Trong không khí tràn ngập sống sót sau tai nạn, chứng minh bản thân kích động khí tức. Nhưng mà, ngay tại cái này vui sướng đạt đến đỉnh điểm, tâm thần nhất là thư giãn sát na, các ngươi không có cảm thấy có chút vấn đề à? Trầm mặc nhất Lục Ly bỗng nhiên mở miệng. Chương 586, Quỷ thần khó lường Vương tướng quân, chân chính ít cấp dị thú đăng tràng. Chương 586, Quỷ thần khó lường Vương tướng quân, chân chính ít cấp dị thú đăng tràng. Vấn đề gì? Đám người khẽ giật mình, nhìn về phía nàng. So sánh với trước hai hạng đặc vấn, hạng thứ ba đặc vấn, độ khó là không phải ngược lại giảm xuống một chút. Lục Ly chân mày vẩy một cái, nhìn bốn phía. Hơi có vẻ mỏi mệt thân thể, bởi vì có thần mạch tương trợ, giờ phút này chậm rãi khôi phục rất nhiều. Hạ xuống. Xác thực, cái này một hạng đặc vấn không thể so với hạng thứ hai đặc vấn dễ dàng. Chỉ là ấn lý tới nói, đặc vấn khẳng định là một hạng so một hạng khó khăn. Cái này một hạng đặc vấn, so với hạng thứ hai cảm giác không có bất kỳ cái gì gia tăng đâu. Đặc vấn không phải càng khó càng tốt. Đế Luân lắc đầu phản bác, đối với chúng ta mà nói, đặc vấn bản chất là vì huấn luyện kiểm nghiệm thực lực của chúng ta, đồng thời còn có thể để cho chúng ta học được Tân Đông Tây. Trước mắt đến xem, cuối cùng cái này một hạng đặc vấn, kỳ thật mục đích đều đã đạt đến không phải sao? Lục Ly trầm mặc. Đúng vậy, a hết thảy đều nói thông được. Nhưng nói thông được, thường thường chính là quỷ dị nhất. Tựa hồ có cái gì lực lượng, một mực tại dạng này dẫn đạo bọn hắn nghĩ như vậy cùng ám chỉ. Không đúng. Diệp Di Nguyệt đống nhiên khẽ quát một tiếng, đây là giả. Cái gì? Đem chúng ta tinh thần lực đều tụ lại, hội tụ tại ta hoặc là Yến Học Tỷ trên thân. Diệp Di Nguyệt nhìn về phía đám người, có đồ vật gì giống như một mực tại phụ cận. Trong lòng mọi người trầm xuống, từng cái cấp tốc bày trận, sau đó lấy tiểu tổ làm đơn vị, đem tinh thần lực từng cái toàn bộ ngưng tụ. Trong bọn họ, liền hai vị cấm kỵ thiên phú tinh thần lực là mạnh nhất. Hội tụ ở trên một người, tựa hồ mới có thể đánh vỡ cảm giác được cái gì. Khi mọi người tinh thần lực hội tụ ở hai người phía trên, kinh khủng tinh thần ba động hướng phía tứ phía tán đi. Giang giác, như là mặt kính vỡ vụn giòn vang, tại mỗi người sâu trong linh hồn nổ tung. Cái kia tiêu tán thực cốt tích long thi thể, gieo hò đồng bạn, tàn phá chiến trường, mông mông bụi bụi bầu trời. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt biến thành hư vô bằng nước. Bọn hắn vẫn như cũ đứng tại khu cách ly lối vào phụ cận, dưới chân mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại, không khí chung quanh mặc dù vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt kim sắc dư vị, nhưng căn bản không có trước đó cái kia sền sệt tinh thần năng lượng cùng mông mông bụi bụi cảnh tượng. Mà trong cơ thể của bọn họ, cái kia cơ hồ tiêu hao sạch sẽ nguyên lực cùng tinh thần lực, lại là chân thật bất hư. Mãnh liệt cảm giác suy yếu giống như nước thủy triều phun lên, để rất nhiều đùi người chân mềm nhũn, cơ hồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là ảo giác. Chúng ta căn bản không cùng dị thú chiến đấu. Cái kia tại cùng cái gì chiến đấu? Không có gì sánh kịp chấn kinh cùng một cỗ hàn ý lạnh lẽo, trong nháy mắt quét sạch tất cả mọi người. Phúc. Ai da. Huyễn tượng phá diệt tinh thần phản vệ như là vô hình trọng truy, hung hăng nện ở mỗi người tinh thần hoạch tâm lên. Cưỡng ép thoát ly chiều sâu huyễn cảnh mang tới xé rách cảm giác, cùng huyễn cảnh bên trong trận kia thắng lợi chi chiến tiêu hao to lớn nguyên lực cùng tinh thần ý chí, giờ phút này giống như nước thủy triều phản vệ bản thân. Vượt qua một nửa học viên tại chỗ phun ra máu tươi, tinh thần hể hoải đến cực hạn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt tăng dã, như là bị rút mất cuộc sống giống như sủi lơ trên mặt đất, cả ngón tay đều không thể động đậy một chút. Còn lại Diệp Di Nguyệt, Tiễn Chiêu Tuyết, Đế Luân, Mộ Di Sơ, Bạch Tinh Vân, Lệ Chiến Mười Dư tên hoạch tâm thành viên, mặc dù miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng cũng từng cái thân thể run rẩy dữ dội, thất khiếu bên trong chảy ra từng tia vết máu, nguyên lực trong cơ thể như là bị móc sạch giếng cạn, kinh mạch truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Tinh thần càng là như là bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên, kịch liệt đau nhức cùng mãnh liệt cảm giác hôn mê điên cuồng đánh thẳng vào ý thức của bọn hắn. Không, không có khả năng. Đế Luân chống một nửa pháp trượng, khó có thể tin mà nhìn mình run rẩy hai tay, vừa rồi cái kia ngưng tụ phong bạo chỉ huy nhược định cảm giác còn lưu lại tại chỉ, giờ phút này lại chỉ còn lại vô tận suy yếu cùng sợ hãi. Huyễn cảnh, là huyễn cảnh. Nhìn phía trên, ánh mắt mọi người đều mang kinh hãi muốn tuyệt tuyệt vọng, nhìn về phía khu cách ly mái vòm. Nơi đó không có bầu trời, chỉ có một mảnh thâm thúy vô ngần, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng u ám tâm hải. Một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó khổng lồ bóng ma lơ lửng tại mảnh này tâm hải phía trên. Nó tương tự viễn cổ côn bằng, lại càng thêm mặt mẹo quỷ dị, toàn thân bao trùm lấy lưu động, phản phất từ ước vạn ác mộng bệnh mà thành ám ảnh lân giác to lớn vây cá cánh chậm rãi vỗ, mỗi một lần vỗ đều mang theo y mắng tinh thần phong bạo, để phía dưới không gian cũng vì đó mà mèo. Nhất là người sợ hãi là nó viên kia to lớn đầu lâu bên trên lít nha lít nhít, như là tinh hải giống như đếm mãi không hết tinh hồng mắt ép. Mỗi một cái mắt ép đều phản chiếu lây phía dưới các học viên hoảng sợ phẫn nộ tuyệt vọng khuôn mặt, phản phất tại im lặng gửi nhạo bọn hắn dãy rủa. Một cỗ so trước đó huyễn cảnh bên trong cường đại không chỉ gấp 10 lần, đủ để cho linh hồn đông kết tinh thần ô nhiễm cùng hỗn loạn lực trường, như là thực chất màu đen thủy triều tràn ngập toàn bộ không gian. Là ít cấp dị thú tâm hiểm ma côn. Tiến Chiêu Tuyết toàn thân run rẩy. Đây là Long Quốc Trung ương Chấn Ma Tháp tầng chót nhất cấm kỵ dị thú. Lúc trước bọn hắn Long Quốc học viên đến Chấn Ma Tháp lúc, vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút cái này ít cấp dị thú dung mạo. Kết quả đến Chấn Ma Tháp mới hiểu, nói là cái này ít cấp dị thú đã bị xử lý. Nhưng cụ thể là bị cái gì xử lý, nhưng không được mà biết. Mà bây giờ, cái này Chấn Ma Tháp nhốt nhiều năm đều không thể giải quyết dị thú, vậy mà xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Không phải mô phỏng, không phải mô phỏng sinh vật hình thái, mà là hoàn toàn do thực chất hóa lực lượng tinh thần cấu trúc, đủ để dĩ giả luật chân, điều khiển tâm linh kinh khủng tồn tại. Ôi, Mộ Dịch Sở nhìn xem cái kia che đậy tâm hải ma ảnh, trong cổ họng phát ra phá phong dương giống như ôi ôi âm thanh, to lớn sợ hãi giữ lại trái tim của hắn, ngay cả phẫn nộ đều để lên không nổi. Sao lại thế? Dạng này, một đám Long Quốc học viên sắc mặt xám trắng, cái này đến từ Long Quốc ít cấp dị thú bọn hắn là biết được một hai. Vừa rồi chiến trận hợp kích, hao hết bọn hắn phần lớn lực lượng, giờ phút này đối mặt chân chính kinh khủng, bọn hắn đã là nọ mạnh hết đà. Bên ngoài, tâm điểm Ma Côn, ác ngộng lĩnh vực, Ma Quyên Võ Thần tự lẩm bẩm, tốt một cái chiến trận phụ hồn. Thế này sao lại là mô phỏng sinh vật? Đây rõ ràng là đem một đầu ít cấp dị thú linh hồn cùng nhập thần, thông qua một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, hoàn mỹ phục khắc cũng không chế điều khiển. Vị này vương tướng quân hắn nắm giữ, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Quỷ thần khó lường, thật sự là quỷ thần khó lường. Lúc này là ngay cả hắn đều hung hăng mở con mắt. Hiển nhiên, ngay cả hắn cũng không biết Vương Nhàn là thế nào làm ra. Mặc dù như các loại đạo sư càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn vừa rồi chính là thấy được lòng này hiểm ma côn đã xuất hiện giữa không trung. Mà phía dưới học viên, tại trong tầm mắt của bọn hắn, thì là không hiểu thấu ở nơi đó đối không khí chiến đấu. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra, tất nhiên là bước vào khu cách ly trong nháy mắt, liền chúng phải cái này tâm niệm ma côn lĩnh vực. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, tại bước vào khu cách ly trong nháy mắt, liền đã bất chi bất giác lâm vào nó bệnh tinh thần lĩnh vực bên trong. Trận kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, đầu kia bị bọn hắn đánh bại ít cấp dị thú dung nham địa long vương, tất cả đều là giả. Là tâm niệm ma côn vì tiêu hao bọn hắn lực lượng cùng ý chí mà thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Đây là ít cấp dị thú chân chính chỗ cường đại, nhất là loại này am hiểu tinh thần lực kinh khủng dị thú. Không phải những thủ đoạn này, vương tướng quân lúc trước cho chúng ta huấn luyện lúc cũng chưa dùng qua. Một bên Lỗ Tam Thông nhìn trong lòng lén nói thầm, vương tướng quân thủ đoạn càng thêm kinh khủng. Thay vào đến thời khắc này học viên trên thân ngấp lại liền có chút tuyệt vọng. Phí hết nửa ngày sức lực, coi là đã đánh bại bột quá quan. Kết quả mới phát hiện, chân chính bột mới vừa vặn đăng tràng. Này làm sao đánh? Chương 587, các quốc gia thiên tiêu phong thái. Chương 587, các quốc gia thiên tiêu phong thái tuyệt vọng, như là băng lãnh ngọc độc, cấp tốc lan tràn đến mỗi cái học viên toàn thân. Nguyên lực khô kiệt, tinh thần trọng thương, đối mặt cái kia trôi nổi tại tâm hải phía trên, tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức tâm niệm ma côn, bọn hắn phảng phất đã thấy thất bại chung cuộc. Cứ như vậy, kết thúc rồi hả? Một tên Ơn Đô học viên ngồi liệt trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, đã mất đi tất cả đấu trí. Không, một tiếng trầm thấp lại kiên định gầm thét vang lên, như là kinh lôi bạch phá tĩnh mịch. Là Mộ Dịch Sở. Vị này bác hùng cử hán, dùng tàn phá quyền sáo hung hăng nện ở trên ngực của mình, phát ra tiếng trống trầm trầm. Hắn hai mắt xích hồng như máu, nguyên bản vẻ bại khí tức lại như cùng hồi quang phản chiếu giống như lại lần nữa bốc lên. Bác hùng chiến sĩ, vĩnh viễn không chịu thua. Hắn gầm hét, bên ngoài thân những cái kia ảm đạm huyết sắc đồ đằng đống nhiên sáng lên, như là nung đỏ bàn ủi. Càng thêm cổ lão, càng thêm man hoang khí tức từ trong cơ thể hắn thức tỉnh. Hắn đột nhiên đứng thẳng lên thân thể khổng lồ, từng cục cơ bắp như là nham thạch sôi sụp, bên ngoài thân ảm đạm băng xương đồ đằng đống nhiên sáng lên chói mắt huyết quang. Đây không phải là năng lượng, mà là chân chính máu tươi. Hắn bên ngoài thân tinh mịn lỗ chân lông trong nháy mắt chảy ra vô số huyết châu, những thứ này huyết châu cũng không nhỏ xuống, ngược lại như là thiêu đốt dung nham giống như tại hắn làn da mặt ngoài chảy xuôi, hội tụ, phát họa ra càng thêm cổ lão, càng thêm dữ tợn đồ đằng đường vân. Kia là một con ngựa mặt lên trời gào thét, chân đạp băng nguyên biến cổ cự lang. Tổ huyết bí thuật phẹn giờ chi hồn. Mộ Dịch Sở hai mắt triệt để hóa thành dung nham giống như xích kim sắc, thiêu đốt lên chiến y điên cuồng cùng không tiếc thiêu đốt sinh mệnh quyết tuyệt. Một cỗ man hoang, nguyên thủy, phản phất đến từ cực hàn sông băng kỵ khí tức khủng bố ầm vang bộc phát. Hắn đôi cứng mê mội côn tinh thần trọng áp, song quyền hung hăng đụng nhau. Đông, như là viễn cổ chống trận lôi bang. Một đạo mắt trần có thể thấy, hô tạc băng tinh cùng huyết diễm cực hàn song chấn động lấy hắn làm trung tâm ầm vang quyết tán. Song chấn động những nơi đi qua, liên tâm niệm ma côn tràn ngập tinh thần ô uế đều xuất hiện trong nháy mắt ngừng trệ cùng hỗn loạn. Cái này không còn là công kích, mà là Bắc Hùng Đế quốc đẳng cấp cao nhất huyết mạch hiến tế bí thuật, lấy thiêu đốt máu tươi làm đại giá, tỉnh lại ngủ say tại huyết mạch chỗ sâu nhất tiên tổ chiến hồn chi lực, thu hoạch được ngắn ngủi, đủ để dung chuyển quy tắc cuồng bạo lực lượng cùng tinh thần kháng tính. Theo Vương Nhàn, cái này cùng Trần Man Anh linh thủ hộ thần giống nhau đến mấy phần. Nhận thua. Lam Thiên Điêu, ở thời điểm này, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy nhận thua. Nhìn thấy Mộ Dịch Sở mở ra cái này bàng bạc tinh thần lĩnh vực một góc. Đại ứng Anh Linh, lắng nghe ta chi châm ngôn. Đế Luân thanh âm theo sát phía sau, mang theo một loại gần như vị ngâm thần thánh cùng trang nghiêm. Hắn đột nhiên đem che kín vết rách, sớm đã ảm đạm pháp trượng hung hăng cắm vào chân mình hạ mặt đất. Máu tươi thuận cánh tay nhuộm đỏ thân trượng. Lấy ta chi hồn làm dẫn, lấy ta chi huyết làm thế. Châm ngôn gọi thần phong linh quý vị. Ông. Hắn ngâm sướng thất truyền đã lâu gọi linh bí ngữ, tinh thần lực như là hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra. Đây không phải đơn giản nguyên tố triệu hoán, mà là đại ương đế quốc bí truyền, câu thông nguyên tố bản nguyên tứ linh gọi thần thuật. Một đạo to lớn nguyên tố chi môn sau lưng hắn ầm vang mở rộng. Màu xanh phong linh hóa thành gào thét cự ứng, xé rách thiên cung, năng lượng kinh khủng thủy triều như thủy triều vô bờ giống như đập nện lấy toàn bộ tinh thần lĩnh vực. Làm đại ương đế quốc truyền thừa bí thuật, mỗi một vị đại ương đế quốc võ giả mục tiêu cuối cùng, ngoại trừ trở thành võ thần bên ngoài, chính là thu hoạch được tứ linh chi lực. Chỉ có được tứ linh chi lực võ thần, mới là đại ương đế quốc chân chính võ thần. Có được phong linh chi lực võ giả, tại đại ương đế quốc được xưng là thương khung chi chủ. Bọn hắn có được siêu việt cực hạn tốc độ, cũng đạt tới có thể ảnh hưởng thời gian gia tốc chi lực. Có thể đem tự thân ý thức dung nhập vào trong gió, hình thành không góc chết phong chi cái giới. Còn có thể nhìn rõ dòng năng lượng động, cảm giác cận hình đơn vị, dự phán công kích quy tích. Trạng thái bình thường phía dưới, phong linh chi lực sẽ hiện hiện vì một con to lớn, ưu nhã lại uy nghiêm thanh kim sát thương khung cự ứng hư ảnh, linh vũ như là lưu động phỉ thúy cùng thanh kim, hai mắt sắc bén như điện. Đế luân quanh thân còn cuốn như thực chất thanh kim sắc lưu phong, pháp bảo không gió mà bay, bay phất phới. Cặp mắt của hắn hoàn toàn bị thanh kim sắc quang mang tràn ngập, đã mất đi con ngươi cùng tròng trắng mắt phân biệt, phản phất biến thành phong chi tầm nhìn bản thân. Thương khung cự ưng hư ảnh sau lưng hắn triển khai, cùng hắn khí tức tương liên, khiến cho hắn bằng thêm một phần thuộc về bầu trời chúa tể uy nghiêm cùng tự do không bị trói buộc khí chất. Làm phong chi tầm nhìn toàn bộ triển khai, cảm giác của hắn lực mượn nhờ phong linh chi lực bị phóng đại đến cực hạn, không còn cực hạn tại thị giác cùng tính giác. Toàn bộ chiến trường, bao quát tâm điểm ma côn cái kia khổng lồ mà vặn bẹo tinh thần lực trường, tại nó cảm giác bên trong đều biến thành rõ ràng dòng năng lượng động tranh cảnh. Ma côn tinh thần lĩnh vực yếu kém điểm, năng lượng tiết điểm phân bố, các đồng bạn nguyên lực cùng tinh thần trạng thái đều như là xem vân tay trên bàn tay giống như rõ ràng. Làm chân chính truyền thừa bí thuật, có thể so với chấn quốc cấp bậc siêu phàm lực lượng. Tại lúc này có thể hiện ra. Dưới loại trạng thái này, cường đại phong linh chi lực tạo thành một cái vô hình tinh thần mạng lưới thông tin lạc, hắn mỗi một cái chiến thuật ý đồ đều có thể trong nháy mắt tinh chuẩn địa truyền đạt cho mỗi một vị đồng đội. Ý niệm chỉ huy, điều khiển như cánh tay. Thánh ngôn tức là ta mệnh, thần dụ tức là ta đi. So Lý An thanh âm trở nên không linh mà hùng vĩ, trong tay nàng cổ phát thánh điện không gió mà bay, trang sách điên cuồng lật qua lật lại đến cuối cùng trống không một tờ. Nàng cắn nát đầu ngón tay, lấy thánh huyết làm mực, tại trang sách bên trên cấp tốc viết lấy cổ lao ở Zoro thần văn. Thần dụ hoàng hôn kèn lệnh. Ô, một tiếng phảng phất có thể xuyên thấu thời không hàng rào, tuyên cáo kỷ nguyên kết thúc thê lương tiếng kèn đống nhiên vang lên. Thánh điện bộc phát ra trước nay chưa từng có trắng loa quang mang, hóa thành một đạo kết nối thiên địa to lớn của sáng. Trong của sáng, vô số người khoác tàn phá thần giáp, cầm trong tay đứt gãy thần binh anh linh chiến sĩ hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Bọn hắn trầm mặc, nhưng tản ra cái kia cố bất khuất, tử chiến, cùng thần cùng vẫn bi tráng chiến ý, như là thực chất thủy triều, hung hăng vọt tới tâm điểm ma côn tinh thần lĩnh vực. Đây là Ơ-đô thánh đỉnh ghi chép bên trong, trung yên chi thời gian chiến tranh, phàm nhân lấy huyết nhục thổi lên, ngay cả chư thần cũng vì đó động dung kèn lệ. Đây là lấy phàm nhân thân thể, đối kháng thần linh trung cực tín niệm. Ơ-đô đế quốc thánh ngôn thần thuật. Long quốc học viên bên này, lấy Yến Chiêu Tuyết làm chủ, đều là ngưng thị phía trước. Bọn hắn giận dữ hét lên, thanh âm như là cổ trung oanh minh. Ngay sau đó hai tay cùng lúc kết xuất cổ lão, phức tạp, phản phất gánh chịu lấy Cửu Châu Sơn Hà trọng lượng ấn quyết. Thể nội còn xuất lại nguyên lực dựa theo huyền ảo quỹ tích điên của người chuyển, trào lên. Truyền thừa bí kỹ. Cửu đỉnh trấn sơn hà càn khôn nghịch loạn. Veng, veng, veng. Chín tiếng phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang tiếng vang. Chín vị so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm cổ sơ thanh đồng cự đỉnh hư ảnh cũng không xuất hiện lên đỉnh đầu thủ hộ, mà là mang theo chấn áp vật cổ, nghịch chuyển càn khôn kinh khủng ý chí, như là sao băng giống như hung hăng đánh tới hướng đám người dưới chân mặt đất. Đông, đông, đông. Cự đỉnh rơi đập trong nháy mắt, toàn bộ khu cách ly đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Lấy cự đỉnh làm trung tâm, từng đạo thâm thúy, phản phất kết nối lấy cửu lũ địa mạch huyền hoàng sắt vết rách điên cuồng lan tràn. Cùng bạo địa mạch chi lực như là bị đánh thức cự lòng, bị cương ép dẫn động, rút ra, nghịch loạn. Một cỗ hỗn loạn, nặng nề, phản phất muốn đem vạn vật đều kéo vào địa tâm quy khư địa từ nghịch loạn lực trường ầm vang một phát. Tâm điểm ma côn cái kia vững chắc tinh thần lĩnh vực, tại cái này ngang ngược đại địa vĩ lực trùng kích vào, lần thứ nhất xuất hiện lay động kịch liệt cùng bầm mèo. Long quốc bí kỹ chi thuật. Tại chỗ tối nhìn đến đây vương nhàn, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long quốc bí kỹ thoát thai từ cựu vũ chi đạo, tại cựu vũ hệ thống bên trong có thật nhiều mười phần đặc biệt bí kỹ, mà được xưng là truyền thừa bí kỹ, cũng liền cái kia mấy loại. Cái này bí kỹ thường thường không phải một hai người đều có thể học được. Đến đây võ màn tinh hà những thứ này Long quốc học viên đều là Long quốc tương lai võ đạo giới trụ cột bước vàng, tự nhiên cũng bị quốc gia ủy thác trách nhiệm. Sau đó trao tặng loại này bí kỹ tu luyện. Dù sao cũng phải nhiều đời truyền xuống. Một mực trầm mặc lục ly, giờ phút này tử nhãn bên trong bộc phát ra xuyên thủng hư ảo quan mang. Nàng hai tay ở trước ngực hư ôm, một cái thâm thúy vô cùng, phản phất ngay cả tia sáng cùng thời không đều có thể thôn vệ vòng xoáy màu tím đống nhiên thành hình. Vòng xoáy điên cùng xoay tròn, trung tâm là bóng tối vô tận cùng tinh mịch. Nàng đem vòng xoáy đẩy mạnh về phía cái kia bị các loại lực lượng xung kích đến kịch liệt ba động tinh thần lĩnh vực hải tâm. A, đây là vương cấp huyền ảo thiên phú, tử khư lô đen. Cái này tựa như là nàng thiên phú thứ hai a. Nữ tử này tựa hồ là lục ngang muội muội, tu luyện ta cho lục ngang tinh không luyện thể quyết thần mạch tiên. Không nghĩ tới thế mà còn có loại thiên phú này. Âm thầm vương nhàn hơi cảm thấy kinh ngạc. Đừng nhìn đây chỉ là vương cấp thiên phú, nhưng ở hậu thế, loại thiên phú này đều được xưng là cấp chiến lược thiên phú. Thuộc về có thể ảnh hưởng đến lam tinh vận mệnh thiên phú một trong. Chỉ bất quá lúc này nhìn qua, nàng đối tự thân thiên phú khai phát còn hơi có vẻ non nớt, chỉ là ở vào miễn cưỡng có thể sử dụng tình trạng. Nhưng cũng không kỳ quái, loại thiên phú này biến hóa khó lường, chưa từng có tương tự thiên phú kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào tìm tòi tiến lên. Nghĩ đến kiếp trước lục ngang kinh lịch cùng kết quả, vương nhàn nói chung có mấy phần minh bạch nguyên nhân cụ thể. Bất quá lúc này, vương nhàn vẫn là nhìn về phía Diệp Di Nguyệt. Chương 588, đặc vấn kết thúc, ngoài ý muốn vương nhàn chương 588, đặc vấn kết thúc, ngoài ý muốn vương nhàn chỉ gặp lúc này Diệp Di Nguyệt khí tức quanh người xuống tới chân chính độ không tuyệt đối. Trong tay nàng xương hoa trường kiếm hoàn toàn biến mất. Một đạo cực hạn, phản phất muốn đem tuyến thời gian đều đông kết thành hư vô băng lam kiếm cương, vô thanh vô tức lan tràn ra. Những nơi đi qua, không gian ngưng kết, năng lượng đình trệ, ngay cả ma côn tinh thần lĩnh vực vận chuyển quy tắc quy tích đều bị cưỡng ép đông kết, trì trệ. Vĩnh tịch kiếm vực. Diệp Di Nguyệt khẽ quát một tiếng, cấm kỵ thiên phú chân chính lực lượng có thể toàn bộ triển khai. Cấm kỵ hai chữ, tại võ đạo hệ thống bên trong, đại biểu tuyệt đối lực lượng. An Nan hối lôi dùng bao đến, trăm năm nhiều lịch sử, cấm kỵ thiên phú chủng loại cũng bất quá mười mấy cái. Bực này ước vạn không một lực lượng, một khi thể hiện ra lực lượng chân chính, đủ để hủy thiên diệt địa. Nàng chập ngón tay như kiếm, cũng không phải là công kích thực thể, mà là đem tất cả vĩnh tịch kiếm ý ngưng tụ thành một đạo vô hình vô chất, lại đủ để đồng kết tư duy, chặt đứt suy nghĩ cực hạn hàn ý. Đạo này tâm kiếm phát sau mà đến trước, cũng không phải là trực tiếp công kích Ma Côn, mà là tinh chuẩn địa chém về phía tất cả học viên cùng Ma Côn tinh thần lĩnh vực ở giữa cái kia vô hình liên tiếp tuyến. Theo sát mà đến vô biên kiếm cương, đông kết toàn bộ khu cách ly. Ngay cả cái kia tinh thần lĩnh vực cũng vì đó một trận, làm cho đông đảo học viên nhiều hơn mấy phần tự do không gian. Nhưng thoáng qua mà đến, cũng có một cỗ từ sâu trong linh hồn lạnh lẽo thấu xương. Hiển nhiên, cấm kỵ thiên phú lực lượng một khi toàn bộ triển khai, cho dù là Diệp Di Nguyệt cũng vô pháp làm được không lan đến bên người học viên. Nhưng lúc này, chỉ bất quá tranh thủ là một cơ hội thôi. Một giây sau, Thái Hư Thần Du, Long Thương ngập lúc, Tiễn Chiêu Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hiện thực chiều không gian, nàng phảng phất nhảy vào dòng sông thời gian khe hở. Chỉ có một vòng núi thương quang hoa giống như khai thiên tích địa chỗ một đường quang mang vì đó nở rộ. Nàng đem tự thân cùng Long Linh hoàn toàn dung hợp, hóa thành một đạo siêu việt vật chất cùng tinh thần giới hạn hư vô chi thương. Một thương này ẩn chứa nàng toàn bộ ý chí, nguyên lực cùng đối không gian cùng chân thực cảm ngộ. Tại cái này đông lạnh triệt hết thể không gian bên trong, tại hỗn loạn bên trong tìm tới cái kia một tia chớp mắt là qua cơ hội. Vâng, vâng, vâng, ầm ầm, không cách nào dùng lời nói diễn tả được có thể số lượng lớn va chạm. Tập hợp các quốc gia áp đáy hỏng truyền thừa bí thuật, cùng hai vị cấm kỵ thiên phú người chạm đến pháp tắc trung cực chi chiêu, uy lực sớm đã siêu việt thất cảnh phạm chủ. Đây là đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị to lớn hủy diệt tính năng lượng. Ầm ầm long, cái kia từ thuần túy lực lượng tinh thần cấu trúc, phản phất tuyên cổ bất biến u ám tâm hải, như là bị đầu nhập cự thạch mặt băng, từ ba trạm hoạch tâm ấn mở bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh. Giống mạng nhện vết rách bằng tốc độ kinh người lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thiên cung. Ma côn cái kia vô số tinh hồng mắt kép bên trong, lần thứ nhất toát ra kinh ý. Tinh thần lĩnh vực cũng trong nháy mắt biến mất. Lĩnh vực biến mất, mọi người nhất thời trong lòng cuồng hỉ. Còn sót lại hơn 10 tên thiên tiêu, gần như đồng thời sủi lơ xuống dưới. Nhưng loại này cuồng hỉ chỉ kéo dài không đến một hơi. Giống một tiếng xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bén nhọn, đều muốn thê lương, phản phất có thể trực tiếp xé nát linh hồn tê minh, từ ma côn cái kia vô hình miệng lớn bên trong bạo phát đi ra. Cái này tê minh không còn là tinh thần ô nhiễm, mà là ngưng tụ nó bàng bạc tinh thần bản nguyên tuyệt vọng gào thét. Sóng âm những nơi đi qua, liên chính đang đổ nát tinh thần lĩnh vực mảnh vỡ đều bị nát thành một mịn. Đứng mũi chịu sào chính là những cái kia vừa mới bộc phát ra toàn lực, đang đứng ở lực cũ đã hết lực mới chưa sinh yếu ớt nhất thời khắc thiên kiêu nhóm. Ô, tâm điểm ma côn cái kia to lớn giác hút đột nhiên khuyết trương đến một cái siêu việt vật lý cực hạn độ cong, không còn là thâm thúy hắc ám, mà là trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn áp xúc đến cực hạn, tản ra để linh hồn đều trực tiếp khô heo ám tử sắc quang cầu. Quang cầu này xuất hiện sát na, thời gian phảng phất dừng lại. Không có âm thanh, không có năng lượng ba động, chỉ có một loại thuần túy, nhằm vào bản nguyên linh hồn hấp thu. Phảng phất vũ trụ sinh ra mới bắt đầu băng lãnh hư vô, muốn thôn phệ hết thể tồn tại ý nghĩa. Cấp hồn ma quang, tâm điểm ma côn trung cực tuyệt chiêu một trong. Trực chỉ linh hồn, đủ để trong nháy mắt rút khô hàng trăm hàng ngàn sinh linh hồn phách kinh khủng sát chiêu. Ám tử sắc quang cầu vô thanh vô tức bành trướng, sau đó đột nhiên bộc phát. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một đạo vô thanh vô tức, nhưng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường ám tử sắc quang chiều. Ám tử sắc quang chiều im lặng quét sạch mà qua, như cùng chết vong chiều tịch. Trước một giây còn đang vì phá vực mà mừng như điên hơn 10 tên tiên tiêu, như là bị cắt đổ lỗ mạch, tại không đến 1/10 cái hô hấp thời điểm, đồng loạt đã mất đi tất cả ý thức, như là rách nát con rối giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, như là hạ như sủi cảo, 46 tên tiên tiêu đều không ngoại lệ, tại cái này kinh khủng cấp hồn ma quang trùng kích vào, phòng ngự vỡ vụn, ý thức bị cưỡng ép bóc ra, thân thể bị to lớn lực trùng kích lôi cuốn, như là như lưu tinh từ khu cách ly bên trong bay ngược mà ra. Bọn hắn bạch phá không khí, mang theo thê lương tiếng rít, vượt qua khu cách ly bên dưới, nặng nề mà không có chút nào ý thức ngã xuống tại khu cách ly bên ngoài băng lãnh cứng rắn trên mặt đất. Nuốt ngang lộn xộn, hôn mê bất tỉnh. Chỉ có cực thiểu số như Diệp Di Nguyệt, Tiễn Chiêu Tuyết như vậy ý chí kiên cố người, tại ý thức triệt để trầm luân trước cuối cùng một cái chớp mắt, dùng hết chút sức lực cuối cùng, khó khăn nâng lên nặng nề mí mắt, nhìn phía khu cách ly phương hướng. Tại trong tầm mắt của bọn họ, hết thảy đều mơ hồ mà lăn lư. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, ở mảnh này dần dần bình phục, nhưng như cũng lưu lại kinh khủng năng lượng loạn lưu khu cách ly trên không, cái kia khổng lồ đến làm người tuyệt vọng tâm niệm ma côn hư ảnh, chính chậm rãi trở nên trong suốt, làm nhạt. Mà tại cái kia cự ảnh sắp triệt để biến mất bối cảnh chỗ sâu, khu cách ly nhất u ám cuối cùng. Một đạo cũng không cao lớn, lại phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ không gian trọng lượng thân ảnh, đang lặng lặng địa đứng sừng sững ở tràn ngập bụi mù cùng chưa tán năng lượng loạn lưu bên trong. Hắn đứng chắc tay, mơ hồ khuôn mặt nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi thâm thúy như biển sao đôi mắt, tựa hồ xuyên thấu không gian, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn bị đưa cách phương hướng, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, chỉ là đã không người có thể nghe được, nhìn thấy. Bóng tối vô tận thôn vệ đông đảo thiên tiêu ý thức sau cùng. Khu cách ly bên ngoài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có đang nằm một chỗ hôn mê thiên tiêu, cùng khu cách ly bên trong cái kia dần dần tiêu tán, nhưng như cũ tản ra làm người sợ hãi dư vì ma côn hư ảnh, tại im lặng nói vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, cuối cùng lại lấy thiên tiêu nhóm thảm bại mà kết thúc cuối cùng đặc hấn. Lỗ Tam Thông thân ảnh chậm rãi xuất hiện, hắn nhìn xem đầy đất hôn mê học viên, lại nhìn một chút khu cách ly bên trong, khe khẽ thở dài, âm thanh vang dội mang theo ý vị phức tạp, trầm thấp vang lên, hạng thứ 3 đặc hấn, dị thú hình thái thực chiến khảo hạch. Kết thúc. Lần này võ màn tinh hà đặc hấn, đến tận đây toàn bộ hoàn tất. Hàn Phong cuốn qua, mang theo tiêu sắt cùng một vòng khó nói lên lời nặng nề. Khu cách ly bên trong, chỉ có Vương Nhàn trong lòng lâm vào trầm tư. Xem ra, 10 vị linh tê tộc chiến sĩ vẫn là quá mạnh. Bọn hắn mô phỏng sinh vật mô phỏng ra tâm niệm ma côn, khả năng so chân chính tâm niệm ma côn còn mạnh hơn. Dù sao có được nguyên tâm cùng sinh vật linh khải bọn hắn, bằng vào ta tinh thần lực tổ hợp hóa thành tâm niệm ma côn, có rất nhiều tâm niệm ma côn cũng không cụ bị năng lực, tăng thêm một khi thi triển ra cấp hồn ma quang loại này dính đến tinh thần lực tuyệt chiêu, uy lực kinh người. Nhưng bọn hắn có thể đánh phá tinh thần lĩnh vực, mang ý nghĩa đối mặt chân chính tâm niệm ma côn kỳ thật đã thành công. Lần này đặc huấn, mục đích đều đã đạt đến. Nghĩ đến cái này, Vương Nhàn khẽ gật đầu, vô luận là đối rất nhiều thiên tiêu, vẫn là đối 10 vị linh tê tộc thi triển chiến trận phụ hồn biểu hiện, đều có chút hài lòng. Lại thêm còn có thể tiện thể để Trần Man thức tỉnh. Lần này đặc huấn, xem như viên mãn. Sau đó, liền phải cho những ngày này tiêu giải giải hoặc. Dù sao, những ngày này tiêu sau khi tỉnh lại, trong lòng khẳng định có vô số vấn đề.